Chương 991, cái này lừa gạt tiểu cô nương đích thủ đoạn. Lý lão đầu một đêm không ngủ. Triệu thần bị tức giận đi rồi, Lý lão đầu một mực nhìn qua trên mặt bàn triệu thần vứt bỏ thư, hắn cũng không có đi hủy đi. Đồ ăn đều mắt thấu rồi, Lý lão đầu mí mắt cũng là thẳng đánh nhau. Có thể hắn an vị tại trên ghế, liền bờ mông đều không có hoạt động nửa phần. Trưởng quầy, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước đi thôi, tiên sinh chỉ là sinh khí, ngày mai ngươi khuyên nữa khuyên hắn, không có việc gì. La Thông gặp hoàng đế không nói lời nào, cũng không động đậy, không khỏi có chút bận tâm. Bên ngoài lạnh lẽo sao? Hoàng đế lấy lại tinh thần, ngắm nhìn nước sơn đen như mực bầu trời đêm. Tháng 2 thì khí trời, lạnh. La Thông gật đầu. Tiểu tử kia mang ít như vậy, muốn cho đông lạnh hư mất. Lý Thế Dân đứng dậy, đứng tại cửa sổ khẩu, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét mà qua. La Thông không ra tiếng. Thầm nghĩ còn không phải hoàng đế chính mình không nên đem triệu thần một mảnh hào tâm cho rằng, lòng lang dạ thú. Triệu thần làm những chuyện kia, còn không phải lo lắng hoàng đế thân thể. Vừa xong trung niên, chạy vài bước tự mệt mỏi thở không ra hơi, như vậy thân thể, còn có thể chịu đựng bao lâu? La Thông, trong lòng ngươi đã ở oán trách trẫm, đúng không? Hoàng đế nhìn qua bầu trời đêm, cũng không có quay đầu. La Thông không dám. La Thông chắp tay nói ra. Trong lòng của hắn là oán trách hoàng đế, nhưng cũng không thể đang tại hoàng đế mặt nói ra không phải. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, cũng không phải mỗi người đều là triệu thần. Nói cái gì, hoàng đế cũng chỉ là cười cười mà qua. Không có dám hay không, ý tứ còn là giống nhau. Hoàng đế nói ra, kỳ thật, trẫm cũng muốn án lấy triệu thần yêu cầu đi làm, có thể thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hôm nay đại đường so mấy năm trước phải tốt quá nhiều, các dân chúng cũng có thể thường xuyên ăn được ăn thịt, dựa vào cái gì trẫm còn muốn mỗi ngày gặm rễ cỏ. Trẫm cũng là một cái sống sờ sờ người, hỉ nộ ai ố, trẫm cũng có. Nếu là sinh hoạt đã mất đi chính mình truy cầu, trẫm còn sống còn có ý gì? Làm hoàng đế những năm này, trẫm đã mất đi rất nhiều, tựa như trên mặt bàn lá thư này chủ nhân, trẫm đã từng một lần cho rằng, trên đời này, chỉ còn lại có trẫm lẻ loi trơ trọi một người. Trẫm biết nói triệu tiểu tử là trẫm tốt, có thể trẫm cũng nghĩ qua thoáng qua một cái người bình thường sinh hoạt. Tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, trẫm không thể hưởng thụ hưởng thụ. Hoàng đế chậm rãi nói ra. La Thông càng là không dám chen vào nói, thậm chí là tai trái đoá tiến, tai phải đoá ra. Hắn cũng không dám đem hoàng đế mà nói ghi ở trong lòng. Cái gì đều không nghe thấy, mới là tốt nhất phương thức xử trí. Ai, bên ngoài lạnh như vậy, Định Châu cửa thành khẳng định đóng, tiểu tử kia đoán chừng ở trong cái xó nào đông lạnh lấy. Hoàng đế hít một tiếng, trở lại trước bàn, đem trên mặt bàn thư nhét vào trong ngực. La Thông, cùng trẫm đi ra ngoài tìm cái kia danh con. Hoàng đế cùng La Thông nói ra. Bệ hạ, đêm đã khuya, ngươi ở lại khách sạn nghỉ ngơi a. Tiên sinh bên kia La Thông đi tìm là tốt rồi. Ngài đêm qua sẽ không ngủ, hôm nay lại không sao cả ăn cái gì, thân thể gánh không được. Gánh không được rất tốt, trẫm nếu bị bệnh, đây cũng là được quái cái kia danh con. Đến lúc đó, trẫm ngược lại muốn nhìn, hắn còn nhẫn tâm không đành lòng không để cho trẫm ăn thịt. Lý lão đầu khoát tay, tiện tay cầm lấy một bộ y phục tự chui vào mênh mông trong bóng đêm. Ai, hai người này. La Thông hít một tiếng, cùng tới. Trình Nhĩ, ngươi thế nào còn không ngủ được? Tiết ra mọi người đi rồi, tranh thủ thời gian ngủ, ngày mai còn phải cho Định Châu thành dân chúng giải thích dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch. Định Châu thành khách sạn, Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử mặc một cái phòng. Thật vất vả tiết ra người đi rồi, Tần Hoài Ngọc mí mắt đều đánh nhau. Trình Sử mặc nhưng lại ngồi ở trên ghế, sáng ngời có thần đang nhìn mình. Tần Tam, ngươi nói Triệu Đại cùng Tiết ra tiểu thư cùng nhau không thấy rồi, bọn họ là không phải bỏ trốn. Ngươi xem, Tiết Vạn Triệt đều gấp đến độ đảo quanh, vấn đề này chịu nhất định không đơn giản. Trình Sử mặc cùng Tần Hoài Ngọc nói xong. Hắn tự cảm thấy, triệu thần hôm nay ra khỏi thành, khẳng định không phải đơn giản ra khỏi thành đi hoàng đế chỗ đó. Tiết gia tiểu thư mất tích, khẳng định cùng triệu thần có quan hệ. Bằng không thì như thế nào triệu thần tối nay không có trở về, Tiết gia tiểu thư cũng mất tích. Ai, Tần Tam, ngươi đừng nói, ta triệu thần mị lực thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, Tiết gia tiểu thư. Ta nghe nói Định Châu thành quan lại quyền quý đều vì chính mình hậu bối nói, là qua môi, có thể Tiết gia tiểu thư không có một cái đồng ý. Ta triệu thần mới đến vài ngày, sẽ đem cô nương trực tiếp cho ngoặt chạy. Cái này lừa gạt tiểu cô nương đích thủ đoạn, quả thực chính là ta bối mẫu mực. Ta nếu học được cái này, về sau hồi trở lại Trường An, nói không chừng có thể dùng thượng. Trình Sử mặc vẻ mặt hâm mộ bộ dáng. Hắn là kết luận, Tiết gia tiểu thư mất tích, đó là bởi vì bị triệu thần ngoặt chạy. Tần Hoài Ngọc đều lười được phản ứng Trình Sử mặc. Hắn hiện tại thế nhưng mà đã nghĩ ngợi lấy nghỉ ngơi. Ngày mai còn có chuyện muốn làm, cũng không thể lãng phí thời gian tại nhàm chán nói chuyện chung. Ai, Tần Tam, ta ngày mai đi theo lấy Tiết ra người đi xem quá, đừng đến lúc đó Triệu Đại Thực cho Tiết Vạn Triệt bắt tại trận, vậy cũng tự mỏ quạ đen. Tần Hoài Ngọc nói câu, chờ mình. Triệu Thần cũng không biết mình là lúc nào ngủ. Dù sao ngay từ đầu là cảm giác toàn thân cho gió thổi lạnh run. Về sau lại từ từ ấm áp lên. Cũng là đã ngủ. Đây không phải Tiết gia tiểu thư ấy ư, như thế nào cùng một cái lạ lẫm nam nhân ôm cùng một chỗ. Chưa bao giờ thấy qua người này, hẳn không phải là chúng ta Định Châu. Đêm qua Tiết tướng quân phái người trong thành tìm một đêm Tiết tiểu thư tung tích, không nghĩ tới. Cái này nếu cho Tiết tướng quân thấy được, sợ không phải cũng bị tươi sống tức chết. Vậy cũng không, một cái đại cô nương, bị nam nhân ôm vào trong ngực, ai ôi. Triệu Thần là mơ hồ nghe được bên cạnh không ngừng có thanh âm chuyện lọt vào trong tai. Mới đầu Triệu Thần còn cho là mình là đang nằm mơ, kết quả trợn mắt xem xét, tự chứng kiến phía trước xa xa địa đứng đấy không ít người. Đối với mình một hồi chỉ trỏ, cúi đầu xem xét, tự chứng kiến Tiết gia tiểu thư chẳng biết lúc nào bị chính mình ôm vào trong ngực. Giờ phút này lại vẫn không có tỉnh lại. Xong đời. Triệu Thần giờ phút này trong nội tâm xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu. Hắn đêm qua không phải ngủ hảo hảo, làm sao lại đem người Tiết gia tiểu thư ôm vào trong ngực hả? Cái này nếu như bị Tiết Vạn Triệt chứng kiến, cái kia Tiết Vạn Triệt vẫn không thể cùng chính mình dốc sức liều mạng. Trưởng quầy, xem ra tiên sinh không phải tức giận, là cố ý ly khai, tới nơi này riêng tư gặp mỹ nhân. Nhưng này cũng quá không có an toàn ý thức rồi, cái này trước mặt mọi người. Dù là La Thông, cái này cho tới bây giờ lời nói rất ít ra hỏa, giờ phút này đều là nhịn không được nhả rãnh. Lý lão đầu bọn hắn tìm cả đêm, đều không có phát hiện Triệu Thần tung tích. Kết quả ngày mới sáng, bọn hắn chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi, tự chứng kiến một đám người vây ở bên cạnh. Đi tới xem xét, khá lắm, Triệu Thần tiểu tử này trong ngực ôm một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, đang ngủ say. Nghe người bên ngoài nghị luận, tiểu cô nương này còn tự là Tiết Vạn Triệt nữ nhi bảo bối. Chính mình lo lắng cả đêm, kết quả. Tiết Vạn Triệt rất gấp, cái này Định Châu thành cửa vừa mở ra, hắn liền mang theo người ra khỏi thành. Một đêm không có tìm được nhà mình con gái, trong lòng của hắn đừng đề cập lo lắng nhiều. Thế nhưng mà càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, chính mình vừa ra cửa thành, đã bị đánh trở tay không kịp. Xa xa địa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy có dân chúng nhìn về phía chính mình, tự là ánh mắt của bọn hắn, mang theo một chút đồng tình. Đồng tình lão tử. Tiết Vạn Triệt trong nội tâm ghen ghét. Vừa muốn nói chuyện, tự chứng kiến phía trước một cái thân ảnh quen thuộc, ôm một cái khác càng thêm thân ảnh quen thuộc, ở phía trước cướp đường mà trốn. Chương 992, nhà của ngươi lão đầu tử sẽ không đánh chết ngươi đi. Ai, chạy chạy, cái kia chàng trai chạy. Có người chỉ vào phía trước chạy trốn hai người la lớn. Tiết Vạn Triệt lúc ấy người tự mộng. Lúc mới bắt đầu, hắn còn nghĩ đến, những này dân chúng dùng đồng tình ánh mắt nhìn hướng chính mình. Cái kia khẳng định là bởi vì chính mình con gái ném đi. Hắn tìm cả đêm. Các dân chúng đồng tình hắn vất vả. Nhưng là bây giờ Tiết Vạn Triệt hiểu được, bọn hắn đó là như vậy cái ý tứ. Đồng tình hắn, đó là bởi vì bọn hắn chứng kiến hắn Tiết Vạn Triệt con gái, bị một người nam nhân ôm vào trong ngực. Tiết Vạn Triệt nhìn qua phía trước cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc, cả người đều có chút rung động lưỡng rung động. Nghiệp chướng. Tiết Vạn Triệt nộ quát một tiếng, thẳng đến lấy Triệu Thần bọn hắn vừa rồi chạy phương hướng mà đi. Cái này. Trình Sử Mặc là theo chân Tiết Vạn Triệt phía sau của bọn hắn tới. Giờ phút này gặp Triệu Thần ôm người Tiết gia tiểu thư cướp đường mà trốn, chính mình nhưng lại liền lời nói đều nói bất lợi tác. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc kỳ thật có chút bận tâm Triệu Thần. Dù sao hôm qua Triệu Thần ra khỏi thành về sau, Tiết gia tiểu thư tự mất tích. Cái này thoạt nhìn cũng quá là trùng hợp chút ít. Hai người là lo lắng, Tiết Vạn Triệt nếu bắt được bọn hắn, đây chính là cực kỳ khủng khiếp. Cho nên sáng sớm hãy theo tới, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. Kết quả là chứng kiến Triệu Thần ôm người Tiết gia tiểu thư chạy. Đây là cái gì tình huống? Tranh thủ thời gian cùng đi lên xem một chút, Triệu đại cũng đừng bị nổi giận Tiết Vạn Triệt cho đánh chết. Tần Hoài Ngọc trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Đi một chút đi. Trình Sử Mặc đuổi bám chặt theo. Trong đám người Lý lão đầu cũng xác thực là thật không ngờ, Triệu Thần vậy mà ôm người cô nương trực tiếp bỏ chạy. Ở này sao trước mặt mọi người bỏ chạy? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nhiều người như vậy nhìn xem, không chạy còn có thể làm sao? Trưởng quầy, chúng ta làm sao bây giờ? La Thông cũng là đầu một hồi phát mộng. Cái này Triệu Thần đều ôm con gái người ta chạy, Tiết Vạn Triệt cũng đuổi theo mau rồi. Vấn đề này sợ là muốn ồn ào xôn xao. Vừa rồi đó là Tiết Vạn Triệt. Lý lão đầu cùng La Thông hỏi. Hơn 10 năm không gặp, tuy nhiên lờ mờ có thể phân biệt rõ ra Tiết Vạn Triệt bộ dáng. Nhưng Lý Thế Dân hay là thật không dám khẳng định. Là hắn. La Thông gật đầu. Cùng đi lên xem một chút. Tiểu tử kia không làm chính sự, cũng đừng làm cho Tiết Vạn Triệt cho đánh chết. Lý lão đầu nói xong. Triệu Thần hiện tại trong lòng cũng là có chút ít đánh đột. Hắn đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận, Tiết gia tiểu thư làm sao lại chạy trong lòng ngực của mình đã đến. Mà bây giờ chính mình còn ôm nàng chạy. Triệu thần có thể cảm giác đến, Tiết gia tiểu thư đã tỉnh. Chỉ là một mực không có mở to mắt mà thôi. Có lẽ nàng cũng cùng triệu thần đồng dạng, hiện tại trong đầu cũng là mộng. Cũng không hiểu tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng bỏ chạy triệu thần trong ngực đi. Triệu thần cũng không dám đem Tiết gia tiểu thư buông đến, sau lưng Tiết Vạn Triệt có thể mang theo một đám người truy chính nhanh. Tiết tiểu thư, nhà của ngươi lão đầu tử chuẩn bị truy chúng ta tới khi nào? Triệu thần quay đầu lại nhìn một cái, gặp sau lưng đó là đuổi theo một đám người. Cầm đầu Tiết Vạn Triệt sắc mặt cái kia gọi một cái âm trầm. Có người hầu ngăn tại trước mặt của hắn, gọi Tiết Vạn Triệt một phát bắt được ném đến một bên. Xem tình huống, nếu đem Triệu thần bắt lấy, đoán chừng cũng bị Tiết Vạn Triệt đang sống đánh chết. Tiết gia tiểu thư nào dám trả lời. Nàng hiện tại cũng là đầu óc một mảnh hỗn loạn. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là tại sao mình sẽ cùng Triệu thần ôm cùng một chỗ. Buổi tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới có thể cả ra đến như vậy mất mặt chẳng diện. Tiết gia tiểu thư có chút mở to mắt, đã thấy Triệu thần trên mặt liền mồ hôi đều xuất hiện. Nàng cũng là nhất thời không biết mình nên làm như thế nào. Bị phụ thân chào trở về đi, cái này sự tình cũng giải thích không đã thông. Không bị chào trở về, như vậy một mực chạy cũng không phải sự tình. Nếu Triệu thần bị bắt chặt, cái kia Triệu thần chắc là phải bị nổi giận phụ thân đang sống đánh chết. Triệu tiên sinh, thả ta xuống, chính ngươi trước chạy. Tiết gia tiểu thư hai con mắt híp lại, không dám cùng Triệu thần đối mặt. Thả ngươi xuống có thể, nhà của ngươi lão đầu tử sẽ không đánh chết ngươi đi. Triệu thần cũng không có lập tức dừng lại, mà là truy hỏi một câu. Đến đại đường lâu như vậy, hắn biết nói rất nhiều gia phong cái gì nghiêm gia đình, vì bảo trụ chính mình một nhà thể diện. Đối với những cái kia hữu nhục môn phong con cái, vậy cũng đều là hạ tử thủ. Tiết gia tiểu thư nếu như bị Tiết Vạn Triệt đánh chết, Triệu thần trong nội tâm như thế nào qua ý đi. Tiết gia tiểu thư ngẩn người, nàng không biết Triệu thần trong đầu đều giả bộ chính là cái gì. Mặt cũng đã ném đi, đánh chết chính mình có làm được cái gì. Nhưng này nếu Triệu thần một mực ôm chính mình chạy, cái kia nếu như bị chính mình phụ thân bắt được, vậy khẳng định là cũng bị đánh chết. Ta không sao, tối đa bị phụ thân của mắng một trận, sau đó giam lại. Ngược lại là Triệu tiên sinh ngươi, nếu như bị phụ thân bắt lấy, đoán chừng. Tiết gia tiểu thư, chuyện hôm nay phi thường thật có lỗi, đợi sự tình chấm dứt, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Triệu thần đem Tiết gia tiểu thư phóng trên mặt đất, hô một câu. Không đợi Tiết gia tiểu thư phục hồi tinh thần lại, là được quay người bỏ chạy không có ảnh. Tiết gia tiểu thư trương trương thanh tú môi, nhìn qua Triệu thần bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia khó tả chi sắc. Nha đầu, ngươi không sao chớ. Tiết Vạn Triệt đuổi theo, kéo lại nữ nhi của mình cánh tay. Phụ thân, ta không sao. Tiết gia tiểu thư cúi đầu. Chết tiệt hỗn đản, sớm muộn gì có một ngày, lão tử muốn giết chết hắn. Tiết Vạn Triệt nhìn qua sớm đã biến mất không thấy gì nữa Triệu thần, hung hăng mắng. Nữ nhi của hắn danh Tiết xem như hủy. Nhiều người như vậy nhìn xem, hắn Tiết Vạn Triệt con gái bị một người nam nhân ôm, còn ôm chạy. Về sau a, đừng nghĩ đến lập gia đình. Hoàng đế nghe được Tiết Vạn Triệt nói muốn giết chết Triệu thần, trên mặt có chút ít mất hứng. Thực sự không có chủ động đi phản ứng Tiết Vạn Triệt, cùng La Thông đuổi theo Triệu thần phương hướng chạy tới. Tiết Vạn Triệt nhìn qua hoàng đế bóng lưng, đồng tử mạnh mà rụt rụt. Nhưng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là cùng người bên cạnh phất tay, trở về. Tiết gia tiểu thư bị Triệu thần ôm chạy trốn tin tức truyền khắp toàn bộ Định Châu Thành. Cái này đều không coi vào đâu. Mấu chốt là còn có người chuyện, Tiết gia tiểu thư cùng Triệu thần ôm ngủ cả đêm. Cái này vẫn còn được. Lúc ấy Định Châu nội thành tự bảo sao hay vậy? Nói cái gì đều có. Triệu thần là không biết những điều này. Hắn buông Tiết gia tiểu thư về sau, tự hướng mặt trước trong núi rừng chạy tới. Kết quả chạy trước, sẽ không có phương hướng. Thật vất vả theo trong núi rừng chui ra. Tự chứng kiến Lý Lão Đầu cùng La Thông hai người đợi ở phía trước. Tiểu tử, ngươi chờ một chút. Lý Lão Đầu cùng Triệu Thần hô. Làm gì? Triệu Thần đưa lưng về phía Lý Lão Đầu, ngạo kiều vô cùng. Hôm qua Hoàng đế nghi vấn, lại để cho Triệu Thần rất là không vui. Ở đâu có nhanh như vậy tự tha thứ Lý Lão Đầu? Cái kia, muốn cho Hoàng đế nói ra xin lỗi mà nói, thật là có chút khó. La Thông lách mình qua một bên. Hắn có thể không muốn nghe đến cái gì không nên nghe thứ đồ vật. Bằng không thì hoàng đế thu thập không được Triệu thần, còn thu thập không được chính mình. Cái gì? Triệu thần có chút không kiên nhẫn. Hắn chưa kịp tiết ra tiểu thư sự tình phiền lắm, có thể không có gì tâm tình ở chỗ này cùng Lý Lão Đầu vô nghĩa. Cái kia, chuyện ngày hôm qua là trẫm không đúng, trẫm cho ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi mà nói thế nhưng mà khó mà nói lối ra. Ít nhất hoàng đế là cố lấy lớn lao dũng khí. Huống hồ, trước kia hoàng đế xin lỗi, đều là lấy đao gác ở cổ của đối phương thượng. Nơi nào sẽ là tình huống như vậy? Như thế nào, hiện tại mới biết được sai rồi, đã muộn. Triệu thần nhìn xem Lý lão đầu. Chương 993, tiểu thư lại chạy. Hoàng đế thật vất vả lấy hết dũng khí, cùng triệu thần nói lời xin lỗi. Vốn tưởng rằng triệu thần hội không chút do dự nói chuyện này cứ như vậy được rồi. Ai muốn, triệu thần vậy mà nói ra nói như vậy. Hoàng đế lúc ấy trong nội tâm đã bị chắn được không thở nổi. La Thông cũng là ngẩn người. Hoàng đế chủ động lấy người xin lỗi, đó là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Dù sao hoàng đế được xưng thánh nhân như thế nào sẽ phạm sai? Thánh nhân như thế nào lại cùng nhân đạo xin lỗi? Nhưng là bây giờ hoàng đế cùng triệu thần xin lỗi rồi, nhưng triệu thần ý tứ, nhưng lại không có ý định tha thứ hoàng đế. Còn có như vậy to gan lớn mật thao tác. La Thông có chút lo sợ bất an, cẩn thận từng ly từng tí sau này mặt lại lui lại mấy bước. Để tránh đợi tí nữa triệu thần cùng hoàng đế chiến tranh ảnh hưởng đến chính mình. Như thế nào, cái này mất hứng. Triệu thần nhìn qua hoàng đế, diễu diễu nói. Ta hảo ý muốn cho ngươi sống lâu điểm thời gian, ngươi không phải không cảm kích nha. Xin lỗi, ta thiếu chính là cái nào xin lỗi. Nếu không muốn làm, vậy đi xa một chút. Triệu thần phất phất tay, ý bảo Lý lão đầu đi nhanh lên. Tiên sinh, La Thông muốn khích lệ triệu thần. Buổi tối hôm qua hoàng đế thế nhưng mà cả đêm đều không ngủ, chính là vì tìm kiếm triệu thần. Hiện tại triệu thần còn như vậy đối với hoàng đế, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Có thể lời còn chưa nói hết, đã bị triệu thần phất tay đánh gãy. Trẫm không có mất hứng. Hoàng đế mặc dù là trong nội tâm căm tức vô cùng, nhưng này ngoài miệng nhưng lại không nói. Phải tại triệu thần trước mặt giả bộ làm chính mình rất nhạt định bộ dáng. Vậy ngươi nên để làm chi đi, ta đợi tí nữa trở về Trường An. Triệu thần khoát khoát tay, tự hướng mặt trước quan đạo phương hướng đi đến. Lý Thế Dân thật sự muốn làm tức chết. Hắn cũng đã cùng triệu thần xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lại còn muốn chính mình quỳ xuống vội tới triệu thần dập đầu cái khấu đầu? Tiểu tử, ngươi cho trẫm đứng lại. Lý Thế Dân nhìn qua triệu thần, quát. Nóng nảy. Triệu thần quay đầu, cười nhìn qua hoàng đế. Hoàng đế hít sâu một hơi. Hắn thừa nhận, hắn hiện tại có chút nóng nảy. Lý Nguyên Cát còn không có tìm được, hắn sao có thể lại để cho triệu thần nhanh như vậy trở về đi? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lý lão đầu đã gần như bộc phát biên giới. Ta muốn thế nào, ngươi không biết. Triệu thần nhìn xem Lý lão đầu. Hoàng đế do dự một chút, hắn biết nói triệu thần là muốn tốt cho mình. Có thể một mực không cho hắn tận hứng ăn uống, hoàng đế sợ chính mình không kiên trì nổi. Có thể hoàng đế hiểu rõ triệu thần tính tình, chính mình nếu là dám nói một chữ không, thằng này nhất định bỏ chạy. Lý Thế Dân hiện tại cũng tại hoài nghi, đến cùng ai mới là đại đường hoàng đế. Như thế nào chính mình nói chuyện cứ như vậy không dùng được. Bệ hạ, nếu không ngài tự đáp ứng tiên sinh a, hắn cũng là vì muốn tốt cho ngài không phải. Hơn nữa, cái này kế tiếp đường xá không có tiên sinh, thư viện các học sinh chỉ sợ cũng không tâm tình tiếp tục hướng Giang Nam đi. Cũng không thể bệ hạ cùng thần hai người đi Giang Nam a. La Thông đi tới, nhỏ giọng khích lệ lấy hoàng đế. Khích lệ triệu thần. Cái kia hay là được rồi. Triệu thần tính tình so với kia cày ruộng lão ngư đều muốn bướng bỉnh, khuyên hắn, cái kia không phải mình tìm mắng ư. Hoàng đế thật khó khăn. Chính mình đường đường hoàng đế, vậy mà cho triệu thần cho uy hiếp. Dù là tiểu tử kia điểm xuất phát cũng là vì chính hắn tốt. Có thể Lý lão đầu tự là nuốt không trôi cơn tức này. Lý lão đầu, ngươi cảm thấy Tiết Vạn Triệt như thế nào? Triệu thần cùng hoàng đế đột nhiên nói ra. Hoàng đế nhíu mày, hắn không biết rõ triệu thần vì sao đột nhiên nâng lên Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt năm đó là được Lý Nguyên Cát thủ hạ hãn tướng. Đi theo Lý Nguyên Cát đánh cho không ít thắng trận. Hoàng đế đương nhiên là cảm thấy Tiết Vạn Triệt có bản lĩnh. Bằng không thì vì sao ba phen mấy bận phái người đi mời Tiết Vạn Triệt đi Trường An? Đương nhiên, Tiết Vạn Triệt rất không nể mặt hắn. Nói như vậy, ngươi đợi tí nữa giúp ta một cái vội vàng, ta giúp ngươi đem Tiết Vạn Triệt lấy tới triều đình đi. Triệu thần cùng hoàng đế nói xong. Gấp cái gì? Hoàng đế hồ nghi nhìn xem triệu thần. Trưởng quầy, ngươi thật muốn đi gặp Tiết Vạn Triệt. Ngài không lo lắng hắn đối với ngài động tay. Định Châu nội thành, La Thông mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn cũng không nghĩ tới triệu thần cái gọi là muốn hoàng đế hỗ trợ, dĩ nhiên là lại để cho hoàng đế đi gặp Tiết Vạn Triệt. Mà triệu thần cho lý do, cái kia càng là không hợp thói thường. Nói là sợ hãi Tiết gia tiểu thư cho Tiết Vạn Triệt đánh chết, lại để cho hoàng đế đi cho nàng nói tình. Nghe một chút cái này không giống như là tiếng người. Hoàng đế cửu ngũ chí tôn, quý là thiên tử, vì nhà người ta con gái, cùng phụ thân của người khác biện hộ cho. Chưa từng nghe qua, quả thực mới nghe lần đầu. Mấu chốt là, hoàng đế mình cũng không biết là cái đó gân giật giật lấy. Thật đúng là đã đáp ứng yêu cầu như vậy. Tiết Vạn Triệt với tư cách Lý Nguyên Cát bộ hạ cũ, bởi vì chuyện năm đó, không thu thập hoàng đế cũng đã xem như tốt rồi. Còn nghĩ đến Tiết Vạn Triệt đi đền đáp triều đình. Cái này không vô nghĩa mà. La Thông thế nhưng mà lo lắng vô cùng. Trên người hắn dù cho, cũng không thể tại tiết ra nhiều như vậy người vây công xuống, cam đoan hoàng đế an toàn. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, La Thông cho rằng Triệu Thần là muốn lộng chết hoàng đế. Động tay. Hoàng đế dừng bước lại, cười nói, Tiết Vạn Triệt sớm đã biết rõ chúng ta tới rồi, nếu động tay, đã sớm động thủ. Cần gì phải đợi lâu như vậy? Nhưng bây giờ chúng ta là chui đầu vô lưới, cái kia Tiết Vạn Triệt năm đó thế nhưng mà tể vương. Như thế không cần lo lắng. Hoàng đế khoát tay. Nhiều năm như vậy, cái gì đầm rồng hang hổ không có trải qua, Tiết Vạn Triệt dù thế nào nhảy đáp, hoàng đế cũng sẽ không biết lo lắng. Ngược lại là cái kia Tiết gia tiểu thư. Sáng nay thượng cùng Triệu Thần ôm cùng một chỗ, hiện tại Triệu Thần lại để cho chính mình đi là cô gái kia biện hộ cho. Này làm sao xem, cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, thật sự cùng chính mình lúc trước nói đồng dạng, Triệu Thần trực tiếp sẽ đem Tiết Vạn Triệt con gái cho ok. Có thể Trường An Lý Nhược Sương nếu biết nói. Hoàng đế cảm thấy chính mình có chút già rồi, hắn không hiểu nổi những người tuổi trẻ này tốc độ. Mới nhận thức vài ngày, cái này ở cùng một chỗ. Quá là nhanh chút ít. Đi gõ cửa, hoàng đế cùng La Thông phất tay. Vốn hoàng đế giá lâm, đó là muốn vẩy nước dâng hương, cả nhà đón chào. Bất quá lần này vốn chính là vi phục xuất tuần, hay là ít xuất hiện tốt hơn. Huống hồ Lý lão đầu mình cũng không thích phô trương. La Thông đi gõ cửa, Tiết gia quản gia đi ra, nhìn trước mắt La Thông, nhíu nhíu mày. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, liền sau khi thấy mặt hoàng đế, quản gia lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Hắn năm đó đi theo Tiết Vạn Triệt bên người, thế nhưng mà bái kiến hoàng đế. Hôm nay mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, hoàng đế mặc dù nói mập không ít, có thể tướng mạo của hắn cũng không có biến nhiều thiểu. Ngươi! Phanh! La Thông còn chưa nói lời nói, đại môn tự phịch một tiếng cho đóng lại. La Thông đều cho một tiếng này cho lại càng hoảng sợ. Trưởng quầy! La Thông còn không nói chuyện, liền nghe được bên trong đi ra lộn xộn tiếng bước chân. Tiết Vạn Triệt hôm nay mọi người là mộng. Nữ nhi của mình sáng nay thượng như vậy vừa ra, thế nhưng mà lại để cho hắn hoàn toàn mất hết chiêu số. Nhà mình con gái ngày sau nếu muốn tìm tốt nhà chồng, cái này Định Châu thành thế nhưng mà đãi không thể. Hắn nghĩ đến, được nhanh chóng ly khai Định Châu, bằng không thì về sau hắn đều không cần đi ra ngoài. Hiện tại Tiết Vạn Triệt đang chuẩn bị lại để cho quản gia thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai tại đây. Kết quả là chứng kiến quản gia vội vàng chạy vào, trên mặt mang theo cực độ vẻ kinh hoàng. Lại xảy ra chuyện gì, tiểu thư lại chạy. Tiết Vạn Triệt tâm can đều treo ngược lên. Cái này muốn là nữ nhi của mình lại chạy ra ngoài, cùng Triệu Thần tên kia cùng một chỗ rồi, hắn Tiết Vạn Triệt vẫn không thể tự sát. Về sau còn có làm hay không người hà? Tiết Vạn Triệt bây giờ là rất muốn làm chết Triệu Thần. Đương nhiên, nếu là hắn có cơ hội mà nói. Không có. Chưa, không phải tiểu thư, là hoàng đế. Hoàng đế đã đến. Ngay tại cửa ra vào. Chương 994, ngươi tình ta nguyện sự tình. Quản gia cùng Tiết Vạn Triệt nói xong, thất kinh bộ dáng không thể là giả đi ra. Tiết Vạn Triệt cũng là không nghĩ tới, hoàng đế vậy mà sẽ xuất hiện tại cửa nhà mình. Hắn không phải có lẽ không dám cùng mình gặp mặt sao? Tiết Vạn Triệt trong nội tâm có chút kỳ quái. Nếu hoàng đế ý định cùng mình gặp mặt, cái kia cũng có thể là vừa đến Định Châu Thành, muốn thấy mình. Như thế nào còn có thể chờ tới bây giờ? Chủ nhà, bây giờ nên làm gì? Quản gia hỏi. Hắn đã lại để cho người chuẩn bị xong, chỉ cần Tiết Vạn Triệt ra lệnh một tiếng, bọn hắn tự một loạt trên xuống. Tuyệt đối tại chỗ mượn hạ hoàng đế. Tiết Vạn Triệt trầm mặc. Theo đáy lòng mà nói, Tiết Vạn Triệt là muốn cầm xuống hoàng đế, là chuyện năm đó báo thù. Có thể vấn đề này, ở đâu lại có đơn giản như vậy? Gần đây những năm này Lý Nguyên Cát đối với hoàng đế thái độ, đã trở nên cùng lúc trước không quá đồng dạng. Thậm chí rất ít cùng hắn Tiết Vạn Triệt nâng lên hoàng đế sự tình. Đều là hỏi một ít bình thường trên sinh hoạt vụn vặt. Tiết Vạn Triệt thậm chí nghĩ, năm đó Tề Vương có phải hay không thay đổi một người. Sát thân chi thủ, vậy mà tránh. Theo ta đi nghênh hắn. Sau một lát, Tiết Vạn Triệt hay là quyết định đem hoàng đế nghênh tiến đến. Bất kể như thế nào, hắn đều được biết nói hoàng đế ý đồ đến. Tiết tướng quân những năm này qua xem ra cũng không tệ lắm. Hoàng đế bị nghênh vào phủ ở bên trong, ngồi ở Tiết gia đại sảnh, cùng Tiết Vạn Triệt cười nói. Tiết Vạn Triệt trên mặt không thấy bất luận cái gì cảm xúc, cũng không nói chuyện, chỉ còn chờ hoàng đế chủ động lại nói tiếp ý. Người hầu lên nước trà, liền lui xuống. Đại sảnh chỉ còn lại có hoàng đế cùng Tiết Vạn Triệt hai người. Là được La Thông, cũng thối lui đến xa xa. Hôm nay đến, là có chuyện muốn phiền toái Tiết tướng quân. Hoàng đế mở miệng nói ra. Nếu không phải đáp ứng Triệu Thần, hắn mới sẽ không tới chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Dựa vào cái gì Triệu Thần làm ra đến sự tình, lại để cho hắn Lý Thế Dân đến dập tắt lửa. À, Tần Vương còn có chuyện, tiểu nhân khả năng giúp đỡ chút gì không? Tiết Vạn Triệt không mặn không nhạt nói câu. thần sắc trên mặt không vui. Thậm chí chỉ là gọi hoàng đế năm đó phong tước, mà không xưng hô hắn là bệ hạ. Hắn đối với hoàng đế chuyện năm đó thế nhưng mà rất không răng. Hôm nay có thể làm cho hoàng đế đi vào quý phủ đến, đã là cắn răng. Hoàng đế còn muốn cho chính mình hỗ trợ. Đây không phải tại là mộng tưởng hão huyền mà. Vâng, trẫm thụ triệu thần nhờ vả, hy vọng Tiết tướng quân không muốn khó xử Tiết gia tiểu thư. Hoàng đế cùng Tiết Vạn Triệt nói ra bản thân ý đồ đến. Thực sự không quan tâm Tiết Vạn Triệt xưng hô như thế nào chính mình. Hoàng đế cũng cảm giác mình có chút đau răng. Hắn đường đường hoàng đế, gần đây làm đều là những chuyện gì. Chạy tại đây khích lệ Tiết Vạn Triệt không muốn khó xử hắn nữ nhi của mình. Cái này tính toán chuyện gì? Tiết Vạn Triệt cũng là vẻ mặt mộng nhìn xem hoàng đế. Hắn sẽ nghĩ tới hoàng đế tới nơi này, chính là vì như vậy sự kiện. Hoàng đế đầu óc có phải hay không hư mất hả? Hay là hắn chỉ là cố ý nói như vậy, kỳ thật còn có hắn mục đích của hắn? À, lời nói cũng nói xong rồi, cái kia trẫm tự đi trước. Hoàng đế đứng dậy, tự phải ly khai. Tiết Vạn Triệt đứng lên, đầu óc có chút chuyển không đến. Chờ một chút. Tiết Vạn Triệt hô một câu. Hoàng đế quay đầu lại, nhìn về phía Tiết Vạn Triệt. Tiết tướng quân còn có chuyện gì? Hoàng đế cười hỏi. Tiết Vạn Triệt vốn tưởng rằng hoàng đế hôm nay đến chính mình tại đây, hoặc là muốn mời chính mình đi hướng Trường An, cho hắn Lý Thế Dân làm trâu làm ngựa. Hoặc là tự là muốn từ chính mình trong miệng tìm hiểu Lý Nguyên Cát cụ thể hạ lạc. Có thể từ đầu tới đuôi, hoàng đế chỉ nói là, lại để cho chính mình không muốn khó xử nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình, đều có chính hắn quản giáo. Hoàng đế hiện tại cũng dỗi dãnh nhàm chán như vậy. Tần Vương hôm nay đến, chính là vì tiểu nữ sự tình. Tiết Vạn Triệt không tốt trực tiếp hỏi mặt khác, chỉ có thể coi chừng thử thăm dò hoàng đế. Có thể không, triệu thần tiểu tử kia. Hoàng đế khoát tay, trên mặt lại lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tần Vương, thân phận của triệu thần, là được theo như đồn đãi đi như vậy. Nếu không, năm đó Bệ Nghệ Thiên Hạ Tần Vương Điện Hạ, hội là một người bình thường, tự hạ thân phận đến tiểu nhân tại đây. Tiết Vạn Triệt nhìn qua hoàng đế, chậm rãi nói ra. Tuy nhiên lần trước gặp triệu thần thời điểm, hắn đã từng thăm dò qua triệu thần. Có thể triệu thần cũng không có có phản ứng chút nào. Thậm chí hắn Tiết Vạn Triệt đều không có làm tin tưởng, triệu thần rốt cuộc là biết nói, hay là không biết mình thân phận. Trẫm đối với Tiết tướng quân là cầu hiền nhược khát, nếu là tương lai có thể có cơ hội, trẫm hay là hy vọng có thể cùng Tiết tướng quân cùng uống một chén. Hoàng đế nhìn lại Tiết Vạn Triệt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quay người khoát tay, là được cùng La Thông cùng nhau ly khai. Chủ nhà, hoàng đế này đến cùng là có ý gì? Hắn hôm nay tới tại đây, chính là vì nói những, này không có ý nghĩa mà nói. Tiết phủ quản gia đi đến Tiết Vạn Triệt bên người, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Hoàng đế cũng dỗi dãnh quá nhàm chán chút ít. Đến bọn hắn Tiết phủ, chỉ là lại để cho Tiết Vạn Triệt không muốn khó xử nữ nhi của mình. Quả nhiên là rất kỳ quái. Tiểu thư thế nào? Tiết Vạn Triệt nhíu mày, hắn cũng nghĩ không thông hoàng đế rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Tiểu thư tại gian phòng. Quản gia nói ra. Tốt, đi xuống đi. Tiết Vạn Triệt phất tay. Triệu thần nhất định là không có biện pháp hồi trở lại Định Châu Thành. Trình Sử Mặc truyền đến tin tức nói, Tiết Vạn Triệt người tự canh giữ ở khách sạn bên cạnh. Đoán chừng chỉ cần triệu thần xuất hiện, muốn đi lên bắt người. Tiết gia tại Định Châu Thành nổi danh tại bên ngoài. Cái này Tiết gia tiểu thư ra chuyện như vậy, nếu cái gì động tác đều không có, vẫn không thể cho người cười chết. Tuy nhiên triệu thần mình cũng cảm thấy oan uổng, có thể hắn cũng sẽ không biết ngốc đến cái lúc này đi theo Tiết Vạn Triệt đối chất. Tiết Vạn Triệt sợ không phải chứng kiến chính mình, cái kia trong mắt đều được lục. Nằm ở ngoài thành trong khách sạn. Ăn cơm, vui thích ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, thiên cũng đã đen. Ra khỏi phòng, tự chứng kiến Lý lão đầu một thân mồ hôi bẩn đi đến lâu đến. Tiểu tử tỉnh, đều ngủ một ngày, như thế nào, tối hôm qua mệt nhọc. Lý lão đầu gặp triệu thần, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. La Thông trên mặt đồng dạng lộ ra kỳ quái chi sắc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe hoàng đế nói lời như vậy. Xấu xa. Triệu thần mắng một câu. Hắn đương nhiên là nghe hiểu được hoàng đế chế nhạo. Có thể đêm qua rõ ràng cái gì đều không có phát sinh tốt nha. Mặc dù là hiện tại, hắn đều không rõ ràng lắm ngày hôm qua làm sao lại cùng Tiết gia tiểu thư ôm lại, với nhau. Người đây tỉnh ta nguyện sự tình, làm sao lại xấu xa hả? Lý lão đầu xem thường mắt nhìn triệu thần, khoát tay nói, ta trước đi tắm, đợi tí nữa có việc nói cho ngươi. Hoàng đế đi rồi, đón lấy bên cạnh gian phòng tự truyền đến một hồi tiếng nước. Tiên sinh, ngươi có thể quá trâu rồi. Hoàng đế vừa đi, La Thông liền cùng triệu thần giơ ngón tay cái lên. Ách, ta không phải nói ngươi buổi tối hôm qua quá ngưu, là trưởng quầy, hắn vừa rồi thật sự đi rèn luyện. Mặc dù mệt cũng là thở không ra hơi, có thể sở hữu tất cả rèn luyện hay là hoàn thành. La Thông còn là lần đầu tiên gặp hoàng đế như vậy rất nghiêm túc. rõ ràng ngày hôm qua còn co quắp trên mặt đất không động đậy, cái này một buổi tối đã nghĩ thông suốt. Có cái gì thật ly kỳ, hắn nếu không rèn luyện, sớm muộn được có một ngày muốn cho béo chết. Triệu Thần thuận miệng nói. Lý lão đầu rất nhanh tự thu thập xong, thay đổi một thân sạch sẽ y phục, liền đi Triệu Thần gian phòng. Gian phòng trên mặt bàn xếp đặt không ít đồ ăn. Hoàng đế ngồi xuống, nhưng lại không có trực tiếp cầm chiếc đũa khai mở ăn, mà là từ trong lòng ngực lấy ra đến hôm qua Triệu Thần vung cho mình tín. Cái này tin ta còn không có xem. Người giúp đỡ niệm niệm. Hoàng đế cùng Triệu Thần nói ra. Hoàng đế hôm qua thật là muốn nhìn cái này tín nội dung. Có trời mới biết hắn có đa tưởng xác nhận Lý Nguyên Cát còn sống tin tức. Có thể hoàng đế muốn, cái này tín là Triệu Thần mang về đến. Đem hắn bài trừ tại bên ngoài, tựa hồ có chút không tốt lắm. Hơn nữa, Triệu Thần nhìn tín, cái kia chính là tham dự đến chuyện này. Muốn bứt ra, vậy có dễ dàng như vậy? Chương 995, thời gian thật là một cái kỳ quái thứ đồ vật. Triệu Thần cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hoặc là nói, hôm nay hoàng đế biểu hiện rất không tồi. Đối với hoàng đế những, này tiểu tâm tư, hắn tịnh không để ý. Cái này Lý Nguyên Cát tín, lúc trước hắn cũng không có xem. Mở ra thư, bên trong chữ viết lộ ra viết ngoáy, bất quá lờ mờ vẫn có thể phân biệt nhận rõ ràng. Cái này Tề Vương chữ, thật đúng là một lời khó nói hết. Triệu Thần nhả rãnh một câu. Hoàng đế cười cười, nói, Nguyên Cát ngày thường đành phải võ nghệ, đối với đọc sách viết chữ không có gì hứng thú. Huynh triệt kính khải, mấy tháng chưa từng có tín, nhưng lại nơi đây việc vặt vãnh phồn đa, đi nguyệt chỗ loại lương thực, sáng nay có hoàng một ngày phệ tận. Châu chấu vận chuyển qua, có dân chúng ta oán thiên tử thất đức, Cát lại không tưởng rằng. Này thiên tai, cùng thiên tử có gì liên quan, huống 10 năm đã qua, đại đường phát triển không ngừng, còn đây là thiên tử đức hạnh hiện ra. Cát biết rõ huynh là ngày xưa sự tình cảnh hoài tại tâm, nhưng người và vật không còn, ngày xưa chuyện ăn năn, huynh Cát không thể lại tồn lưu tại tâm. Cát nghe thấy thiên tử hữu chiêu ôm huynh tại triều đình chi tâm, như huynh nguyện ý, Cát không còn gì để mất này cơ hội tốt. Cát đã hình như khô mục, không tiếp tục năm đó phong quang, cuộc đời này chuyện ăn năn vô tận, duy ý hướng Trường An một chuyến, lượt xem địa phương từng sống cố cảnh. Đi vào rừng ngày, cùng huynh gửi thư, huynh không cần thiết lo lắng, Cát tự hết thảy mạnh khỏe. Đệ Cát bái thượng, Triệu Thần cùng hoàng đế chậm rãi nhớ kỹ. Quả nhiên như là Tiết gia tiểu thư nói đồng dạng, Lý Nguyên Cát đi Trường An. Có thể đây không phải hay nói giỡn nha. Bọn hắn cố ý theo Trường An xuất phát đến tìm Lý Nguyên Cát, kết quả Lý Nguyên Cát đi Trường An. Cái này tín tuy nhiên đã có hơn nửa năm thời gian, có thể Lý Nguyên Cát hiện tại đến ngọn nguồn ở đâu, vậy cũng nói không chừng. Triệu Thần niệm xong, liền cầm trong tay tín đưa tới hoàng đế trước mặt. Cái này Lý Nguyên Cát chữ viết, cũng chỉ có hoàng đế biết nói có phải thật vậy hay không. Hoàng đế cầm lấy trước mặt tín, nói cái gì cũng không nói. Hai mắt chỉ là gắt gao chằm chằm vào trên thư nội dung. Phảng phất tại hồi ức sự tình gì bình thường. Triệu Thần cũng sẽ không ngây ngốc chờ hoàng đế nói chuyện, chính mình chậm gì gì ăn xong rồi cơm tối. Cả bàn đồ ăn, kỳ thật cũng đều là chuẩn bị cho Lý lão đầu. Rèn luyện, được muốn ăn được, lại phải phòng ngừa chữ hàng quá nhiều mỡ. Triệu Thần chính mình ngược lại là ăn đánh nấc. Hoàng đế hay là không nói lời nào. Triệu Thần đem ghế sau này rời đi, dựa vào trong phòng trên cây cột. Hoàng đế không nói lời nào, lại không đi, hắn cũng không nên đuổi người không phải. Nguyên Cát năm đó nói chuyện, tuyệt đối không phải là như vậy thái độ. Hoàng đế đột nhiên ung dung nói một câu. Ý của ngươi là, ghi cái này tín người không phải Tề Vương quá, cái kia tranh thủ thời gian ăn cơm, đừng ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Triệu Thần nói ra, hắn có thể không thế nào quan tâm Lý Nguyên Cát sống hay chết. Việc này vốn tự cùng hắn không có quan hệ gì không phải. Tín là Nguyên Cát ghi, tuy nhiên ngữ khí cùng năm đó không quá đồng dạng, nhưng này chữ viết, nhưng lại một điểm không biến. Hoàng đế chậm rãi nói ra. Năm đó Nguyên Cát tính cách bất thường, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Mỗi một phong thơ ở bên trong, đều là mang theo không ai bì nổi kiêu căng. Chưa bao giờ có phong thư này nội dung bình thường khiêm tốn. Thời gian thật là một cái kỳ quái thứ đồ vật, liền Nguyên Cát đều trở nên như thế. Hoàng đế nói tiếp, thư tín trong tay lại tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Triệu Thần không nói lời nào. Hoàng đế đã xác nhận Lý Nguyên Cát còn sống rồi, nhưng là cái này tín, nhưng lại nói Lý Nguyên Cát đi Trường An. Kế tiếp rốt cuộc là tiếp tục tại Giang Nam truy tra Lý Nguyên Cát hạ lạc, hay là hồi trở lại Trường An, cái này cũng không tốt nói. Tại Triệu Thần mà nói, hồi trở lại Trường An đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ sợ, Lý lão đầu thằng này chọn tiếp tục hướng Giang Nam đi. Triệu tiểu tử, trẫm quyết định, tiếp tục hướng Giang Nam đi, nếu là Nguyên Cát trở về Giang Nam tốt nhất. Nếu là không có hồi trở lại, chúng ta đây lại hồi trở lại Trường An tìm hắn. Tóm lại, nhất định phải tìm được Nguyên Cát hạ lạc. Lý lão đầu hơi có chút chém đinh chặt sắt thái độ. Triệu Thần đều lười được nói cái gì. Hắn đã sớm ngờ tới hoàng đế sẽ là quyết định này. Dù sao a, hắn là không thể nào trước tiên chứng kiến nhà mình tiểu tử xuất thế. Ngươi tại sao không nói chuyện? Triệu Thần trầm mặc lại để cho Lý lão đầu có chút ngoài ý muốn. Nói cái gì? Triệu Thần ngạnh xanh xanh trở về câu. Triệu tiểu tử, ngươi muốn dùng đại cục làm trọng, tìm được nguyên cát, trở lại Trường An, trẫm tự phong ngươi là quốc công. Nhà của ngươi nếu sinh ra tên tiểu tử, trực tiếp phong quận công, nếu sinh ra cái cô nương, trực tiếp phong quận chúa. Như thế nào đây? Lý lão đầu cùng Triệu Thần họa hạ bánh nướng. Họa bánh nướng đích thủ đoạn đối với Triệu Thần mà nói, là không có nửa điểm tác dụng. Lý lão đầu, là ngươi choáng váng hay là ta choáng váng, trực tiếp phong quận công, quận chúa. Ngươi không phải sợ ta tại trên triều đình còn không bị người nhằm vào đúng không? Triệu Thần rất là xem thường nhìn qua Lý lão đầu. Vừa ra đời tự phong quận công, quận chúa. Không phải là không có. Nhưng những người kia là thân phận gì? Cái kia đều là hoàng tử nhi tử, con gái. Ví dụ như Lý Khắc sinh ra nhi tử, con gái, cái kia mới có thể được phong làm quận công, quận chúa. Hắn Triệu Thần hiện tại không quan không tước, cho hắn họa như vậy bánh, vậy hắn cũng phải nuốt xuống dưới không phải. Trẫm là hoàng đế, thiên hạ này đều là trẫm, làm sao lại không thể? Hảo hảo hảo, ta biết nói, ngươi là hoàng đế, thiên hạ đều là của ngươi, ngươi tranh thủ thời gian ăn xong, tranh thủ thời gian xéo ngay cho ta tốt nha. Ta còn muốn ngủ. Triệu Thần vội vàng không ngã đáp lời. Trong miệng bỗng xuất hiện mà nói cũng không có gì dễ nghe. Hắn có thể là không tin Lý lão đầu hồ ngôn loạn ngữ. Lý lão đầu bị Triệu Thần cực độ qua loa mà nói cho nghẹn ở. Tùy tiện ăn vài miếng, cầm tín trở về gian phòng của mình. Liên tiếp 2 ngày tuyên truyền, dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch tại Định Châu thành chuyện vô cùng nhanh. 20 vạn người thành trì, khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện này. Mỗi người đều có tuổi già sức yếu một ngày, ai cũng không dám cam đoan chính mình tuổi già thời điểm, bên người còn có thân nhân của mình chiếu cố chính mình. Cái này dưỡng lão bảo hiểm rất là dễ dàng khiến cho dân chúng cộng minh. Đặc biệt là Định Châu nội thành mẹ quá con côi lão nhân, bọn hắn càng là cảm thấy cái này dưỡng lão bảo hiểm cực kỳ thỏa đáng. Nếu là thật sự có thể phổ biến xuống dưới, không ít người về sau sinh hoạt cũng có thể đạt được cam đoan. Rốt cuộc không cần lo lắng nói, chính mình có một ngày làm bất động rồi, chỉ có thể nằm trong nhà tươi sống chết đói. Định Châu phủ đô đốc, hôm nay đứng đầy Định Châu lớn nhỏ quan viên, thư viện đệ tử cũng tới nơi này. Bọn hắn đại biểu Triệu Thần đến cùng Định Châu thành quan viên thương nghị việc này. Không có biện pháp, Triệu Thần không thể lộ diện, dù sao hiện tại Tiết Vạn Triệt với tư cách Định Châu dân chúng đại biểu, đều tại thư viện đệ tử trung tìm kiếm Triệu Thần tung tích. Cái này nếu như bị hắn tìm được, sợ không phải tại chỗ phải đánh nhau. Lý Khác với tư cách thục vương, tự nhiên là ngồi ở thủ tọa thượng. Định Châu đô đốc đứng ở một bên, chuẩn bị chủ trì lần này nghị sự. Kỳ thật nghị sự nội dung cũng rất đơn giản, tự là dưỡng lão bảo hiểm. Hàng năm dân chúng muốn giao bao nhiêu tiền, giao cho cái gì niên kỷ, đã đến mấy tuổi thời điểm, hàng năm lại có thể cầm được bao nhiêu tiền. Chư vị, hôm nay thỉnh chư vị tới đây, là chuẩn bị thương nghị một chút cái này dưỡng lão bảo hiểm nội dung cụ thể. Ta Định Châu thành dân chúng đối với cái này, dưỡng lão bảo hiểm là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hôm nay có dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch đưa ra Triệu tiên sinh đoàn đội, có Định Châu quan viên đoàn đội, còn có Định Châu dân chúng đại biểu. Duy nhất đáng tiếc chính là... Triệu tiên sinh bởi vì một sự tình, không có biện pháp tới chỗ này. Bất quá có thục vương điện hạ bọn người, cũng giống như vậy. Định Châu đô đốc nói chuyện. Nói đến Triệu Thần không thể tới thời điểm, đại sảnh tất cả mọi người là lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Mà Tiết Vạn Triệt lúc ấy mặt tức tự đen lại. Chương 996, Triệu tiên sinh người cũng không tệ lắm. Cũng may Định Châu đô đốc cũng không quá nhiều nâng lên việc này. Bằng không thì Tiết Vạn Triệt cần phải tại chỗ trở mặt không thành. Thục vương điện hạ, chúng ta đây mà bắt đầu. Định Châu đô đốc nhìn về phía Lý Khác. Lý Khác gật đầu. Hắn cũng muốn được vội vàng đem việc này cho xử trí. Một mực ở tại chỗ này có thể không là chuyện gì. Lý Khác thế nhưng mà nghe nói, Triệu Thần đã đang chuẩn bị xuống vừa đứng đi. Cũng không thể đem thời gian lãng phí ở cái này. Cái kia tốt, hôm nay chúng ta có 3 cái chủ yếu sự tình cần thảo luận. Cái này thứ nhất, tự là hàng năm dân chúng cần giao bao nhiêu tiền dưỡng lão. Tiểu thư, bên ta mới dò thăm tin tức, nói Triệu tiên sinh ngày mai liền phải ly khai Định Châu thành. Tiết phủ, tiểu thúy chạy vào Tiết gia tiểu thư sân nhỏ, cùng nàng thần thần bí bí nói. Tiết gia tiểu thư lén đi ra ngoài cái kia ngày, tiểu thúy thế nhưng mà thiếu chút nữa không có đem tâm can đều dọa đi ra. Cái kia nếu tiểu thư nhà mình đã xảy ra chuyện gì, mình mở chắc là phải bị đang sống đánh chết. Bất quá khá tốt, tiểu thư nhà mình trở về. Tự là bên ngoài khắp nơi chuyện những chuyện kia, lại để cho tiểu thúy rất là lo lắng. Cái gì gọi là cùng nam tử xa lạ ở bên ngoài đã qua một đêm, còn nói bị nam tử xa lạ ôm chạy thật xa. Những, này nhất định là tung tin vịt. Nhà mình tiểu gia ngày bình thường xấu hổ, làm sao có thể sẽ có như vậy không hợp thói thường cử động. Bất quá, cái kia Triệu tiên sinh đều phải đi rồi, chính mình trước khi còn cầm hắn ký tên. Dù sao cũng phải cho tiểu thư nhà mình nói lên một tiếng. Tiết gia tiểu thư còn đang suy nghĩ lấy ngày ấy sự tình. Nàng đến bây giờ cũng không biết ngày ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình làm sao lại cùng. Hiện tại nhớ tới, Tiết gia tiểu thư như trước cảm giác được một hồi xấu hổ. Nàng đường đường tiểu thư khuê các, còn chưa lấy chồng. Làm sao lại cùng một cái gặp mặt bất quá mấy lần người xa lạ ôm cùng một chỗ. Thật là đêm hôm đó quá lạnh, cho nên mới. Tiểu thư ngươi làm sao vậy, tại sao không nói chuyện? Kỳ thật a, tiểu thúy cảm thấy, Triệu tiên sinh người cũng không tệ lắm, tiểu thư ngươi biết nha. Ngày đó ngươi sau khi trở về, hoàng đế đều tự mình đến quý phủ rồi, nói Triệu tiên sinh thỉnh hắn cùng với chủ nhà biện hộ cho. Lại để cho chủ nhà không muốn làm khó dễ ngươi. Tiểu thư, đây chính là hoàng đế ai, ai có thể thỉnh động hoàng đế hỗ trợ? Tiểu thúy nhỏ giọng nói. Nàng cũng là theo cái khác người hầu trong miệng nghe tới. Bất quá tiểu thúy tin tưởng đây là thật. Bởi vì nàng cũng nghe đến Tiết Vạn Triệt cùng quản gia nói chuyện này. Đương nhiên nàng không có nghe toàn bộ. Có thể không có lửa làm sao có khói. Nhất định là có một món đồ như vậy sự tình. Cho nên mới truyền ra. Tiết gia tiểu thư là không biết việc này. Hoàng đế bởi vì Triệu thần thỉnh cầu. Cho nên mới nàng tiết phụ. Cái này nghe cũng cảm giác rất là không đáng tin cậy. Cha của mình cha đối với hoàng đế là cái gì thái độ. Tiết gia tiểu thư thế nhưng mà tinh tường vô cùng. Hoàng đế như thế nào sẽ đi qua? Tiểu thư, ngươi nói, cái kia Triệu tiên sinh, có phải thật vậy hay không cùng theo như đồn đãi đồng dạng, là hoàng đế nhĩ tử a? Bằng không thì hoàng đế như thế nào sẽ giúp hắn mà nói như vậy tình? Phải biết rằng, chủ nhà thế nhưng mà hận thấu hoàng đế. Tiểu thúy kỳ quái nói. Nàng dù sao là cảm thấy, vấn đề này kỳ kỳ quái quái. Ta đây ở đâu tinh tường? Hơn nữa, điều này cùng ta đám bọn họ lại có quan hệ gì? Cái đó tự không có sao hả? Tiểu thúy đánh gãy Tiết gia tiểu thư. Tiểu thư ngươi muốn, nếu là Triệu tiên sinh thật sự là hoàng đế nhi tử, dùng Triệu tiên sinh bổn sự, thêm chi hoàng đế đối với Triệu tiên sinh sủng ái trình độ. Về sau a nói không chừng sẽ bị phong làm thái tử. Tiểu thư, thái tử ai, ngươi nếu có thể cùng Triệu tiên sinh cùng một chỗ, ngài nhưng chỉ có thái tử phi, về sau hoàng hậu ai. Tiểu thúy lòng tràn đầy kích động. Tiểu thư nhà mình làm thái tử phi, hoàng hậu. Về sau nàng tiểu thúy tự là thái tử phi, bên cạnh hoàng hậu đệ nhất thị nữ. Cái này có thể so sánh ở chỗ này mạnh hơn nhiều. Tiết gia tiểu thư lắc đầu, tiểu thúy sức tưởng tượng có thể mạnh hơn tự mình nhiều. Cái này đều liên tưởng đến đi đâu rồi. Tiểu thúy, ngươi có chuyện gì trước hết đi vội vàng. Tiết gia tiểu thư khoát tay. Tiểu thư, ngươi hãy suy nghĩ một chút, Định Châu thành rất nhiều người đều chứng kiến Triệu tiên sinh cùng ngươi ôm cùng một chỗ. Nếu để cho Triệu tiên sinh đi rồi, cái này Định Châu thành nhưng là không còn. Tiểu thúy nói đến đây, đột nhiên lại không nói. Cùng Tiết gia tiểu thư phúc lễ, lặng lẽ ly khai sân nhỏ. Tiết gia tiểu thư không nói lời nào. Nàng đương nhiên minh bạch tiểu thúy còn chưa nói hết lời, đến cùng là có ý gì. Chính mình ngày ấy đều cùng Triệu thần ôm ở cùng một chỗ. Định Châu thành dân chúng ai không tin tưởng bọn họ đã có quan hệ đặc thù. Nhưng phàm là có chút của cải người ta, đều khó có khả năng đem nàng nghênh vào cửa. Tiết gia tiểu thư thanh danh, ở đằng kia ngày bị người phát hiện thời điểm, cũng đã hủy. Có thể Triệu thần cùng nàng. Lão Ngụy đầu đã đến Định Châu, đây là Triệu thần thật không ngờ. Mới vừa buổi sáng đẩy cửa phòng ra, đã bị lão Ngụy đầu một tay ôm trong ngực. Đừng nhìn lão Ngụy đầu lớn tuổi, nhưng này trên tay khí lực lại rất lớn. Triệu tiểu tử, xem đến lão phu có phải hay không đặc biệt kinh ngạc. Ngụy Trinh cười ha hả nói. Vị Triệu thần bả vai, đánh giá cẩn thận lấy hắn. Không tệ lắm, lại cường tráng chút ít. Ngụy Trinh vỗ vỗ Triệu thần bả vai. Triệu thần có chút không sao cả phục hồi tinh thần lại. Lão Ngụy đầu cái lúc này không phải là tại Trường An sao? Làm sao lại chạy tới đây? Ngươi như thế nào? Huyền Thành, sao ngươi lại tới đây? Triệu thần còn không có hỏi lên, chợt nghe đến bên cạnh gian phòng Lý lão đầu đánh mở cửa phòng. Nhìn thấy Ngụy Trinh xuất hiện tại đây, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ta làm sao lại không thể tới? Các ngươi tại Giang Nam toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, lưu ta một người tại Trường An bị khinh bỉ, thích hợp sao? Lão phu đã tử quan rồi, hiện tại tựu là cái người bình thường. Sao? Ngụy Trinh nhìn thấy hoàng đế thời điểm, trên mặt cũng có chút lúng túng. Nói chuyện cũng là hướng nhân tâm ổ đỗi. Xem bộ dáng này, đoán chừng tựu là tại Trường An bị thụ khí đến. Hoàng đế khóe miệng có quắp rút. Hắn lưu Ngụy Trinh tại Trường An phụ tá Lý Thái Giám Quốc, lão gia hỏa ngược lại tốt, tử quan chạy tới đây. Như thế nào, tại đây đồ ăn hương chút ít. Triệu tiểu tử, lão phu cũng muốn đi Giang Nam đi vừa đi, ngươi không có ý kiến a? Ngụy Trinh cùng Triệu thần hỏi, cũng không quan tâm hoàng đế sắc mặt. Dù sao Ngụy Trinh đã hỏi La Thông rồi, keo kiệt hoàng đế lần này xuất hành ở bên trong, một phân tiền không tốn chính mình. Tất cả đều là Triệu thần bỏ vốn. Vậy hắn Ngụy Trinh hiện tại cũng không phải quan viên, lại không ăn hoàng đế cơm, còn xem cái rắm hoàng đế sắc mặt. Lý lão đầu lúc ấy mặt tựu đen. Lão gia hỏa không tại Trường An làm rất tốt sống, lý do thoái thác quan tựu từ quan, còn chạy tại đây tức giận chính mình. Quả thực tựu là đáng giận đến cực điểm. Không có ý kiến, đúng rồi, lão Ngụy đầu, đã ngươi đã đến rồi, về sau cái này tiêu dùng liền từ ngươi để ý tới. La Thông tên kia đầu óc có chút chuyển không đến, phương diện này, ngươi có kinh nghiệm. Ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không lại để cho những người khác nhiều chiếm ngươi một phần tiện nghi. Ngụy Trinh nói xong, ánh mắt lại là chằm chằm vào hoàng đế. Còn kém không có nói thẳng, hoàng đế chính là cái chiếm triệu thần tiện nghi người. Lý lão đầu rất giận, nhưng lại tìm không thấy phát tiết địa phương. Hắn đều không hiểu nổi, Ngụy Trinh lão gia hỏa này uống nhầm cái thuốc gì rồi. Vừa lên đến tự cùng chính mình đối với đến. Thiếu chút nữa không có trực tiếp đi lên cùng chính mình động thủ. Lão gia hỏa cái đó đến như vậy đại hỏa khí. Chẳng lẽ là lão già kia vượt lão đầu óc vượt ngoan cố. Cái này đều không coi vào đâu. Mấu chốt là, lão già này làm sao lại đem quan đều cho từ. Thượng thư tả phó xạ, 9 thành 9 người cả đời nghĩ cũng không dám nghĩ vị trí. Hắn không đã làm. Chạy tới đây chơi. Cái kia thành Trường An, hiện tại là cái dạng gì nữa? Chương 997, ta cho ngươi một cái vả miệng tử. Thành Trường An, bởi vì Ngụy Trinh từ quan, các dân chúng đối với dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch một chút thì có hứng thú. Ngẫm lại, Ngụy Trinh là thượng thư tả phó xạ, bởi vì thái tử không đồng ý cái này dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch, trực tiếp tự vứt bỏ quan mà đi. Thượng thư tả phó xạ, thế nhưng mà vị cực nhân thần, nói không làm tự không làm. Cái này tổng có thể dẫn tới các dân chúng rất hiếu kỳ. Lúc ấy, dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch nội dung là được quảng làm người biết. Đối với cái này phần kế hoạch, thành Trường An dân chúng có vui mừng, tự nhiên cũng có phản đúng đích. Đỗ Hà triệu tập không ít người, khắp nơi tuyên dương kế hoạch này chỗ không ổn. Ngược lại cũng có không ít người tin là thật. Hơn 10 ngày chuẩn bị, cuối cùng là lại để cho Lý Thái nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Trinh lý do thoái thác quan tựu từ quan, thế nhưng mà đem Lý Thái cho khí đã đến. Cái kia Ngụy huyện thành đi đâu, như thế nào thời gian dài như vậy đều không có tin tức. Lý Thái hỏi, hắn là lo lắng Ngụy Trinh chạy mất dạng. Nhất là, nếu Ngụy Trinh chạy hoàng đế cái kia, đem hắn Lý Thái sự tình cho hoàng đế nói lên một lần. Hoàng đế chẳng phải là muốn thu thập mình. Đến lúc đó triệu thần lại một hồi châm ngòi thổi gió, đây chẳng phải là. Ngụy Trinh sau khi trở về, vẫn không có xuất phủ, mỗi ngày đều là Ngụy phủ quản gia đi ra mua thức ăn. Hơn nữa, mỗi ngày mua, đều là Ngụy Trinh ưa thích ăn. Hẳn là ở nhà. Đỗ Hà cùng Lý Thái nói xong. Lý Thái nhíu mày, hắn cảm thấy Đỗ Hà nói có lẽ ở nhà, như thế nào nghe như thế nào không đáng tin cậy. Ngụy Trinh là cá nhân tinh. Nhiều ngày như vậy không có xuất hiện, sợ là đã sớm không tại Trường An. Cao Câu Ly tình huống bên kia như thế nào đây? Lý Thái hiện tại cũng chẳng quan tâm Ngụy Trinh đến cùng ở nhà hay là đi Giang Nam. Hôm qua biên cảnh truyền đến tin tức. Trước đó vài ngày, Cao Câu Ly biên quân cùng đại đường tướng sĩ đã xảy ra xung đột. Song phương có tất cả thương vong. Tuy nhiên cũng không bộc phát đại quy mô xung đột, nhưng song phương chủ soái đều tin tưởng, đây chẳng qua là một lần dò xét. Tiếp theo, sợ sẽ muốn toàn diện khai chiến. Muốn chiến tranh rồi, Lý Thái cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Căn bản cũng không biết nên xử trí như thế nào. Cũng may trong triều đình quan viên coi như tận tâm tận lực, cũng nghĩ đến biện pháp xử lý việc này. Phòng Tương đã đang cùng vệ quốc công bọn hắn đang thương lượng ứng đối chi pháp. Uyên cái Tô Văn là Cao Câu Ly danh tướng, lần này nếu là phát sinh chiến tranh, sợ sẽ là cái khó giải quyết đích nhân vật. Cho tới bây giờ, Phòng Tương bọn hắn đều không có tin tức tới. Đỗ Hà chậm rãi nói xong. Nếu là thái tử có thể xử lý tốt biên cảnh chiến sự, hoặc là có thể tại về sau trong chiến tranh đả bại Uyên cái Tô Văn. Cái kia Lý Thái thái tử vị tuyệt đối là ngồi vững vàng. Chỉ cần không phát sinh một ít chuyện kỳ quái, ngày sau Lý Thái tuyệt đối sẽ trở thành mới đích đại đường hoàng đế. Chỉ là, đả bại Uyên cái Tô Văn, sợ là không dễ dàng như vậy. Đi Trung Thư tỉnh, nhìn xem Phòng Tương bọn hắn đến cùng thương nghị thế nào. Lý Thái nhíu mày, về sau lại khua tay nói. Lão Ngụy đầu ngươi êm đẹp, làm sao lại từ quan hả? Tả phó xạ, đây chính là đại quan, nhà của ta con dâu cũng không biết hâm mộ bao lâu. Định Châu Thành bên ngoài trong khách sạn, Triệu Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Lý Nhược Xương xác thực cùng Triệu Thần thì thầm hồi lâu. Nói nếu ngày sau Triệu Thần có thể ngồi trên thượng thư phó xạ vị trí, nàng nằm mơ đều cười tỉnh. Nữ nhân, kỳ thật đều đồng dạng. Triệu Thần đều hiếu kỳ, Ngụy Trinh từ quan không làm, nhà hắn phu nhân có thể hay không cầm gậy gộc gõ chết hắn. Đừng nói nữa, còn không phải, bởi vì ngươi cái gì kia dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch cho lão phu làm hại. Triệu Thần a, lão phu tổn thất lớn như vậy, ngươi nên bồi thường ta. Lão Ngụy đầu lời nói còn chưa nói, trước hướng Triệu Thần muốn lên chỗ tốt rồi. Triệu Thần không có phản ứng, cái này không thế nào đáng tin cậy lão gia hỏa. Chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Người cái kia dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch một chuyển quay lại Trường An, lão phu tự coi chừng nhìn một lần. Nói thật, như thế mới là đích phương pháp xử lý. Lão phu nếu không phải là tận mắt thấy, tuyệt đối là không thể tin được. Nếu là cái này dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch có thể tại đại đường phổ biến khai mở, tuyệt đối là công tại đương đại, lợi tại thiên thu chuyện tốt. Người Triệu Thần cũng sẽ ở sử sách lưu lại trùng trùng điệp điệp một số. Cho nên cùng phòng tương sau khi thương nghị, sáng sớm hôm sau sẽ đem việc này tại Thái Cực Điện cùng quần thần nói nói. Có thể kết quả. Lão Ngụy đầu nói đến đây, đột nhiên nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế chính ăn lấy điểm tâm, đợi tí nữa hắn còn muốn đi rèn luyện. Gặp Ngụy Trinh đột nhiên nhìn về phía chính mình, không khỏi cau lại lông mày. Cái này kết quả cùng hắn có cái gì quan hệ? Kết quả a, Thái tử điện hạ nghe xong đây là Triệu Thần ngươi nghĩ ra được biện pháp, liền dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch nội dung đều không thấy. Tự cho lão phu trực tiếp phủ định. Còn không được lão phu nói sau việc này. Như thế lợi là, lại gặp như thế đối đãi, lão phu ở đâu nhịn được rồi. Lúc ấy tự chỉ vào thái tử cái mũi mắng vài câu. Thái tử mệnh tả hữu thị vệ đem lão phu cầm xuống. Lão phu có thể thụ như vậy cái nhục nhã, lúc ấy tự mũ khẽ ngắt, trực tiếp tự không đã làm. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói xong. Nguyên bản thằng này còn có mấy phần cảm giác ủy khuất. Nhưng nghe phía sau, tổng cảm giác kỳ kỳ quái quái. Thằng này, sợ không phải cố ý nói không làm. Bằng không thì hắn như thế nào hội như vậy gọn gàng mà linh hoạt, nói không làm tự không làm. Triệu Thần không nói lời nào, yên lặng đang ăn cơm. Hoàng đế cũng không lên tiếng, trong tay loay hoay lấy hai cái chiếc đũa. Ai, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Ngụy Trinh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Triệu Thần, ta quan đều ném đi, ngươi như thế nào cũng phải cho ta ý tứ cho 80 đến 100 vạn quan. Còn có bệ hạ, ta trung tâm vì nước, nhưng lại gặp như thế không công bình đối đãi, ngươi cũng phải bồi thường của ta tổn thất. Ngươi không có tiền, vậy cũng phải bồi cái 3-5 vạn quan. Ngụy Trinh nói tiếp. Mở miệng đòi tiền mà nói, đó là liền dừng lại đều không có một chút. Đoán chừng là trên đường tự tính toán tốt mất trăm lần. Bằng không thì sao có thể nói như vậy thuận miệng. Ta cho ngươi một cái vả miệng tử, ngươi muốn hay không? Lý lão đầu sắc mặt bất thiện nhìn qua Ngụy Trinh. Rõ ràng là người này mình muốn chạy, cho nên mới tại Thái Cực Điện thượng cùng Lý Thái náo thành cái kia phó bộ dáng. Bây giờ lại còn tìm chính mình muốn bồi thường. Muốn bồi thường còn chưa tính, cái gì gọi là hắn hoàng đế không có tiền. Đã không có tiền, người lão Ngụy đầu cái này không biết xấu hổ ra hỏa, còn không biết xấu hổ trương cái này miệng. Hắc hắc, lão phu hiện tại thế nhưng mà không có chức quan, ngươi còn nếu là dám đánh lão phu nhưng là sẽ hoàn thủ. Lão Ngụy đầu bây giờ là tuyệt không hư. Đứng tại Lý lão đầu trước mặt kiên cường vô cùng, hoàng đế đều có chút mộng. Cho dù ngươi Ngụy Trinh không có chức quan, đó cũng là đại đường con dân. Nếu là đại đường con dân, hắn vị hoàng đế này còn không quản được hắn. Ở đâu ra tự tin? Lý lão đầu, chớ cùng lão gia hỏa này không chấp nhận, ngươi đã ăn xong làm nhanh lên chuyện của mình đi. Ta lo lắng nữa một chút kế tiếp đường hướng bên kia đi. Triệu Thần cùng hoàng đế nói xong. Hoàng đế chuyên nghiệp không nói lời nào, để đũa xuống tự thần ra gian phòng. Ngụy Trinh kinh ngạc a. Nếu không phải Triệu Thần mở miệng một tiếng Lý lão đầu kêu, hắn đều cho rằng hoàng đế đem thân phận của Triệu Thần vạch trần đi ra. Bằng không thì Triệu Thần như thế nào nói như vậy? Mấu chốt là hoàng đế thậm chí ngay cả lời nói đều chưa nói, trực tiếp liền đi ra ngoài. Triệu Thần, đây là ta hoàng đế bệ hạ, như thế nào cảm giác? Lão Ngụy đầu, ngươi có hay không thay vợ ta mang phong thư tới? Ngụy Trinh còn chưa nói xong, chỉ thấy Triệu Thần thân thủ tới. Làm sao ngươi biết? Ngụy Trinh có chút ngoài ý muốn. Hắn từ quan không làm thời điểm, hoàng hậu cũng không có ra mặt, ngược lại là đem một phong thơ giao cho mình, lại để cho hắn có cơ hội mang cho Triệu Thần. Khi đó hắn còn đang kỳ quái. Hoàng hậu biết nói chính mình sẽ đến Định Châu. Hiện tại Triệu Thần cũng hỏi như vậy. Chương 998, đây chính là muốn chết đại sự. Ngươi cái tên này sẽ không đã sớm dự liệu được lão phu hội đến bên này a. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, sắc mặt có chút cổ quái. Phát sinh Thái Cực Điện chuyện này, Ngụy Trinh mình cũng là không ngờ rằng. Có thể Triệu Thần cái này bộ hình dáng, tựa hồ đã sớm đem chính mình đằng sau cử động cho đoán trước bình thường. Thằng này hiện tại cũng như vậy thần sao? Hơn nữa, hoàng đế tựa hồ vẫn còn Triệu Thần an bài xuống, đi làm chuyện gì tình đi. Phải biết rằng đây chính là hoàng đế. Chỉ có hoàng đế mệnh lệnh người khác phần, nào có Triệu Thần lại để cho hoàng đế làm việc tình huống. Triệu Thần cười không nói lời nào. Ngụy Trinh đành phải từ trong lòng ngực lấy ra đến hoàng hậu lại để cho người mang, cho mình tín. Hắn liền là cái này tín rốt cuộc là ai ghi đều không rõ ràng lắm. Tín là Lý Nhược Xương ghi. Bên trong đều là một ít lải nhải mà nói. Tối đa hỏi đúng là Triệu Thần khi nào hồi trở lại Trường An. Tuy nhiên trong thư cũng không có nói thẳng chính mình như thế nào tưởng niệm, nhưng mỗi xem một câu, đều bị Triệu Thần hận không thể hiện tại trở về Trường An. Nếu không có Lý lão đầu người này không có việc gì tìm việc, mình cần gì muốn chạy tới nơi này? Xem xong rồi. Ngụy Trinh gặp Triệu Thần theo gian phòng đi ra, không khỏi cười nói. Nói thật ra, Ngụy Trinh tại Trường An ngốc những ngày này, có thể nói là nhàm chán cực độ. Dĩ vãng hoàng đế vẫn còn thành Trường An, hắn Ngụy Trinh lúc không có chuyện gì làm, còn có thể tìm hoàng đế phiền toái, mắng thượng hai câu. Cũng có thể tìm Triệu Thần, lại để cho Triệu Thần mắng thượng hai câu. Có thể về sau hai tên gia hỏa đều chạy giang nam đã đến, Ngụy Trinh đứng ở Trường An, đừng đề cập có nhiều nhàm chán. Lý Thái cũng không phải là hoàng đế, bị hắn Ngụy Trinh mắng còn muốn cười theo. Vị này thái tử điện hạ lòng tự trọng cường, thế nhưng mà không được phép người khác đối với hắn chỉ trỏ. Về sau Ngụy Trinh đột nhiên có một ngày nghĩ thông suốt. Dựa vào cái gì hoàng đế cùng Triệu Thần hai người này ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, chính mình bao lớn niên kỷ còn cũng bị người khí bị dày vò. Thiên hạ này, là bọn hắn Lý gia đích thiên hạ, cũng không phải hắn Ngụy Trinh. Cái này lưỡng phụ tử, cũng không phải là người tốt lành gì. Cho nên Ngụy Trinh rất là dứt khoát từ quan không làm. Xem xong rồi. Triệu Thần gật đầu, lại mắt nhìn Ngụy Trinh. Năm đó lão Ngụy đầu là thái tử Lý Kiến Thành phụ tá, đối với Lý Nguyên Cát cũng hẳn là quen thuộc. Hơn nữa thằng này hiện tại đến đều đã đến, khẳng định là không thể nào lại hồi trở lại Trường An. Cái kia kế hoạch tiếp theo, có phải hay không cũng phải nhường lão Ngụy đầu tham dự tham dự. Lão Ngụy đầu, ta đã nói với ngươi chuyện này chứ sao? Triệu Thần mở miệng. Chuyện gì? Lão Ngụy đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Thần nhưng cho tới bây giờ sẽ không cùng hắn nói chuyện như vậy. Ách, ta là một cái giả thiết. Nếu năm đó Tề Vương còn sống, hơn nữa bỏ chạy giang nam đã đến, người nói hắn có khả năng nhất hội ở nơi nào? Triệu Thần nói xong, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp hỏi, Tề Vương còn sống, nhưng là ta hiện tại tìm không thấy tung tích của hắn, người Ngụy Trinh giúp ta muốn một chút hắn khả năng ở đâu? Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, hắn cảm giác cái này giả thiết một chút cũng không giả. Tề Vương năm đó thế nhưng mà bị Úy Trì Kính Đức một mũi tên bắn chết, như thế nào hiện tại Triệu Thần có ý tứ là, Lý Nguyên Cát còn sống. Tề Vương điện hạ còn sống. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, hoàng đế đi tuần giang nam, ở đâu là cái gì đến buông lỏng tâm tình? Căn bản chính là đến truy tra Tề Vương Lý Nguyên Cát hạ lạc. Các ngươi từ nơi này có được tin tức? Ngụy Trinh khó có thể che giấu nội tâm khiếp sợ. Lý Nguyên Cát còn sống, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ tình. Phải biết rằng, Lý Nguyên Cát năm đó thế nhưng mà Tề Vương, thủ hạ văn thần võ tướng hiện tại cũng vẫn còn triều đình. Tin tức này nếu như bị bọn hắn biết được, sợ không phải muốn nháo ra chuyện đến. Hơn nữa, năm đó Huyền Vũ Môn sự tình. Hầu Quân Tập nói, hơn nữa chúng ta đã cùng Tiết Vạn Triệt xác nhận đã qua, thậm chí lấy được Nguyên Cát cùng Tiết Vạn Triệt vãng lai thư. Nguyên Cát hắn, xác thực còn sống. Hoàng đế chẳng biết lúc nào từ bên ngoài đi đến, khăn tay lau mồ hôi trên mặt. Hoàng đế cũng biết, về Lý Nguyên Cát tin tức căn bản tự giấu giếm không được bao lâu. Chính mình tốt nhất mau chóng tìm được hắn. Nếu không không nhất định sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Huống hồ, Ngụy Trinh cũng không coi là người ngoài. Thằng này tuy nhiên bướng bỉnh té ngã ngư đồng dạng, nhưng cái gì nên, phải hỏi, cái gì không nên nói, cái này trong lòng vẫn là điều biết. Đây chính là muốn chết đại sự. Ngụy Trinh chậm rãi nói một câu. Hắn rồi đột nhiên nghe được tin tức này, cũng là trong lúc nhất thời khó có thể chỉ hoãn qua thần đến. Lý Nguyên Cát nếu chết rồi, cái kia tự nhiên là sẽ không kích thích bất luận cái gì sóng gió. Có thể nếu là Lý Nguyên Cát còn sống, một khi người có ý chí biết nói chuyện này, đối với hoàng đế, đối với đại đường, tuyệt đối là cái bất lợi tồn tại. Liền ví dụ như đào tẩu Hầu Quân Tập. Ai biết hắn có thể hay không cầm Lý Nguyên Cát còn sống sự tình làm văn. Cho nên chúng ta chỉ có thể mượn đi tuần giang nam cơ hội, bí mật điều tra Nguyên Cát hạ lạc. Hôm nay cái có mấy người biết nói việc này, các học sinh cũng không biết, Huyền Thành ngươi có không có ý kiến gì. Hoàng đế dựa tại lầu 2 trên lan can, nhìn qua dưới lầu bận rộn tiểu nhị. Việc này được bàn bạc kỹ hơn, lão phu trong lúc nhất thời cũng cầm không đi ra chủ ý. Ngụy Trinh lắc đầu nói. Đối với Ngụy Trinh đến, Lý Khác là cảm thấy kinh ngạc. Cùng hoàng đế nói hôm nay, tại Định Châu phủ đô đốc cùng mọi người thương nghị về dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch sự tình. Lý Khác liền trở về Định Châu thành. Không cần nghĩ, nhất định là cái kia Định Châu vương đô đốc lại chuẩn bị cho bọn họ yến hội. Bằng không thì thằng này tuyệt đối sẽ không như thế vội vàng. Định Châu thành phủ đô đốc. Tối nay cũng là đặc biệt náo nhiệt. Đối với Nịnh Nọt thư viện một đám đệ tử, Định Châu đô đốc là bỏ ra đại thủ bút. Mặc dù không nói là sơn chân hải vị, nhưng cũng là khó gặp chân phẩm. Định Châu đô đốc rất vui vẻ. Những ngày này hắn cùng những này đến từ thành Trường An thiên hoàng hậu duệ quý tộc đánh chính là cực kỳ lửa nóng. Là được hôm nay thường nghị dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch thời điểm, cũng là tận khả năng phụ họa lấy. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng là không có sao, a. Chỉ cần tương lai có một ngày, bọn hắn còn có thể nhớ rõ chính mình hôm nay chỗ tốt, vậy không tính có hại chịu thiệt. Thục Vương điện hạ, như thế nào dạ tiệc này Triệu tiên sinh hay là không có tới đây chứ? Ngươi xem, hạ quan cố ý không có thỉnh Tiết tướng quân dự tiệc, cũng là muốn lấy như vậy một chuyện. Định Châu đô đốc cùng Lý Khác mời rượu, nhưng lại thất vọng Triệu thần hôm nay y nguyên không có tới. Ai cũng tin tưởng, Triệu thần mới được là hoàng đế bên người nổi tiếng nhất người. Nếu có thể cùng hắn đáp thượng quan hệ, đây chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên. Mặc dù là giờ phút này ngồi ở chỗ này Thục Vương Lý Khác, năm đó còn không phải bị hoàng đế xung quân đến đất Thục. Nếu không phải được Triệu thần hỗ trợ, sợ không phải còn uốn tại đất Thục làm ngồi ăn rồi chờ chết Thục Vương. Còn có thể đi theo hoàng đế đến Giang Nam dò xét. Còn có thể ngồi ở chỗ này, hưởng thụ hắn Định Châu đô đốc thổi phồng. Tiên sinh cùng phụ hoàng đang tại thương nghị kế tiếp nơi đi, ở đâu có thời gian tới nơi này. Như thế nào, Vương đô đốc là ghét bỏ bổn vương? Không dám, không dám, hạ quan không phải ý tứ này. Định Châu đô đốc nào dám nói mình là như vậy cái nghĩ cách, trừ phi đầu óc của hắn có vấn đề. Bất quá nghe được Lý Khác nói, Triệu thần đang tại cùng hoàng đế thương nghị kế tiếp nơi đi. Cái kia trong nội tâm càng là thất vọng không cùng Triệu thần đáp thượng quan hệ. Hoàng đế đi tuần nơi đi, vốn phải là hoàng đế một người quyết đoán nha. Hiện tại còn cùng Triệu thần thương lượng đến. Cái kia Triệu thần tại hoàng đế trong nội tâm địa vị, còn dùng đa tưởng sao? Định Châu đô đốc cái lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Đã không thể cùng Triệu thần làm tốt quan hệ, vậy có phải hay không có thể cùng Tiết gia tiểu thư làm tốt quan hệ? Dù sao cái này bên gối phong uy lực, thế nhưng mà tuyệt không tiểu. Chương 999, hắn khẳng định có biện pháp. Thái tử điện hạ, Trường An Trung thư tỉnh. Phòng Huyền Linh cùng Trung thư tỉnh một đám quan viên, tại thương nghị lấy về cùng Cao Câu Ly không biên cảnh xung đột sự tình. Giờ phút này mọi người tranh luận không ngớt. Có bộ phận người cho là nên lập tức chỉnh binh, tùy thời chuẩn bị trợ giúp biên cương đại đường tướng sĩ. Một bộ khác phận người thì là cho rằng, có lẽ dùng hòa bình làm chủ, không muốn đơn giản cùng Cao Câu Ly phát sinh chiến tranh. Dù sao đại đường một năm trước mới cùng dân tộc thổ dục hồn đánh xong, tuy nhiên trận kia chiến tranh đại đường là thắng. Thế nhưng tiêu hao cực lớn. Lại cùng Cao Câu Ly đánh một trận chiến mà nói, đại đường dân chúng gánh nặng quá lớn. Song phương đều kiên duy trì ý kiến của mình, Lý Thái đi vào trong điện thời điểm, song phương chính làm cho lửa nóng. Phòng Huyền Linh đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, lặng lặng nhìn trước mắt mọi người tranh luận. Gặp Lý Thái đi vào trong điện, liền cùng hắn hô một câu. Phòng Tương, Lý Thái cùng Phòng Huyền Linh chắp tay. Nhìn qua phía trước nhao nhao thành một đoàn đám quan chức, lông mày không khỏi nhăn cùng một chỗ. Kể từ khi biết đại đường tất nhiên cùng Cao Câu Ly có một trận chiến thời điểm, Lý Thái trong nội tâm cũng rất muốn cái này cho rằng chính mình một cái cơ hội. Chỉ cần tại hắn giám quốc trong lúc, chính mình chỉ huy đại đường quân đội, chiến thắng Cao Câu Ly. Hắn Lý Thái tại đại đường tất định là thiên hạ dân chúng chỗ sùng kính. Đến lúc đó, ai còn dám nói hắn cái này thái tử không có có bản lĩnh. Liền xem như lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối dao động hắn không được thái tử vị. Nhưng bây giờ, những người này, liền rốt cuộc muốn không muốn đánh trận này trận chiến, đều cầm bất định chủ ý. Chư vị, thương lượng như thế nào? Lý Thái dẫm trận tại chỗ đi đến một đám quan viên trước mặt, mở miệng hỏi. Thái tử điện hạ, bọn thần bái kiến thái tử điện hạ. Mọi người gặp Lý Thái, nhao nhao chắp tay hành lễ. Bất kể như thế nào, Lý Thái là thái tử, người trước nên có cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn có. Là được Lý Tịnh, cũng cùng Lý Thái có chút chắp tay. Chư vị đều ngồi xuống, nói ý nghĩ của các ngươi. Lý Thái khoát tay, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Mọi người phân tả hữu ngồi xuống. Ai cũng không có trước tiên mở miệng. Bởi vì Lý Thái đối với chuyện này, rốt cuộc là cái loại thái độ nào, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Khoảng cách đại thắng dân tộc thổ dục hồn bất quá đã hơn một năm chút ít. Hôm nay cái này Cao Câu Ly nhiều lần tại ta đại đường biên cương chế tạo ma sát. Sợ là về sau chẳng phải liền lại đột nhiên tập kích ta đại đường biên quân. Lý Vệ Công, còn có cái gì cao kiến? Lý Thái ánh mắt rơi vào Lý Tịnh trên người. Lý Thái nguyên bản đối với Lý Tịnh hay là rất có hảo cảm. Nhưng bởi vì Triệu thần nguyên nhân, Lý Thái đối với Lý Tịnh hôm nay rất là không ưa. Nếu không có hầu quân tập gặp chuyện không may, hắn Lý Thái bên người bây giờ là một cái khả năng giúp đỡ tướng quân, của hắn đều không có. Lý Thái mới sẽ không trước tiên hỏi Lý Tịnh ý kiến. Mọi người nghe Lý Thái như thế hỏi, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tịnh. Lý Tịnh hé mắt, suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra, Cao Câu Ly quận chúa Cao Kiến Vũ hôm nay bệnh hiểm nghèo quấn thân, uyên cái Tô Văn Cầm giữ Cao Câu Ly quân chính quyền hành. Tuy nhiên hai năm qua hắn đem triều đình không ít phản đối với thanh âm của mình diệt trừ, có thể tại dân gian, năng lực của hắn thủy chung chịu đủ nghi vấn. Thêm chi năm nay Cao Câu Ly lạnh vô cùng thiên khí tiếp tục hai tháng, Cao Câu Ly dân chúng bạo động không ngừng. Uyên cái Tô Văn nhất định phải nghĩ biện pháp, chuyển di Cao Câu Ly dân chúng chú ý lực. Thái tử điện hạ, Đại Đường cùng Cao Câu Ly một trận chiến này, sợ là sẽ phải rất nhanh khai hỏa. Lý Tịnh thanh âm tại Trung Thư tỉnh Đại Điện vang lên. Quần thần trong nội tâm có tất cả tư vị. Kỳ thật bọn hắn đều rất rõ ràng, Lý Tịnh nói một điểm vấn đề đều không có. Dùng Cao Câu Ly như vậy tình huống, chiến tranh, mới có một tia lao động chân tay. Bằng không thì chỉ là Cao Câu Ly nội loạn, đều có thể lại để cho bọn hắn quân lính tan rã. Uyên cái Tô Văn hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên mới phải không ngừng tại thăm dò Đại Đường biên quân. Có thể bọn hắn không muốn đánh nhau, hoặc là nói đúng không muốn sớm như vậy tự cùng Cao Câu Ly khai chiến. Chiến tranh, tự ý nghĩa dùng tiền. Đại Đường quốc khố gần đây 2 năm là phong phú không ít. Nhưng những này tiền đến nhiều, dùng cũng nhiều. Chính thức có thể tồn lưu lại, 10 chưa đủ 1. Các dân chúng thật vất vả sinh hoạt qua khá hơn một chút, cái này vừa muốn chiến tranh. Cái kia 2 năm qua cố gắng chẳng phải là đều uổng phí hả? Thái tử điện hạ, không bằng phái ra sứ giả, cùng Cao Kiến Vũ thương nghị việc này. Cao Kiến Vũ tuy nhiên bệnh nặng, nhưng còn chưa có chết, nếu là hắn lại để cho Uyên cái Tô Văn rút về đi, trận chiến tranh này chắc có lẽ không phát sinh. Có Trung Thư tỉnh quan viên mở miệng. Tất cả mọi người là không có trả lời. Cao Kiến Vũ nếu là có dùng, cũng sẽ không mặc cho Uyên cái Tô Văn như thế làm càn. Nếu là Triệu Thần tại đây, hắn khẳng định có biện pháp. Trong đám người, không biết là người phương nào xuất hiện một câu như vậy. Mọi người thần sắc không khỏi biến đổi. Thái tử lần trước cũng là, bởi vì biết nói cái kia dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch là Triệu Thần nghĩ ra được. Liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp tự cho phủ định. Còn làm cho Ngụy Trinh liền thượng thư tả phó xã quan đều cho từ. Bây giờ đang ở Lý Thái trước mặt nói lời như vậy, cái kia không phải cố ý cho hắn thượng mắt dược mà. Quả nhiên, lúc ấy mọi người tự chứng kiến Lý Thái sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Không biết mới vừa rồi là vị nào nói, hắn Triệu Thần lại có bản lãnh lớn như vậy. Nếu là thuận tiện, kính xin cáo chi bổn cung, cùng chư vị chia sẻ một chút. Lý Thái mở miệng, ánh mắt rơi vào Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh trên người. Ở đây những người này, chỉ có mấy người bọn hắn cùng Triệu Thần quan hệ tâm đầu ý hợp. Lý Tịnh an vị tại bên cạnh mình, tự nhiên không phải là hắn nói. Ngoại trừ Lý Tịnh, cái kia chỉ còn lại Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người. Cái này lưỡng gia hỏa, cùng Triệu Thần đó là cá mè một lứa. Vừa rồi mà nói, nhất định là hắn nói. Cái này đến lúc nào rồi rồi, còn kéo đến cái kia Triệu Thần. Có quan viên nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Triệu Thần tại triều đường thời điểm, biểu hiện thực sự quá chói mắt. Không thể nghi ngờ đã đoạt không biết bao nhiêu người danh tiếng. Triệu Thần tại thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không dám đắc tội. Nhưng bây giờ Triệu Thần cũng không biết cùng Hoàng đế chạy cái nào mọi ngóc ngách sắp đi. Nói sao Triệu Thần còn có thể hiểu quân sự. Đây không phải là vô nghĩa nha. Hiện tại đứng ra nói Triệu Thần, nào có làm sao vậy? Vương Thị Trung nói không sai, hôm nay cái này đều lửa cháy đến nơi rồi, sao có thể lại kéo đến cái kia Triệu Thần? Chẳng lẽ lại ta Đại Đường nhiều nhân tài, đều không bằng hắn Triệu Thần một người? Là được này Lý, cái kia Triệu Thần đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, có thể cho các ngươi hai người đối với hắn như thế nhớ mãi không quên. Trình chi tiết, Tần Thúc bảo, các ngươi phải nhớ lấy, cái này Đại Đường Hoàng đế họ Lý, không họ Triệu. Mọi người nhao nhao mở miệng, trên mặt lộ vẻ phẫn sắc. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc nhau, hắn đều cảm thấy những ngưỡng người này bệnh tâm thần. Bọn hắn cái gì cũng chưa nói, những người này tự cùng điên rồi đồng dạng, tự đối với lấy hai người bọn họ cùng phun. Cái kia nói Triệu Thần nếu tại đây, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, cũng không phải là hai người bọn họ. Trình Giảo Kim cũng không phải là có hại chịu thiệt còn giấu ở trong bụng người. Lúc ấy liền không nhịn được đứng lên, trách mắng. Các ngươi cái kia cái lỗ tai nghe được lời kia là chúng ta hai người nói. Ta đã biết, các ngươi liền để Triệu Thần danh tự dũng khí đều không có, cái này được sợ hắn sợ thành cái dạng gì. Thúc bảo, ngươi nói nếu Triệu tiểu tử biết nói mình ở những này đại quan trong nội tâm, có thể có lớn như vậy lực uy hiếp, có thể hay không cười ra tiếng. Ta đây cũng không biết, bất quá, bệ hạ nhất định sẽ mất hứng. Tần Quỳnh lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, cái là có người nói ra tên Triệu Thần, liền lại để cho trước mắt những quan viên này kích động như thế. Cái kia nếu những người này đãi sẽ biết. Triệu Thần đối với Cao Câu Ly cùng Đại Đường biên quân xung đột, mà sớm có chuẩn bị mà nói, lại sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Chương 1000, nên như thế nào ứng đối? Đối với Lý Nguyên Cát còn sống tin tức, Ngụy Trinh quả thực tiêu hóa tốt một hồi. Đợi đến lúc ngày hôm sau buổi sáng, hắn mới từ gian phòng của mình đi ra. Đã Lý Nguyên Cát còn sống, cái kia nhất chuyện gấp gáp tình, tự là tranh thủ thời gian tìm được tung tích của hắn. Bằng không thì bị những người khác biết nói tin tức này. Không chừng muốn bắt Lý Nguyên Cát làm cái gì văn vẻ. Cái này Đại Đường thật vất vả an ổn xuống, đang tại hướng chỗ tốt đi, cũng không thể ra lại cái gì yêu thiêu thân. Triệu Thần, có nhớ hay không tốt, kế tiếp hướng cái đó, cái địa phương đây. Ngụy Trinh gặp Triệu Thần, mở miệng hỏi. Toánh Châu. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Toánh Châu. Ngụy Trinh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này Toánh Châu cũng không phải là nơi khác, đúng là Lý Thừa Càn Lư Giang quận vương phủ chỗ. Kế tiếp đi Toánh Châu, cái kia nói không chừng muốn cùng Lý Thừa Càn gặp gỡ. Đến lúc đó hai người này sợ không phải vừa muốn đánh nhau. Đây chính là thâm cừu đại hận. Lý Thừa Càn chín được không hội khinh suất tha thứ Triệu Thần. Đặc biệt hay là tại hắn Lý Thừa Càn trên địa bàn. Đây cũng không phải là trên mình cửa chịu chết nha. Triệu Thần, Lư Giang quận vương thế nhưng mà ngay tại Toánh Châu, ngươi xác định kế tiếp muốn đi Toánh Châu. Ngươi cái Lư Giang quận vương thủ cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nếu biết nói ngươi đi Lư Giang. Sợ là không có như vậy mà đơn giản có thể ly khai. Ngụy Trinh cười nói. Lý Thừa Càn đem làm thái tử thời điểm ta còn không sợ hắn, chẳng lẽ lại hiện tại ta còn sợ hắn? Nói sau, ngươi cho rằng ta muốn đi, tại Trường An nằm hắn không thoải mái sao? Nếu không phải Lý lão đầu người kia. Triệu Thần lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến Lý lão đầu vịn trên bậc thang đến. Hai ngày này Lý lão đầu ngược lại là tự giác vô cùng. Đều không cần Triệu Thần đi thúc, vừa sáng sớm liền chạy ra khỏi đi rèn luyện. Tuy nhiên cái này bên ngoài thoạt nhìn cũng không có gì quá nhiều biến hóa, nhưng là mặt này thượng tinh khí thần đều là không giống với. Trưởng quầy bây giờ nhìn lại có chút không quá đồng dạng. Ngụy Trinh nhìn qua hoàng đế, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Vậy cũng không, mấy ngày nay lão tử thiếu chút nữa chưa cho mệt mỏi gục xuống. Nếu không có hiệu quả, lão tử tự đánh chết thằng này. Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, trong miệng mà nói thế nhưng mà tuyệt không khách khí. Ngụy Trinh cười cười, cũng không đem hoàng đế mà nói để ở trong lòng. Hoàng đế, coi như là lại đấu không lại, cái kia ngoài miệng cũng phải chiếm cái tiện nghi. Bằng không thì tự cảm thấy mất mặt. Trưởng quầy, nếu là không có ngoài ý muốn, kế tiếp chúng ta liền muốn hướng Toánh Châu đi. Đương nhiên, Toánh Châu ngươi quen thuộc, đằng sau cụ thể một sự tình, chính ngươi nghĩ biện pháp. Triệu Thần cùng hoàng đế nói ra. Cái này nếu không trước cho Lý lão đầu đề tỉnh một câu, thằng này sợ không phải vừa muốn vung tay đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều ném cho hắn. Triệu Thần thế nhưng mà lo lắng cho mình một chút nhịn không được, đến lúc đó đem Lý Thừa Càn cho giết chết, vậy cũng tự. Chuẩn bị lúc nào khởi hành? Hoàng đế mở miệng. Tuy nhiên hắn cũng là bức thiết muốn tiếp tục đuổi tra Lý Nguyên Cát hạ lạc. Có thể Định Châu chuyện bên này hiển nhiên cũng không hoàn toàn xử lý tốt. Ít nhất, cái kia dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch còn không có chính thức thực hành mở. Hoàng đế lo lắng cho mình những người này vừa đi, kế hoạch này đến lúc đó tự chết từ trong trứng nước. Nhanh lên đi. Triệu Thần nói câu. Triệu Thần cũng không muốn vội vã như vậy. Có thể một mực đợi ở chỗ này cũng không phải sự tình. Nói sau, hoàng đế thật đúng là có thể một mực dừng lại ở cái này Định Châu không đi. Bọn hắn lúc đi ra. Cao Câu Ly cùng đại đường biên quân cũng đã chợt có ma sát. Hiện tại hoàng đế không tại Trường An, sợ là Uyên cái Tô Văn hội bắt lấy cơ hội này. Tuy nhiên cái này cùng hắn Triệu Thần không có gì quá lớn quan hệ. Cần phải là hoàng đế không tại Trường An chủ trì đại cục, đại đường biên quân thua, ai biết Lý lão đầu có thể hay không càng làm hắn Triệu Thần bắt lính. Hoàng đế khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ đã minh bạch Triệu Thần đang lo lắng cái gì. Triệu tiểu tử, ngươi nói, nếu Uyên cái Tô Văn thừa cơ hội này, đối với ta đại đường phát động công kích, ta đại đường quân đội nên như thế nào ứng đối? Hoàng đế đột nhiên đã đến một câu như vậy. Dù sao Ngụy Trinh là nghe không hiểu thấu. Vừa rồi rõ ràng là nói muốn đi Toánh Châu. Tại sao lại liên lụy đến Cao Câu Ly Uyên cái Tô Văn? Thái tử điện hạ, Uyên cái Tô Văn rõ ràng cho thấy đạt được bệ hạ không tại Trường An tin tức. Cho nên mới phải nghĩ đến thừa cơ hội này. Không ngừng thăm dò ta đại đường thái độ. Nếu là một mực nhường nhịn xuống dưới, tất nhiên sẽ cổ vũ địch quân khí diễm. Ta tướng sĩ quân tâm bất lợi, thiên hạ dân chúng nếu là biết được việc này, cũng sẽ biết oán quái triều đình co vòi. Trung thư tỉnh đại điện, Hà Giang quận vương Lý Hiếu Cung cùng Lý Thái chắp tay nói ra. Mặc dù hôm nay thân là quan văn, nhưng Lý Hiếu Cung là một đường đi theo hoàng đế đánh rớt xuống đại đường Giang Sơn. Nhưng này hiếu chiến gen nhưng lại không cải biến được. Với tư cách kiên định chủ chiến phái, Lý Hiếu Cung là muốn đem Uyên cái Tô Văn Ân trên mặt đất ma sát. Hà Giang vương lời ấy sai rồi, ta đại đường binh hùng tướng mạnh. Lại có vang trời pháo loại này đại sát khí, còn có bát ngưu nỗ. Uyên cái Tô Văn dựa vào cái gì dám cùng ta đại đường là địch. Hà Gian vương ngài phải biết rằng, chiến tranh ý nghĩa người chết, các tướng sĩ đều có cha mẹ con cái, như chỉ là vì một hơi, liền muốn vô số người tiểu gia phá thành mảnh nhỏ. Hạ quan cho rằng không đáng. Công bộ thượng thư Đoạn Luân cũng không ủng hộ đối với Cao Câu Ly một trận. Kỳ thật hắn nói cũng không có sai. Chiến tranh sẽ chết người, hôm nay bất quá là một ít ma sát. Liền muốn cử động đại đường chi lực đối với Cao Câu Ly phát động lấy chiến tranh. Đến lúc đó không biết được có bao nhiêu đại đường tướng sĩ chết dị quốc. Cái này cùng đại đường tôn trọng tiên lễ hậu binh tư tưởng có bội. Đoạn thượng thư nói có lý, bởi vì một ít ma sát, liền muốn phát sinh chiến tranh, ngày sau cái khác tiểu quốc nào dám quy phụ ta Đại Đường. Mặc dù là bệ hạ lúc này, cũng quả quyết, không dám trực tiếp tự đánh nhịp nói muốn cùng Cao Câu Ly đánh lên một trận chiến. Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội nói như vậy, cũng là có chính mình cân nhắc. Năm trước quốc khố thu nhập, đầu năm nay cũng đã có tất cả kế hoạch, quốc khố tiền căn bản tự ủng hộ không được một hồi đại quy mô chiến tranh. Hơn nữa, đối với Cao Câu Ly chiến tranh, muốn đánh tới trình độ nào mới có thể chấm dứt? Cái này xài hết bao nhiêu tiền? Không có tiền, cuộc chiến này như thế nào đánh chính là thắng? Lý Thái nhíu mày, hắn là muốn đánh nhau trận này trận chiến. Dùng Đại Đường hôm nay thực lực quân sự, đánh trận này trận chiến, hẳn là ổn thắng. Chỉ cần thắng, hắn Lý Thái thì có khoác lác vốn liếng. Đến lúc đó đừng nói Triệu Thần rồi, coi như là hoàng đế muốn động chính mình, vậy cũng phải cân nhắc một chút cái này ảnh hưởng. Còn có vị nào có ý kiến khác? Lý Thái hiện tại bức thiết hy vọng có người có thể đứng ra, nói nhất định phải đánh trận này trận chiến. Nhưng là, đợi một hồi lâu, cũng không thấy có người mở miệng. Lý Thái có chút thất vọng, chẳng lẽ lần này cơ hội, muốn không công bỏ lỡ hay sao? Các ngươi đều không có mặt khác ý kiến. Lý Thái lại hỏi một câu. Còn kém không có trực tiếp cùng những người trước mắt này nói. Các ngươi trở ra một người nói muốn đánh trận này trận chiến, ta cái này thái tử liền trực tiếp đáp ứng. Lý Thái ánh mắt xem kỹ lên trước mắt mọi người, trong nội tâm chờ mong một chút tiêu hao hết. Lỗ Quốc Công, ngươi luôn luôn là kiên định chủ chiến phái, hôm nay như thế nào không có tiếng vang? Lý Thái chủ động mở miệng hỏi Trình Giảo Kim. Hắn biết nói, Trình Giảo Kim cùng Lý Hiếu Cung đồng dạng là kiên định địa chủ chiến phái. Chính mình nhiều hỏi một câu, nói không chừng trận này trận chiến có thể đánh nhau. Thái tử Điện Hạ không phải nói ta cùng với Thúc Bảo gần đây đều nói bậy, như thế nào, vì không để cho Thái tử Điện Hạ lưu lại cái này ấn tượng, ta tốt nhất hay là không chỉ nói lời nói. Trình Giảo Kim một hồi âm dương quái khí, nghe Lý Thái mí mắt chi rút rút. Chương 1001, hắn tự nhiên là không sao cả. Phàm là có thể có người ủng hộ trận chiến tranh này, hắn Lý Thái cũng sẽ không đi chủ động phản ứng Trình Giảo Kim người này. Chỉ là giờ phút này, mặc dù chính mình bị Trình Giảo Kim chế ngạo hai câu, hắn cũng phải giả bộ như không có việc gì phát sinh đồng dạng. Nói không chừng, Trình Giảo Kim tựu thật sự ủng hộ đánh trận này chiến tranh. Lô Quốc Công lời ấy sai rồi, bổn cung biết nói ngươi cùng cái kia Triệu Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên vừa nói đến Triệu Thần, không khỏi hội hạ ý tứ cho rằng là Lô Quốc Công nói. Vừa rồi nếu là có mạo phạm chỗ, kính xin Lô Quốc Công thứ lỗi. Lý Thái cùng Trình Giảo Kim chắp tay. Trình Giảo Kim tự nhiên là phải về lễ, bằng không thì ngự sử đài những người kia còn không phải phun chết hắn. Thái tử Điện Hạ, thần nói có thể, nhưng là những vật này, đều là Triệu Thần trước khi cùng thần đã từng nói qua. Thái tử Điện Hạ xác định muốn nghe sao? Trình Giảo Kim cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thái. Triệu Thần nói. Tại sao lại là Triệu Thần? Hắn cùng Trình Giảo Kim thằng này nói cái gì hả? Cái kia Triệu Thần sớm đã biết rõ có một ngày như vậy. Nói không chừng, Triệu Thần tại Trường An thời điểm, Cao Câu Ly cũng đã đóng quân biên cảnh, hắn có đoán được cũng là có khả năng. Vậy hắn cùng Trình Giảo Kim nói mấy thứ gì đó? Trình Giảo Kim vừa dứt lời, liền có quan viên châu đầu ghé tai bắt đầu. Đối với Triệu Thần, rất nhiều người đều là vừa yêu vừa hận. Rất nhiều chuyện, hắn Triệu Thần cũng có thể sớm nghĩ đến biện pháp. Đợi sự tình thật sự đã xảy ra, vậy bọn họ trực tiếp lấy tới dùng là được. Có thể bởi như vậy, bọn hắn tự lộ ra đặc biệt vô năng. Ai hội hy vọng chính mình thoạt nhìn rất là vô dụng. Cho nên không ít quan viên đều hy vọng Triệu Thần biến mất. Lý Thái nghe được Trình Giảo Kim lại nâng lên Triệu Thần, cái này trên mặt thần sắc mặc dù không có biến hóa, nhưng cái này trong nội tâm, nhưng lại nói không nên lời chắn. Chỉ là giờ phút này nhiều người như vậy nhìn xem, nếu là hắn không cho Trình Giảo Kim nói, đây không phải là đánh mặt của mình. Nói xem đi, Triệu Thần bị phụ hoàng như vậy coi trọng, tất nhiên là có chỗ bất phàm. Lý Thái khoát tay, cùng Trình Giảo Kim nói xong. Mọi người đều là dựng thẳng lấy lỗ tai, nghĩ đến nghe một chút Triệu Thần rốt cuộc là như thế nào muốn. Đầu tiên, Triệu Thần nói, cùng Cao Câu Ly trận này trận chiến, là khẳng định phải đánh chính là. Viên đạn tiểu quốc, cũng dám cùng ta mênh mông Đại Đường là địch, ngoại trừ diệt quốc, không có thứ hai con đường. Trình Giảo Kim nói xong, Lý Thái trong nội tâm hơi chút đã thoải mái chút ít. Chỉ cần có thể cùng Cao Câu Ly đánh một trận, hắn đều cảm thấy có thể. Nói không sai, Cao Câu Ly từ xưa đến nay là được ta Trung Nguyên chi phụ thuộc, hôm nay chính là uyên cái Tô Văn, lại đem móng vuốt vươn đến ta Đại Đường đến. Nếu không phải dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn chém hắn, ta Đại Đường còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lý Hiếu Cung gật đầu. Hắn vẫn là ủng hộ đánh một trận. Trình Giảo Kim mắt nhìn Lý Thái, thấy hắn quả thật cùng lúc trước Triệu Thần nói đồng dạng. Đối với xuất chinh Cao Câu Ly sự tình cực kỳ để bụng. Thậm chí liền tại đây những người kia ủng hộ, những người kia phản đối trận chiến tranh này đều đoán trước không chút nào chênh lệch. Trình Giảo Kim cái này trong nội tâm càng là nắm chắc. Hà Gian Vương nói rất đúng, Cao Câu Ly tự tìm đường chết, cái kia tất nhiên muốn theo chân bọn họ huyết giáo huấn. Chỉ có điều, Triệu Thần nói, hiện tại còn không phải trực tiếp cùng Cao Câu Ly khai chiến thời cơ tốt nhất. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, Lý Thái nhíu mày, bây giờ không phải là lúc khai chiến, cái kia đợi lúc nào mới được là, đợi Hoàng đế trở về. Cái kia còn có hắn Lý Thái chuyện gì? Lô Quốc Công lời này là ý gì? Cái gì gọi là bây giờ không phải là khai chiến thời cơ tốt nhất? Lý Hiếu Cung hỏi Lý Thái trong lòng nghĩ hỏi thứ đồ vật. Triệu Thần nói, hôm nay Cao Câu Ly quân chủ Cao Kiến Vũ bệnh nặng, nhưng hắn y nguyên còn sống. Cao Kiến Vũ vẫn là thân cận ta đại đường. Nếu là cái lúc này liền đối với Cao Câu Ly phát động chiến tranh, theo đạo nghĩa thượng cũng giảng không qua. Uyên cái Tô Văn chỉ cần hơi chút lợi dụng một chút Cao Câu Ly dân chúng cảm xúc, rất dễ dàng lại để cho Cao Câu Ly dân chúng cùng chung mối thù. Toàn dân giai binh, ta đại đường tướng sĩ mỗi trước tiến thêm một bước, đều muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Cho nên, Triệu Thần nói, phải đợi Cao Kiến Vũ chết rồi, Cao Câu Ly triều đình bất ổn thời điểm, lại đi thảo phạt Cao Kiến Vũ. Trình Giảo Kim nói xong Triệu Thần lúc ấy tự nói với mình những lời kia. Trình Giảo Kim nhớ mang máng, chính mình lúc ấy cũng là rất kỳ quái. Triệu Thần như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Rõ ràng hắn tự chưa từng có mang qua binh đánh giặc. Còn biết ai binh tất thắng, toàn dân giai binh những vật này. Nếu thật là như Triệu Thần nói như vậy, một khi đại đường quân đội theo chính nghĩa chi sư, biến thành xâm lấn chi khấu mà nói. Vậy đối với Cao Câu Ly chiến tranh, sợ là không biết phải chết thượng bao nhiêu người. Hơn nữa, chiến tranh kết cục cuối cùng như thế nào, thật đúng là không nhất định. Cao Câu Ly khoảng cách trong đại đường trụ cột quá xa, tiếp tế, viện binh, những này cũng không phải một chút có thể đuổi tới. Còn nữa, dị quốc tác chiến, là được một cái thôn nhỏ, đều có thể lại để cho đại đường tướng sĩ trả giá cực lớn một cái giá lớn. Lô Quốc Công vừa rồi mà nói, là có đạo lý. Cao Kiến Vũ đối với ta đại đường hay là rất tôn kính, nếu là thừa dịp hắn hôm nay bệnh nặng chi tế, đối với Cao Câu Ly đột nhiên phát động chiến tranh. Chỉ là đạo nghĩa như vậy một khối, chúng ta tự chân đứng không vững. Lý Hiếu Cung gật đầu. Xác thực như thế, xem ra trận này trận chiến, trước mắt hay là đánh không được. Nói như vậy, tự lại để cho tiền tuyến từ xuất lại cẩn thận một ít, các nơi trợ giúp viện binh là được. Cái này khai chiến sự tình, hay là đợi bệ hạ trở về Trường An nói sau. Lưu Chính Hội tự nhiên là ước gì không muốn đánh trận này trận chiến. Bằng không thì hắn đi nơi nào làm ra quân lương. Hoàng đế không được đem hắn làm cho sâu cổ. Đúng đúng đúng, hay là đợi bệ hạ theo Giang Nam trở về. Lúc kia, Cao Kiến Vũ nói không chừng cũng ngỡ ra rắm. Đến lúc đó ta đại đường dũng sĩ chắc chắn một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lao thẳng tới Cao Câu Ly Vương Thành. Những quan viên khác cũng là nhao nhao mở miệng. Dù sao cùng Cao Câu Ly chiến tranh là có thể, nhưng không thể là hiện tại đánh. Bằng không thì nếu cùng Cao Câu Ly trận chiến tranh này, một khi xảy ra điều gì đường rẽ, Hoàng đế có thể dễ tha bọn hắn. Chẳng đợi Hoàng đế trở về, Hoàng đế tự mình hạ lệnh, vậy cũng không lạ đến trên người bọn họ. Lý Thái sắc mặt biến thành màu đen. Hắn hôm nay tới đây, tự là muốn cùng mọi người thương lượng, lập tức đối với Cao Câu Ly phát động chiến tranh. Đánh thắng Cao Câu Ly, theo Lý Thái, bất quá lúc chuyện dễ như trở bàn tay tình. Như thế một cái vì chính mình thắng được vốn liếng cơ hội, liền là vì Triệu Thần mấy câu tự bỏ qua. Huống hồ, lời này hay là Trình Giảo Kim thay chuyện. Hắn Lý Thái là cái này đại đường thái tử, dựa vào cái gì hắn Triệu Thần nói cái gì, cái kia chính là cái gì. Nói bậy, hôm nay Uyên cái Tô Văn bờ mông đều ngồi ở bổn cung trên đầu rồi, các ngươi còn muốn bổn cung đi chịu được. Là được phụ hoàng lúc này, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ việc này phát sinh. Hắn Triệu Thần bất quá là một bình thường dân chúng, từ trước đến nay tại phố phường không còn mặt mũi ra đã quen, hắn tự nhiên là không sao cả. Có thể bổn cung không thể, phụ hoàng không thể. Không có bất kỳ dị tộc có thể dẫm nát ta đại đường trên đầu. Trình Giảo Kim, ngươi chỉ là thay truyền lời. Bổn cung lần này không truy cứu ngươi, nếu có lần sau nữa. Ngày mai triều hội, Thái Cực Điện triều hội, thương nghị xuất binh công việc. Lý Thái nói xong, ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người. Một vòng mấy lúc sau, là được mặt không biểu tình xoay người ly khai. Trung thư tỉnh trong đại điện, không có người nào nói chuyện. Mọi người thần sắc khác nhau. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, đại đường cùng Cao Câu Ly chiến tranh, liền muốn bởi vì Thái tử Lý Thái phẫn nộ, lập tức muốn đánh tiếng nổ. Ai, hy vọng trận này chiến tranh sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong đám người, truyền đến sâu kín thở dài một tiếng. Chương 1002, Thành Trường An gửi thư. Nha đầu, vừa rồi Vương Đô Đốc phái người truyền đến tin tức, nói rõ ngày sáng sớm cái kia Triệu Thần bọn người tựu sẽ rời đi Định Châu. Ngươi nếu là có cái gì muốn sai người mang hộ quá khứ đích, có thể mở miệng. Tiết Phủ, Tiết Vạn Triệt đứng tại nhà mình con gái trong sân, chậm rãi nói ra. Tiết Vạn Triệt vốn là không muốn đem Triệu Thần lập tức phải ly khai Định Châu tin tức cáo chi nữ nhi của mình. Có thể nghĩ đến ngày đó Triệu Thần ôm nữ nhi của mình, Tiết Vạn Triệt lại lo lắng bọn hắn đã lá mọc cách tình cảm. Cái kia Triệu Thần muốn là như thế này vô thanh vô tức đi rồi, nữ nhi của mình muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn Tiết Vạn Triệt làm sao bây giờ? Phụ thân, ta cùng Triệu tiên sinh thật sự không có gì, cũng không có cái gì thứ đồ vật cần mang hộ cho hắn. Tiết gia tiểu thư cũng là bất đắc dĩ địa nhanh. Mặc dù là đến bây giờ nàng cũng không biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, gây ra đến như vậy đại hiểu lầm. Hiện tại liền cha của mình cha. Tiết Vạn Triệt nhìn qua nữ nhi của mình, trong lòng nghĩ đến ngày ấy tại chính mình quý phủ, nói đến Triệu Thần thân phận thời gian. Hoàng đế cái kia không nhất định cũng không phủ nhận thái độ. Kỳ thật nha đầu. Tiết Vạn Triệt chần chờ một lát, lại nói, nếu là ngươi thật sự cùng Triệu Thần hợp mà nói, phụ thân là không phản đối. Chỉ cần ngươi khai mở tâm, phụ thân làm cái gì đều là cao hứng. Kỳ thật dùng Tiết Vạn Triệt chính mình mà nói, hắn đối với Triệu Thần ấn tượng coi như không tệ. Tuy nhiên là Định Châu, cùng thành Trường An cách xa nhau rất xa, nhưng trong 2 năm qua, về Triệu Thần các loại nghe đồn cơ hồ không gãy qua. Tuy nhiên lời đồn rất nhiều, nhưng Triệu Thần quả thật cùng Đại Đường đã mang đến cải biến cực lớn. Là được tại phía xa Định Châu, Tiết Vạn Triệt cũng có thể thường xuyên nghe được Định Châu thành dân chúng tán thưởng Triệu Thần. Còn trẻ như vậy tài tuấn, như là nữ nhi của mình thiệt tình ưa thích, Tiết Vạn Triệt có thể vì mình con gái hạnh phúc mà lựa chọn nhượng bộ. Phụ thân chớ để hơn nữa, Triệu tiên sinh đã có phu nhân, hơn nữa, lần kia sự tình thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa kỳ thật con gái cảm thấy, phụ thân thật sự không cần phải còn sống tại ngày xưa trong cửu hận. Triệu tiên sinh một mực đều đi theo hoàng đế bên người, hắn làm việc nhưng lại bình thản vô cùng, nếu là hoàng đế thật là, ngươi tại hoài nghi phụ thân mà nói. Tiết Vạn Triệt mày nhăn lại, từ khi cái kia Triệu Thần xuất hiện về sau, hắn cùng nữ nhi của mình quan hệ tự trở nên vi diệu. Nữ nhi của mình thỉnh thoảng tự cùng mình nói, muốn quên mất quá khứ. Quá khứ? Nếu không có vận khí tốt, năm đó Lý Nguyên Cát sẽ chết tại Huyền Vũ Môn. Hắn Tiết Vạn Triệt như thế nào quên? Không phải, con gái tự là hy vọng, phụ thân không muốn một mực sống ở ngày xưa đau khổ bên trong. Con gái một mực hy vọng, phụ thân tương lai có một ngày có thể mã đạp sơn hà, mà không phải. Đã đủ rồi, cha sự tình không cần ngươi quan tâm, quản tốt chính ngươi là được. Tiết Vạn Triệt lần nữa đánh gãy nhà mình con gái mà nói. Vẫn mà rời đi. Tiết gia tiểu thư đứng tại nguyên chỗ, đang nhìn mình rời đi phụ thân. Trong nội tâm thở dài, nàng không biết Triệu Thần trước khi cùng mình nói những lời kia, đến cùng phải hay không thật sự. Nếu là thật sự như Triệu Thần nói như vậy, có lẽ không lâu về sau, bọn hắn rất nhanh có thể gặp lại. Tiên sinh, trưởng quầy này làm sao thoạt nhìn có chút không giống với lúc trước. Chúng ta vào thành giống như cũng tự hơn nửa tháng a, trưởng quầy trên bụng thịt như thế nào không có? Bị ai cắt đi ăn hết? Cái này tinh thần thoạt nhìn cũng tốt hơn nhiều, không phải là đã nhận được cái gì linh đan rượu dược a? Định Châu thành bên ngoài, thư viện một đám đệ tử ở chỗ này tập hợp. Ngày mai liền muốn lên đường tiến về trước Toánh Châu, được sớm chuẩn bị vài thứ. Mà khi bọn hắn chứng kiến hoàng đế hôm nay bộ dáng thời điểm, mọi người đều là cảm thấy một hồi ngoài ý muốn. Bọn hắn đến Định Châu thời điểm, hoàng đế còn rất lấy cái phình bụng. Bình thường liền hít sâu đều hấp bất trụ bụng, hôm nay vậy mà nhỏ một chút mảng lớn. Cái này tinh thần diện mạo, thoạt nhìn cũng cùng lúc trước không quá đồng dạng. Nào có cái gì linh đan rượu dược, rõ ràng là bị đói. Vừa rồi lão tía đều cùng ta phàn nàn những ngày này gặp không thuộc mình đối đãi, liền thịt đều không để cho ăn. Lý Khác chẳng biết lúc nào chui ra, cùng mọi người lên án lấy Triệu Thần tàn bạo. Có thể những cái thứ này nào dám nói Triệu Thần không phải. Bọn hắn lần này đi ra ngoài. Sở hữu tất cả tiêu phí đều là Triệu Thần một người bỏ vốn. Nói sau, hoàng đế bị đói đã bị đói chứ sao? Chỉ cần đừng đói xảy ra vấn đề đến, cái kia theo chân bọn họ lại có quan hệ gì? Dù sao bọn hắn những ngày này tại Định Châu nội thành qua vui thích. Ai, tiên sinh, chúng ta kế tiếp đi đâu cái địa phương? Phòng Di Trực đều không có tiếp Lý Khác mà nói mảnh vụn. Bằng không thì có thể cũng không phải là hoàng đế một người bị đói rồi, đó chính là hắn Phòng Di Trực cũng muốn đi theo bị tai. Vấn đề này, Ngụy Phó Viện trưởng hội cùng các ngươi nói. Triệu Thần liếc mắt Lý Khác, nói xong xoay người rời đi. Lý Khác tiểu tử này là vài ngày tịch thu nhặt lại ngứa ra bắt đầu. Vừa rồi lời kia rõ ràng cho thấy hắn cố ý cùng thư viện các học sinh nói. Cho rằng thư viện hội học sinh là hoàng đế minh bất bình. Kết quả ngược lại là không nghĩ tới, căn bản sẽ không người phản ứng đến hắn. Ngụy Phó Viện trưởng, Phòng Di Trực bọn người trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Toánh Châu chỗ Hoài Nam Đạo. Toánh Châu đô đốc Vi Đĩnh vốn là ẩn thái tử dưới trướng. Về sau bệ hạ mời chào Vi Đĩnh đến dưới trướng, thụ Vi Đĩnh Toánh Châu đô đốc chi chức, nếu là Tề Vương từng tại Giang Nam xuất hiện qua mà nói, hắn có lẽ hội có tin tức. Cho nên chúng ta tiếp theo đứng nơi đi, là được cái này Toánh Châu phủ đô đốc. Mà Lư Giang tới gần Toánh Châu thành, bệ hạ muốn đi cái đó, tự lại để cho La Thông mang mấy người cùng đi. Khách sạn trong phòng, Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói xong kế tiếp an bài. Vốn những điều này đều là Triệu Thần đến an bài. Có thể lão Ngụy đầu không phải đã đến nha. Không cho hắn hỗ trợ không phải trắng tay rồi. Huống hồ đối với năm đó Lý Nguyên Cát đều cùng với quen thuộc, lão Ngụy đầu có thể so sánh hắn muốn tinh tường nhiều. Ví dụ như cái này Vi Đĩnh, Triệu Thần cũng chỉ là nghe nói qua người này danh tự. Về phần hắn đến cùng như thế nào, thế nhưng mà không rõ ràng lắm. Mà lão Ngụy đầu nói, đến lúc đó lại để cho La Thông đi theo hoàng đế, bọn hắn muốn đi đâu thì đi đó. Vậy khẳng định là Lư Giang Lý Thừa Cản chỗ đó. Bất quá, chỉ cần mình cùng Lý Thừa Cản không chạm mặt, có lẽ tự cũng không có chuyện đại sự gì. Trưởng quầy, tiên sinh, Ngụy phó viện trưởng, Thành Trường An gửi thư. Bên này Triệu Thần còn chưa nói xong, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến phòng di trực thanh âm. Lấy đi vào. Triệu Thần ứng âm thanh. Lý lão đầu cũng theo trên ghế đứng lên. Ra đến như vậy lâu, cái này là lần đầu tiên thu được Trường An tin tức. Phòng di trực đem thư đưa vào đến tự đi. Phong thư phía trên, đang đắp phòng huyền linh tư nhân con dấu. Trên đó viết thánh nhân thân khải, 4 chữ. Phòng kiều thằng này, cũng không biết muốn nói cho trẫm tin tức gì, có thể đừng xảy ra cái gì sự tình. Lý lão đầu bàn tay đến tín phía trước, lại rụt trở về. Cùng Triệu Thần khua tay nói, Triệu tiểu tử, người thay trẫm nhìn xem cái này tín đều đã viết cái gì. Ngụy Trinh không nói chuyện. Tuy nhiên cái này rõ ràng cho thấy không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Có thể Triệu Thần cùng hoàng đế cái gì quan hệ. Xem thứ này, ngược lại là không có gì quan trọng hơn. Nếu đổi lại một cái người bên ngoài, hoàng đế lại để cho hắn nhìn, Ngụy Trinh đã sớm đem hoàng đế đỗ lật ra. Không rảnh. Triệu Thần đầu đều không ngẩng, liền cự tuyệt Lý lão đầu yêu cầu. Lý lão đầu chính mình cũng không phải không biết chữ, xem cái thư còn muốn người khác hỗ trợ. Cũng không thể nuông chiều Lý lão đầu, bằng không thì thằng này dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý lão đầu nhíu mày, hắn phát hiện mình đối với Triệu Thần đem khống lực càng ngày càng nhỏ. Thằng này, bây giờ là hoàn toàn không nể mặt tự mình. Huyền Thành, ngươi đi xem. Lý lão đầu khoát khoát tay, cùng một bên Ngụy Trinh nói ra. Chương 1003, ngươi nếu không sợ mất mặt. Ngụy Trinh tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hoàng đế như thế yêu cầu. Huống hồ hắn cũng muốn biết, chính mình vụng trộm chạy sau khi đi ra, Trường An đều đã xảy ra những chuyện gì. Cái kia hồ đồ thái tử rốt cuộc là xử trí như thế nào cái kia dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch. Cầm lấy tín, mở ra phong thư, Ngụy Trinh quét mắt trên thư nội dung. Sắc mặt lúc ấy tự âm trầm xuống. Xuống chút nữa xem, Ngụy Trinh bắt được tín tay đều có chút bắt đầu run rẩy. Hoàng đế nhìn xem Ngụy Trinh như thế bộ dáng, lông mày không khỏi nhăn lại. Bất quá là một phong thơ mà thôi, về phần như thế bộ dáng. Huyền Thành, ngươi tình huống như thế nào? Phòng tương đều nói cái gì hả? Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Trinh, mở miệng hỏi. Ngữ khí mang theo một tia không vui. Bệ hạ, phòng tương trong thơ nói, ta đại đường, đối với Cao Câu Ly bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hoàng đế sừng sốt một cái hô hấp, là được 2 bước đi tới, chộp túm lấy Ngụy Trinh trong tay tín. Sau một khắc, hoàng đế mạnh mà đập bàn một cái. Nghịch tử, Lý lão đầu sắc mặt đỏ lên, trên lồng ngực hạ phập phồng, hiển nhiên là bị tức được chịu không được. Lý lão đầu, ngươi đừng như vậy động khí, ngươi huyết áp có chút cao. Sinh khí dễ dàng khí đã bất tỉnh. Triệu Thần ở một bên khuyên câu. Bất động khí, trẫm hiện tại tâm muốn giết người tư đều đã có. Triệu Thần, ngươi nhìn xem, cái kia nghịch tử đều đã làm nên trò gì. Hoàng đế đi đến Triệu Thần trước mặt, đưa trong tay tín vỗ vào Triệu Thần trên tay. Trong miệng nước bọt chấm nhỏ đều phun ra Triệu Thần vẻ mặt. Triệu Thần đi đến một bên, lau đem mặt, đem trong tay tín cầm lên xem. Trên thư không có quá nhiều nội dung. Cái nói một câu, biên cảnh ma sát, thái tử điện hạ tận khởi cường binh, đối với Cao Câu Ly bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Lý Thái triệu tập đại đường tướng sĩ, đối với Cao Câu Ly bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Triệu Thần cũng là khoái miệng co giật 2 cái. Ly khai Trường An trước khi, hắn tự cùng Trình Giảo Kim bọn hắn đã từng nói qua, hiện tại cũng không phải cùng Cao Câu Ly khai chiến thời cơ. Cao Kiến Vũ còn chưa có chết, Cao Câu Ly hay là đại đường phụ thuộc. Dùng chủ lấn bộc, còn muốn động thủ trước, tin tức này truyền đi. Sợ không phải muốn cho người cười đến rụng răng. Coi như không tồi, dù sao cũng là Cao Câu Ly một mực tại biên cảnh gây sự tình. Triệu Thần cũng không phải là Lý Thái giải vây, mà là sợ Lý lão đầu hôm nay trực tiếp khí chết ở chỗ này. Hoàng đế kinh doanh vài chục năm, tại Tây vực các nước trước mặt dựng nên cao lớn hình tượng, bởi vì này một lần bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, một khi mất sạch. Cái này sinh khí, đó cũng là tự nhiên. Khá tốt. Lý Thế Dân lúc ấy tự bật cười. Cái kia nghịch tử muốn làm gì? Chậm trong nội tâm rành mạch, không phải là nghĩ đến nói đánh thắng trận này trận chiến, vững chắc chính mình thái tử vị. Đồ ngu, không để ý thực tế tình huống, như thế xúc động làm bậy, quả nhiên là như heo đầu óc. Hoàng đế còn ở bên cạnh mắng, chửi. Xem bộ dáng này, đoán chừng đêm nay thượng đều không cần ăn cơm. Lý lão đầu, chuyện bây giờ đã xảy ra, ngươi ở nơi này đem mình làm tức chết hữu dụng. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp xử lý việc này. Triệu thần là nghe được đầu đau. Mấu chốt là Lý lão đầu thằng này mắng chửi người thời điểm, còn đối với hắn triệu thần mắng. Khiến cho triệu thần rất không được tự nhiên. Trưởng quầy, triệu thần nói rất đúng. Sinh khí là không giải quyết được vấn đề, phải nghĩ biện pháp, đem vấn đề này xử trí tốt. Ngụy Trinh giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Trách cứ lại không có biện pháp giải quyết vấn đề. Đối với Cao Câu Ly một trận chiến này, đã vô cớ xuất binh, như còn đánh cho đánh bại, cái kia đại đường thật có thể trở thành các nước chê cười. Xử trí tốt. Xử trí như thế nào? Hôm nay tướng sĩ đều xuất phát, trẫm còn có thể bay trở về ngăn cản hay sao? Hoàng đế hiển nhiên là khí hôn mê rồi đầu, bất kể là ai đều không có sắc mặt tốt. Trưởng quầy, đối với Cao Câu Ly một trận chiến này, đã là thế tại phải làm, ngăn cản nhất định là không ngăn cản được. Bằng không thì thái tử hạ lệnh, bệ hạ lại phủ định thái tử chi lệnh, dễ dàng khiến cho đủ loại quan lại nghi kỵ, triều đình dung chuyển. Hôm nay đã mở chiến, vậy nhất định được đánh thắng trận này trận chiến. Thắng, ta đại đường còn có thể có khoan nhượng, nếu là thua, đại đường lúc này đây đã có thể triệt để đầy bụi đất. Ngụy Trinh ở bên khuyên bảo lấy hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt cực độ âm trầm. Nếu là Lý Thái giờ phút này ở trước mặt hắn, đoán chừng đều có thể bị hoàng đế cắn xuống đến một khối thịt. Ngươi có ý kiến gì không? Chẳng lẽ lại ta đại đường tinh nhuệ, liên khu khu Cao Câu Ly đều đánh không lại? Hoàng đế thở một hơi thật dài, nhìn qua Ngụy Trinh, ngữ khí mang theo bất mãn. Tại hoàng đế xem ra, hắn đại đường tướng sĩ lộ vẻ tinh nhuệ, lại có hậu cần bảo đảm. Vang trời pháo, bát ngưu nổ, đều là có thể lại để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đại sát khí. Đánh một cái chính là Cao Câu Ly, còn có thể thua hay sao? Mọi thứ hay là cẩn thận chút tốt, đương nhiên, ngươi nếu không sợ mất mặt, vậy đem làm ta chưa nói. Triệu thần chen lời lời nói. Đại đường lúc này xác thực không giống với ngày xưa. Có thể uyên cái Tô Văn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, quét sạch Cao Câu Ly triều đình kẻ thù chính trị. Còn có thể nắm giữ toàn bộ Cao Câu Ly quân đội, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Không cẩn thận một ít, đến lúc đó đại đường nếu thật là thất bại, cái kia mặt có thể thật sự tự ném triệt để. Lý lão đầu chần chờ một lát. Triệu thần mà nói, hắn hay là rất xem trọng. Dù sao lấy lúc trước hắn kinh nghiệm, triệu thần đã từng nói qua thứ đồ vật, rất dễ dàng biến thành sự thật. Bệ hạ, triệu thần nói không sai, cẩn thận chút tốt. Thừa dịp hiện tại đại quân vừa mới xuất phát, chúng ta được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đã chiến tranh đã bắt đầu, ta đây đại đường tựu không có bại đạo lý. Ngụy Trinh lại là khích lệ lấy. Đã là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước rồi, cái kia nếu thua nữa. Về sau cái này đại đường thật có thể trở thành chê cười. Đại đường dân chúng sợ không phải muốn mắng chết bọn hắn. Chúng ta đây phải làm như thế nào? Hoàng đế nhổ ra một ngụm chọc khí, chậm rãi hỏi. Ngụy Trinh đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Hắn Ngụy Trinh là cái quan văn, đối với hành quân chiến tranh có thể không tại đi. Mà Triệu Thần tự không giống với lúc trước. Lúc trước hắn hai lần tiến về trước Tùng Châu, đều là có thêm lại để cho người hai mắt tỏa sáng thành tích. Lần này đối mặt tình huống như vậy, Triệu Thần hẳn là có biện pháp. Mặc dù nói là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, nhưng nếu là có thể kịp thời ngăn cản, song phương tướng sĩ cũng không giao chiến mà nói, cái kia liền đợi Cao Kiến Vũ chết nói sau. Bất quá y theo thái tử tính tình, đã hắn cũng đã phát binh rồi, vậy khẳng định là sẽ không đợi. Như thế, nên tốc chiến tốc thắng. Phương Bắc nghèo nàn, nếu là từ từ đổ chi, không chỉ có quân ta tiếp tế sẽ là một vấn đề. Một khi mùa đông tiến đến, các tướng sĩ bộ mặt được muốn gặp hoàn cảnh khảo nghiệm. Thêm chi thời gian dài công chiếm không dưới, dễ dàng đả kích các tướng sĩ tín tâm. Về phần bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sự tình, Cao Kiến Vũ đệ đệ Cao Viễn Cảnh không phải tại thành Trường An, lại để cho phòng tương nghĩ biện pháp. Đem ta đại đường xuất binh Cao Câu Ly, nói thành là Cao Câu Ly quân chủ Cao Kiến, Vũ thỉnh cầu đối phó uyên cái Tô Văn viện binh. Kể từ đó, thanh danh cũng tốt nghe chút ít. Triệu thần nói xong, hoàng đế khẽ gật đầu. Hôm nay cũng không có mặt khác rất tốt đích phương pháp xử lý. Lý Thái tên kia đã xuất binh rồi, hắn như thế nào ngăn cản đúng không? Hiện tại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, vãn hồi một điểm đại đường mặt mũi. Về phần triệu thần nói tốc chiến tốc thắng, hoàng đế tuy nhiên nhận đồng, nhưng hôm nay nói nhiều hơn nữa đều là lý luận suông. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm biên cảnh hình thức, thêm chi uyên cái Tô Văn lại là Cao Câu Ly một nhân vật. Tốc chiến tốc thắng, sợ là không có đơn giản như vậy. Huyền Thành, dựa theo Triệu tiểu tử vừa rồi lời nói hồi âm, lại để cho phòng tương nhất định làm tốt. Về phần thái tử chỗ đó, trẫm sẽ đích thân đi tín trách cứ hắn. Hoàng đế phất tay, ý bảo Ngụy Trinh tranh thủ thời gian đi làm. Lại ngắm nhìn Triệu Thần, không hiểu thấu thở dài. Chương 1004, không có sức hoàn thủ. Đã hoàng đế đã có ý định, Triệu Thần tự nhiên là không sao cả. Sợ là sợ hiện tại bọn hắn nói cái gì cũng không thể cải biến Lý Thái nghĩ cách. Chiến tranh cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù bây giờ là nói đại đường binh hùng tướng mạnh, còn có vang trời pháo như vậy vũ khí. Có thể trên chiến trường sự tình đó là nói không chính xác. Tình huống như thế nào cũng có thể xuất hiện. Không có bất kỳ người có thể cam đoan, đại đường quân đội tuyệt đối có thể nghiền áp Cao Câu Ly. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, mọi người liền sửa sang lại tốt bọc hành lý, hướng Toánh Châu phương hướng xuất phát. Toánh Châu chỗ đại đường Hoài Nam đạo, cùng Định Châu cách xa nhau 300 dặm. Gió xuân quất vào mặt, một đường đều là xuân ý giặt rào, cũng là có khác một phen tư vị. Tuy là chỉ kém cách 300 dặm, nhưng là bỏ ra 6 ngày mới đi vào Toánh Châu khu vực. Toánh Châu có Toánh Châu 8 cảnh. Theo thứ tự là Nam Cương Vị Tuyết Sắc, Tây Hồ Liễu Ấm, Vân Đình Núi Ảnh, Mới Độ Ba Quang, Thư Viện Giò Xét Hà, lại để cho đài xem trồng trọt, Hạnh Lâm Hiểu Vụ, Lô Mi Thu Nguyệt. Trong đó, Tây Hồ Liễu Ấm là được hậu thế Tây Hồ chỗ. Triệu Thần vốn là muốn mang lấy Lý Nhược Sương du một du Tây Hồ, nhưng Lý Nhược Sương thân thể không tiện, còn là sau này hãy nói. Đuổi đến mấy ngày đường, mọi người đều là có chút mệt mỏi. Đang muốn vào thành nghỉ ngơi 2 ngày, trước mặt liền chứng kiến có một đội nhân mã ngừng ở phía trước. Nhìn thấy chính mình những người này, lập tức rủi ngựa chạy ra đón chào. Thần Toánh Châu Đô Đốc Vi Đĩnh, bái kiến đại đường Hoàng đế bệ hạ. Một người cầm đầu xoay người xuống ngựa, nhìn xem Hoàng đế, trực tiếp chắp tay bái nói. Hoàng đế khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ chính mình xuất hiện tại Toánh Châu tin tức bị quá nhiều người biết được. Dù sao Lý Thừa Càn tự ở chỗ này, Hoàng đế tới đây, nhất định sẽ lại để cho trong triều đủ loại quan lại suy đoán. Đó cũng không phải cái gì sự tình tốt. Thêm chi Lý Thái đã cả gan làm loạn phái binh xuất chinh Cao Câu Ly, Toánh Châu tại đây động tĩnh, tự nhiên là càng nhỏ vừa tốt. Bình thân, Hoàng đế phất tay, lại nói, trẫm chỉ là đi ngang qua nơi này, không thể tuyên dương, nghỉ ngơi 2 ngày, trẫm liền rời đi. Bệ hạ yên tâm, thần minh bạch. Toánh Châu đô đốc chắp tay nói. Mọi người xe ngựa tiếp tục đi phía trước, Vi Đĩnh rất xa theo ở phía sau. Không có đi rất xa, mọi người liền gặp cửa thành gián hồ lấy rất nhiều lệnh truy nã. Lệnh truy nã thượng bức họa viết ngoài đáng sợ, nhưng lại lờ mờ có thể thấy rõ người khuôn mặt. Lão Ngụy đầu, tại đây như thế nào có nhiều như vậy lệnh truy nã? Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hỏi. Ngụy Trinh mắt nhìn trên tường thành lệnh truy nã, lắc đầu nói, cái này muốn hỏi Toánh Châu đô đốc rồi. Theo lý thuyết, Toánh Châu giàu có và đông đúc, so địa phương khác sinh hoạt thấp đều xịn hơn thượng không ít. Cái này rất không có khả năng sẽ xuất hiện nhiều như vậy lệnh truy nã. Là có chút kỳ quái. Ngụy Trinh chỉ là giải thích. Hắn cùng với Triệu Thần bình thường, đều là lần đầu tới đây Toánh Châu. Nào biết đâu rằng vì sao nơi này rắn hồ nhiều như vậy lệnh truy nã. Mọi người vào thành, Vi Đĩnh là muốn mời Hoàng đế tại Toánh Châu phủ đô đốc ở lại. Hoàng đế tự nhiên là sẽ không đi. Lại để cho Ngụy Trinh mang theo thư viện một đám đệ tử dự tiệc, mình cùng Triệu Thần tùy tiện tìm ra khách sạn ở lại. Cái này Vi Đĩnh ngươi đừng nhìn niên kỷ của hắn đại, kỳ thật hay là rất có bản lĩnh. Cái này Toánh Châu tại hắn thống trị xuống, hàng năm cho quốc khố cung cấp thu thuế. Tại đại đường sở hữu tất cả châu trong huyện, là tối đa. Lý lão đầu đứng tại khách sạn lầu 2 lan can bên cạnh. Tại hắn phía trước trên đường, dân chúng chen vai thích cánh, giao hàng âm thanh nối liền không dứt. Quả nhiên là một mảnh phồn hoa chi cảnh. Nhìn ra, quang là chúng ta tới trên đường, liền có thành Trường An vài phần bộ dáng. Theo lý thuyết, Vi Đĩnh thống trị Toánh Châu có công, không phải có lẽ hướng thượng đi vừa đi, như thế nào vẫn còn Toánh Châu? Triệu Thần gật đầu, lại hỏi một câu. Đến Toánh Châu trên đường, Triệu Thần hỏi qua Ngụy Trinh, biết nói cái này Vi Đĩnh tại Toánh Châu đảm nhiệm đô đốc đã có 10 năm. Nói cách khác, Hoàng đế đăng cơ đến nay, Vi Đĩnh tự là Toánh Châu đô đốc. Qua nhiều năm như vậy, làm sao lại không có thăng cái chức cái gì? Hơn nữa Hoàng đế mình cũng nói, Vi Đĩnh đem Toánh Châu thống trị rất không tồi. Qua ít ngày ngươi sẽ biết. Hoàng đế cười nói, nhưng lại không cùng Triệu Thần nói cái này nguyên nhân. Ngụy Trinh rất mau trở về đã đến. Đoán chừng tự là uống 2 chén rượu tự đi. Dù sao ly khác bọn hắn vẫn còn, cũng là không sao cả. Triệu Thần, biết nói vì sao cái kia cửa thành gián nhiều như vậy lệnh truy nã sao? Ngụy Trinh ngồi xuống, nhìn xem Triệu Thần, cười nói. Có cái gì thuyết pháp? Triệu Thần thuận miệng hỏi câu. Trong lòng của hắn là có chút tò mò. Cái này Toánh Châu rõ ràng thống trị không sai, có thể vì sao cửa thành còn có nhiều như vậy lệnh truy nã? Toánh Châu phạm tội tỷ lệ rất cao. Phạm tội tỷ lệ không cao, những ngưỡng người kia trong núi cường đạo. Biết nói Toánh Châu thương đội nhiều, thường xuyên tập kích quấy rối ven đường thương đội. Toánh Châu chiết trùng phủ đang làm gì đó, chính là cường đạo đều tiêu diệt không được. Hoàng đế vốn là nhìn xem bên ngoài náo nhiệt phố xá. Nghe được Ngụy Trinh nói như vậy, lúc ấy sắc mặt là được chìm xuống đến. Chiết Trùng phủ đời trước là thống quân phủ, là Đại Đường phủ nội quy quân đội trụ cột. Từng châu đều tồn tại, lĩnh quân chi người coi là Chiết Trùng đô úy. Chiết Trùng phủ phân thượng trung hạ tam đẳng. Thượng phủ 1.200 người, trung phủ 1.000 người, hạ phủ 800 người. Toánh Châu Chiết Trùng phủ là thượng phủ, chừng 1.000 hơn 200 người. Cái này Toánh Châu thành bên ngoài cường đạo thế lực là có bao nhiêu, liền Toánh Châu Chiết Trùng phủ đều không làm gì được hắn cả. Hay là nói xong Toánh Châu Chiết Trùng phủ thái quá mức vô năng, liền mấy cái cường đạo đều thu thập không được. Trưởng quầy bất giận, Vi Đĩnh cùng mỗ nói, Toánh Châu Chiết Trùng phủ đối với những cái kia cường đạo phát khởi 5 lần tiêu diệt. Có thể mỗi lần, Toánh Châu Chiết Trùng đô úy đều đã bị chết ở tại cường đạo trên tay. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám đi tiêu diệt những cái kia cường đạo. Ngụy Trinh cùng Hoàng đế đều là nói. Cái này không giải thích khá tốt, một giải thích, càng làm cho Lý Lão Đầu giận không kềm được. Đường đường Chiết Trùng phủ đô úy, vậy mà mấy lần chết ở một đám cường đạo trong tay. Hoàng đế đều muốn hỏi một chút, những Chiết Trùng đô úy đó là như thế nào lãnh binh? Vì sao không thấy tấu? Lý Lão Đầu trừng mắt Ngụy Trinh, trầm giọng nói. Ngụy Trinh chần chờ một lát, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào Hoàng đế. Chiết Trùng phủ mấy đảm nhiệm Chiết Trùng đô úy đều chết ở cường đạo trên tay, ai dám hướng báo cáo? Cái này nếu như bị Hoàng đế biết nói, không biết phải chết bao nhiêu người. Trưởng quầy, mỗ hỏi Vi Đĩnh, thực sự không phải là mấy đảm nhiệm Chiết Trùng đô úy sợ chết, mà là những cái kia cường đạo hơi có chút bổn sự. Mấy đảm nhiệm Chiết Trùng đô úy tại trước mặt bọn họ, đều là không có sức hoàn thủ. Nói cho cùng, còn là chúng ta Đại Đường cơ sở tướng lãnh quân sự tố chất không được, nếu không cũng sẽ không biết. Ngụy Trinh thử khích lệ Hoàng đế. Chỉ là Hoàng đế giờ phút này hiển nhiên là nghe không vào. Triệu Thần, trẫm cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem Toánh Châu cái kia hỏa cường đạo cho trẫm giết sạch. Hoàng đế đột nhiên cùng ngồi ở một bên một mực chưa từng nói chuyện Triệu Thần quát. Triệu Thần là không tình nguyện. Lý Lão Đầu thằng này chính mình không đi tìm những cái kia cường đạo phiền toái, ngược lại là lại để cho hắn một cái không có gì kinh nghiệm nhân vật mới đi làm. Cảm tình chính mình nếu như bị những cái kia cường đạo cho giết chết, hắn Lý Lão Đầu dù sao tự không sao cả chứ sao. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Thần liền hướng Vi Đĩnh phủ đô đốc đi. Muốn tiêu diệt những cái kia cường đạo, dù sao cũng phải đánh trước dò xét một chút những cái kia cường đạo tin tức. Toánh Châu phủ đô đốc tọa lạc tại Toánh Châu thành phương bắc vị trí, mà phủ đô đốc bên cạnh tự là Chiết Trùng phủ nơi trú quân. Triệu tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Vi Đĩnh tự mình đi ra nghênh đón Triệu Thần, coi như là nể tình. Người dù sao cũng là Toánh Châu đô đốc, mà Triệu Thần hiện tại không nói tước vị, một quan nửa chức đều không có. Nói đơn giản hai câu, Vi Đĩnh liền dẫn Triệu Thần tiến vào hậu đường thư phòng. Chương 1005, kính xin ký hạ cái này giấy sinh tử. Vi đô đốc, ta dâng tặng hoàng đế chi mệnh, đến tiêu diệt Toánh Châu thành bên ngoài cường đạo. Có quan hệ với cường đạo tin tức, kính xin Vi đô đốc vui lòng chỉ giáo. Hai người ngồi xuống, Triệu Thần liền cùng Vi Đĩnh mở miệng nói ra. Nếu không là Lý Lão Đầu không nên hắn tới, Triệu Thần như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến quản chuyện này. Toánh Châu mấy đảm nhiệm Chiết Trùng phủ đô úy đều bị một đám cường đạo giết chết, cái này truyền đi tự lại để cho người cảm giác thể diện không ánh sáng. Cũng trách không được hoàng đế hội như vậy căm tức. Bệ hạ lại để cho Triệu tiên sinh đến giải quyết những cái kia cường đạo. Vi Đĩnh còn cho là mình nghe lầm. Hắn là nghe nói qua Triệu Thần không ít chuyện. Thế nhưng không nghe thấy qua Triệu Thần còn có thể mang binh đánh giặc. Hơn nữa thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo thật không đơn giản, bằng không cái này Toánh Châu thành mấy đảm nhiệm Chiết Trùng đô úy cũng sẽ không biết chết ở cường đạo trên tay. Triệu Thần thế nhưng mà hoàng đế tâm can bảo bối, là được lần này đi tuần giang nam, trong triều nhiều như vậy trọng thần, nhưng chỉ là dẫn theo Triệu Thần một cái không quan không tước người tới. Hoàng đế có đa trọng xem Triệu Thần, một mắt liền có thể nhìn ra. Hôm nay Triệu Thần nói muốn đi tiêu diệt thành bên ngoài cường đạo, so về cao hứng, Vi Đĩnh càng là lo lắng Triệu Thần muốn là đã xảy ra chuyện gì. Chính mình chẳng phải là muốn trên lưng trách nhiệm. Đến lúc đó hoàng đế vẫn không thể giết chết hắn Vi Đĩnh. Triệu tiên sinh, thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo cũng không đơn giản, có người nói bọn họ là năm đó đi theo Ẩn Thái tử cùng Tề Vương chinh chiến thiên hạ tướng quân. Cũng có người nói bọn hắn hội hô phong hoán vũ, là tu luyện có thành đạo sĩ. Bọn hắn đến cùng là người nào, không có người bái kiến, mỗi lần Chiết Trùng phủ tướng sĩ còn không có gặp bọn hắn, đã bị đánh quân lính tan rã. Triệu tiên sinh hay là? Vi Đĩnh cùng Triệu Thần nói xong thành bên ngoài cường đạo tình huống, trên mặt lộ vẻ làm khó. Triệu Thần nhìn qua Vi Đĩnh, làm sao không biết ý của hắn? Không phải là sợ gánh trách nhiệm nha. Trách không được hoàng đế trước khi nói, Vi Đĩnh tại Toánh Châu làm không sai, nhưng lại không chiếm được lên chức cơ hội. Như thế lo trước lo sau, e ngại gánh trách. Nếu thật là xảy ra đại sự gì, sợ không phải muốn cái thứ nhất chạy trốn. Vi đô đốc yên tâm, ngươi chỉ cần đem thành bên ngoài cường đạo tình huống cáo chi ta, về phần những chuyện khác, cùng Vi Đô Đốc không quan hệ. À, đúng rồi, Toánh Châu chiết trùng phủ chiết trùng đô úy lệnh bài, Vi Đô Đốc cũng muốn cùng nhau giao cho hắn làm ta. Triệu Thần chẳng muốn cùng Vi Đĩnh nhiều lời, trực tiếp cùng hắn muốn nổi lên chiết trùng đô úy lệnh bài. Không có lệnh bài, hắn có thể điều không nhúc nhích được Toánh Châu chiết trùng phủ tướng sĩ. Vi Đĩnh ngắm nhìn Triệu Thần, đi vào đằng sau thư phòng, không có qua một lát là được cầm chiết trùng phủ lệnh bài, còn có mấy phong thư tới. Triệu tiên sinh, thành bên ngoài cường đạo hung hiểm, nếu là Triệu tiên sinh cố ý muốn đi, kính xin ký hạ cái này giấy sinh tử. Như là đã xảy ra chuyện gì, hết thảy cùng lão phu không quan hệ. Vi Đĩnh đem một trương giấy sinh tử đặt ở Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần xem ra mặt đều có chút run rẩy. Hắn hiện tại ngược lại là cảm thấy hoàng đế không để cho Vi Đĩnh lên chức cơ hội, đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Phải thay đổi làm là Triệu Thần, đã sớm đem Vi Đĩnh thằng này cho đá đi nha. Như thế không có đảm đương, còn chiếm lấy vị trí này làm gì? Xoát xoát xoát ở giấy sinh tử thượng ký hạ danh tự, Triệu Thần cầm tín cùng chiết trùng đô úy lệnh bài ra Toánh Châu phủ đô đốc. Chiết trùng phủ ngay tại cách đó không xa, La Thông bọn hắn sẽ chờ tại chiết trùng phủ bên ngoài. Triệu Thần đến thời điểm, liền chứng kiến La Thông bọn hắn đứng tại phía trước. Tiên sinh, mọi người đều là cùng Triệu Thần chắp tay hành lễ. Triệu Thần không nói chuyện, trực tiếp hướng chiết trùng phủ đi đến. Tiên sinh đây là làm sao vậy? Ta cũng không được tội hắn a. Lý Khác kỳ quái nói. Có thể là vừa rồi ở đằng kia Toánh Châu đô đốc chỗ đó chuyện gì xảy ra? Trưởng Tôn Trùng nhỏ giọng suy đoán. Mọi người đều là nhíu mày, cùng sau lưng Triệu Thần, đi vào Toánh Châu chiết trùng phủ. Toánh Châu chiết trùng phủ chiếm diện tích thật lớn, đi vào bên trong nhìn thấy đầu tiên là được cực lớn võ đài. Có thể giờ phút này bất quá giờ mùi, đúng là buổi chiều lúc huấn luyện. Nhưng lại không thấy cái này võ đài có một cái chiết trùng phủ binh sĩ. Đi xem tình huống như thế nào, đem mọi người kêu đến. Triệu Thần phất tay, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Mọi người phân tán ra, không bao lâu chợt nghe đến các nơi truyền đến tiếng quát mắng. Triệu đại, chiết trùng phủ những người này đều ở trong phòng bài bạc. Trình Sử Mặc đã chạy tới, cùng Triệu Thần nói ra. Bài bạc. Triệu Thần nhíu mày, nhưng cũng là không có nói cái gì nữa, hướng mặt trước đi đến. Các ngươi là người nào, liền chiết trùng phủ cũng dám xông, không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Triệu Thần còn chưa đi gần, liền nghe được phía trước truyền đến quát lớn âm thanh. Một bụng phệ trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân nghiêng đắp một bộ y phục, hốc mắt biến thành màu đen, hai mắt có chứa tơ máu, hiển nhiên là ngày hôm qua cả đêm không ngủ. Ngươi tên là gì, tại chiết trùng phủ bất luận cái gì chức? Triệu Thần nhìn qua lên trước mặt cái này trung niên nam nhân, trầm giọng nói, lão tử chiết trùng phủ quả nghị đô úy trương, kéo ra đi giết. Trước mặt trung niên nam nhân còn chưa nói xong, liền gặp Triệu Thần phất tay nói muốn giết mình. Ngươi đặc biệt sao? Phốc, chiết trùng phủ quả nghị đô úy còn chưa nói xong, là được một ngụm máu tươi mạnh mà theo trong miệng phun ra đến. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, liền gặp Triệu Thần thu hồi nắm đấm. Kéo đi ra ngoài chém, đầu đọng ở chiết trùng phủ cửa lớn. Triệu Thần nhìn về phía sau lưng Trình Sử Mặc. A, tốt. Trình Sử Mặc lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn qua quỳ trên mặt đất hấp hối chiết trùng phủ quả nghị đô úy, khóe mắt hung hăng run rẩy. Trình Sử Mặc thật sự không nghĩ tới, Triệu Thần một quyền càng như thế ngoan lệ. Trực tiếp sẽ đem trước mắt người này đánh chính là miệng phun máu tươi, hấp hối. Ngoại trừ La Thông bên ngoài, thư viện mặt khác đệ tử đều là cho đã mắt rung động nhìn qua Triệu Thần. Bọn hắn cho tới bây giờ đều cho rằng, Triệu Thần là cái tay trói gà không chặt nhược thư sinh. Nhưng mới rồi một quyền kia, mà một đám đem Triệu Thần bọn hắn vây quanh chiết trùng phủ binh sĩ, giờ phút này càng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Trước mắt cái này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại công tử văn nhã, vậy mà một quyền thì đem bọn hắn quả nghị đô úy đánh bị dày vò. Cái này, tất cả mọi người võ đài tập hợp, không đến người, quân pháp làm. Triệu Thần cầm trong tay lấy chiết trùng đô úy lệnh bài, cùng trước mặt một bọn binh lính lạnh giọng nói ra. Hơn 1000 người, đứng tại chiết trùng phủ võ đài. Nhìn qua trên đài cao Triệu Thần, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, trong mắt nhưng lại mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Liền tại vừa rồi, bọn hắn chiết trùng phủ quả nghị đô úy đầu, liền bị treo ở bên ngoài cửa lớn. Mỗi người lúc tiến vào, đều được từ phía dưới trải qua. Người này từ nơi này xuất hiện, đi lên sẽ đem trương đô úy cho chém đầu. Không biết, trước khi không nghe thấy qua bất cứ tin tức gì. Người này tuổi còn trẻ, thủ đoạn nhưng là như thế ngoan lệ, về sau cuộc sống của chúng ta sợ là không sống khá giả. Ai, chỉ cần không đi thành bên ngoài tiêu diệt những cái kia cường đạo, cũng không phải cái đại sự gì. Còn không phải sao, thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo bổn sự có thể lớn hơn đi. Có người còn nói bọn họ là năm đó ẩn thái tử cùng tề vương thủ hạ. Ta cũng đã được nghe nói tin tức này, chúng ta tựu là một ít người bình thường, nơi đó là đối thủ của bọn hắn. Dưới đài chiết trùng phủ binh sĩ nhỏ giọng nghị luận, nói đến thành bên ngoài cường đạo thời điểm, mọi người trên mặt đều là lộ ra bối rối chi sắc. Tiên sinh, xem ra những người này đều đối với thành bên ngoài cường đạo rất là e ngại, chúng ta muốn đi tiêu diệt những người kia, sợ là... La Thông đứng sau lưng Triệu Thần, nhỏ giọng nói ra. Triệu Thần gật đầu, nếu là thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo không có bản lãnh gì, cũng sẽ không khiến liên tiếp mấy đảm nhiệm Toánh Châu chết trùng đô úy bỏ mạng tại này. Ngược lại là Toánh Châu đô đốc cùng những binh lính này một mực đều đang nói, thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo đều là ẩn thái tử cùng tề vương dưới trướng. Cái này có ý tứ. Chương 1006, bổn quan tự giúp hắn một tay. Đã thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo, là năm đó Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát thủ hạ. Vậy bọn họ có lẽ sẽ biết Lý Nguyên Cát hạ lạc. Nếu là có thể theo bọn hắn trong miệng hỏi Lý Nguyên Cát hạ lạc, xem như không cần như vậy chẳng có mục đích đi xuống đi. Nói không chừng còn có thể sớm chút hồi trở lại Trường An. Có thể cái kia Vi Đĩnh năm đó là Lý Kiến Thành thủ hạ, mấy đảm nhiệm chết trùng đô úy đã chết, nói không chừng cũng có công lao của hắn. Triệu Thần nhìn qua lên trước mắt hơn 1000 người, mở miệng nói, hôm nay ta tới đây, chỉ có một câu. Cho các ngươi 2 ngày thời gian chuẩn bị, 2 ngày sau đó, xuất phát thành bên ngoài, tiêu diệt cường đạo. Nói xong câu này, Triệu Thần là được đi xuống đài đến, hướng chiết trùng phủ đại môn đi đến. Không chỉ là chiết trùng phủ một đám các tướng sĩ không có kịp phản ứng, liền xem như La Thông bọn hắn, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn thậm chí nghĩ lấy, Triệu Thần lần thứ nhất cùng chiết trùng phủ các tướng sĩ gặp mặt, vừa rồi lại đã xảy ra chuyện như vậy. Như thế nào cũng phải tốt nói khuyên bảo. Còn nữa dù sao cũng phải nói lên vài câu phấn chấn quân tâm mà nói. Có thể Triệu Thần, tự là rơi xuống cái 2 ngày sau xuất phát tiêu diệt mệnh lệnh, đón lấy trực tiếp đi hả? Đây không phải hay nói giỡn sao? La Thông bọn người đuổi theo Triệu Thần ly khai, lưu lại một chúng nghẹn họng nhìn chân chối chết trùng phủ tướng sĩ. 2 ngày sau lại có đi tiêu diệt thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo. Đây không phải ngại chính mình mệnh quá dài sao? Chúng ta Toánh Châu chết trùng phủ, đã có 3 đảm nhiệm chết trùng đô úy chết. Ở ngoài thành cái kia chút ít cường đạo trên tay. Mỗi lần chúng ta liền cường đạo bóng dáng cũng không thấy, đã bị bọn hắn giết không ít người. Lại đi, đều không biết mình có hay không mệnh trở về. Đi, đi cái rắm, cái này mới tới tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, tự muốn đi tiêu diệt bên ngoài cường đạo, chết cũng không biết chết như thế nào. Còn muốn lôi kéo chúng ta đi chịu chết. Dù sao lần này ta sẽ không đi, cùng lắm thì lão tử không làm. Đúng, không đã làm. Trên giáo trường chết trùng phủ tướng sĩ bực tức Triệu Thần là không có nghe được. Giờ phút này hắn đã quay trở về khách sạn. Ngược lại là tại bên ngoài khách sạn phát hiện mấy cái lén lén lút lút người. Nếu là đoán không sai, hẳn là Vi Đĩnh phái tới giám thị người của bọn hắn. Trở về rồi, tình huống như thế nào? Hoàng đế đang tại thu dọn đồ đạc. Dựa theo trước khi đã nói rồi đấy, hắn chuẩn bị đi xem đi ngoài trăm dặm Lư Giang. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử, hoàng đế hay là muốn đi liếc mắt nhìn Lý Thừa Càn. Tình huống không thật là tốt, chiết trùng phủ tướng sĩ đều nói, thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo, là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát bộ hạ cũ. Trước khi mấy đảm nhiệm chiết trùng đô úy đã chết, cái này Vi Đĩnh sợ là đã ra không ít lực. Thành bên ngoài cường đạo là Hoàng huynh cùng Nguyên Cát dưới trướng. Hoàng đế nhíu mày, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Hắn biết nói Triệu Thần nói Vi Đĩnh ra không ít khí lực là có ý gì. Mấy đảm nhiệm chiết trùng đô úy đều chết ở cường đạo trong tay, thậm chí còn không có gặp cường đạo khuôn mặt. Nói Vi Đĩnh không có tham dự, cho cường đạo tiết lộ tin tức, cái kia thật sự rất không có khả năng. Cái này Vi Đĩnh năm đó là ẩn thái tử dưới trướng, như cường đạo thật sự là ẩn thái tử cùng tề vương dưới trướng, vậy chuyện này cũng là nói thông. Bất quá Triệu Thần, ngươi lần này muốn tiêu diệt cường đạo, đây chính là cực kỳ nguy hiểm, lão phu đề nghị là, tạm thời trước không nên động thủ. Ngụy Trinh hay là lo lắng Triệu Thần an nguy. Dù sao trước khi nạn châu chấu thời điểm, Lý Thừa Càn cũng là bởi vì tiêu diệt giặc cỏ, làm bị thương chân phải. Còn rơi xuống cái tàn tật. Hôm nay Vi Đĩnh cái này, Toánh Châu đô đốc rất có thể cùng thành bên ngoài cường đạo là cùng. Triệu Thần nếu tiêu diệt, so với lúc trước Lý Thừa Càn thế nhưng mà nguy hiểm nhiều. Ta cũng không muốn a, có thể nếu là có thể theo cường đạo trong miệng biết được Lý Nguyên Cát hạ lạc, chúng ta cũng không cần như không có đầu con ruồi bình thường tán loạn. Sớm đi tìm được Lý Nguyên Cát, sớm đi hồi trở lại Trường An. Triệu Thần nói xong, ánh mắt rơi vào Lý lão đầu trên người. Hôm nay đã là tháng 2 ngọn nguồn, lập tức tự 3 tháng. Nếu là bọn họ có thể sớm chút tìm được Lý Nguyên Cát, liền có thể sớm chút trở về Trường An. Nói không chừng còn có thể vượt qua Lý Nhược Xương sản kỳ. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Hoàng đế trầm mặc một lát, cùng Triệu Thần hỏi. Hắn là rất muốn sớm chút tìm được Lý Nguyên Cát, có thể Triệu Thần an nguy hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Nếu là Triệu Thần ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, hắn không được hối hận chết. Loại chuyện này ở đâu nói chuẩn, hết sức là được. Triệu Thần cười nói, cùng hoàng đế phất phất tay, nói, ngươi hay là tranh thủ thời gian đi Lư Giang mắt nhìn, bằng không thì nói không chừng tìm được Lý Nguyên Cát hạ lạc, ngươi sẽ không thời gian. Cho dù ngươi có thời gian, ta cũng không thể lại với ngươi dừng lại ở cái này. Hào khí có chút ngưng trọng, mấy người đều là không nói gì thêm, hoàng đế đứng tại cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đường đi, trầm mặc không nói. Đại nhân, cái kia Triệu Thần hôm nay vừa đi chết trùng phủ, sẽ giết chết trùng phủ Trương Đô Úy. Còn nói muốn lưỡng ngày sau, xuất phát tiêu diệt thành bên ngoài cường đạo. Toánh Châu Phủ Đô Đốc, có người cùng Vi Đĩnh nói xong vừa rồi tại chết trùng phủ chuyện đã xảy ra. Vi Đĩnh nghe được Triệu Thần giết chết trùng phủ Quả Nghị Đô Úy, sắc mặt có chút trầm xuống. Cái kia Quả Nghị Đô Úy là thân tín của hắn. Vốn là nghĩ đến tìm cái thời gian đem hắn đề bạt thành chết trùng Đô Úy, không nghĩ tới cũng là bị Triệu Thần giết. Vì cái gì giết hắn? Vi Đĩnh nhíu mày. Giờ Mùi vốn là chiết trùng phủ tướng sĩ lúc huấn luyện, Triệu Thần đi đến chiết trùng phủ thời điểm, Trương Đô Úy đang tại cùng bọn thủ hạ bài bạc. Cái kia Triệu Thần trực tiếp lại để cho người đem hắn cầm xuống chém đầu. Hỗn đản! Vi Đĩnh tức giận mắng một tiếng, cũng không biết là nói ai. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Vi Đĩnh nhìn về phía trước mặt người này, nói, chiết trùng phủ tướng sĩ phản ứng gì? Rất sợ hãi, lại rất giận não. Có không ít người đều nói, trực tiếp rời đi không đã làm. Tiểu nhân đoán chừng, hai ngày sau có thể cùng hắn đi tiêu diệt người, cũng sẽ không vượt qua 300 người. 300 người. Vi Đĩnh trên mặt lộ ra một tia lãnh ý. Đi tín, đem tin tức này rơi vào tay bên kia, cái này Triệu Thần đã muốn chết, cái kia bổn quan tự giúp hắn một tay. Vi Đĩnh phất tay, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Tân nhiệm chiết trùng đô úy muốn đi thành bên ngoài tiêu diệt tin tức, rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ Toánh Châu Thành. Có thể các dân chúng thái độ rất là lãnh đạm. Thậm chí đối với chuyện này biểu hiện vô cùng là thờ ơ. Trên đường các dân chúng nghe xong tiêu diệt sự tình, đều là lộ ra vẻ tiếc hận. Tiêu diệt, đều chết hết bao nhiêu chết trùng đô úy cùng chết trùng phủ binh lính. Lần này lại tới nữa cái không sợ chết. Cái kia cường đạo là càng tiêu diệt càng nhiều, còn tiêu diệt cái gì, chịu chết mà thôi. Liền người cường đạo mặt đều không có gặp, sẽ chết không sai biệt lắm, còn tiêu diệt cái gì phỉ. Toánh Châu dân chúng như thế nghị luận, tùy ý đều có thể nghe thấy. Toàn bộ Toánh Châu thành. Không có người nào đối với Triệu Thần lần này tiêu diệt coi được. Bỏ đi chiết trùng binh sĩ y phục chiết trùng binh sĩ, nghe được nội thành dân chúng tiếng nghị luận, trên mặt cũng là lộ ra may mắn chi sắc. May mắn bọn hắn quyết định thật nhanh ly khai chiết trùng phủ, bằng không thì lần này nói không chừng tự muốn đem mệnh lưu ở ngoài thành. Triệu Thần tự nhiên, cũng lúc nào cũng nghe được trong khách sạn khách nhân tại nghị luận tiêu diệt sự tình. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng xác thực là không có người nào coi được việc này. Có thể nghĩ Toánh Châu thành dân chúng bị thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo chấn nhiếp thành cái dạng gì. Nếu là có một ngày, thành bên ngoài những cái kia cường đạo đến công thành, sợ là cửa thành tựu cho những, này dân chúng chính mình mở ra. Bất quá những, này Triệu Thần cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn biết, những cái kia cường đạo, có biết hay không Lý Nguyên Cát hạ lạc. Chương 1007, thiếu niên đắc chí liền cản rỡ. Toánh Châu thành bên ngoài, Thiên Trụ Sơn đứng vững tại 50 dặm bên ngoài. Sở dĩ được xưng là Thiên Trụ Sơn, liền là bởi vì hôm nay trụ núi sơn thể kỳ cao, giống nhau thừa thiên chi trụ, mà Toánh Châu thành bên ngoài cường đạo, là được ẩn thân tại cái này thiên trụ sơn chung. Theo Vi Đĩnh cho ra tin tức đến xem, cái này cường đạo có hơn 300 người. Nhưng trước mấy lần chiết trùng phủ các tướng sĩ liền mặt người đều không có nhìn thấy, đã bị cường đạo giết chạy trối chết. Cái này cường đạo đến cùng có bao nhiêu người, cũng không phải là Vi Đĩnh định đoạt. Hôm nay, là Toánh Châu chiết trùng phủ tiến về trước thiên trụ sơn tiêu diệt cường đạo thời gian. Toánh Châu quan viên đều ở cửa thành cho Triệu Thần bọn người tiễn đưa. Dân chúng nghe được tin tức này, giờ phút này cũng là vây ở bên cạnh. Triệu tiên sinh, thành bên ngoài cường đạo hung hãn, lần đi tiêu diệt tặc, còn ứng coi chừng thì tốt hơn. Vi Đĩnh nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Ngữ khí đảo mãn là quan tâm vị đạo. Đa tạ Vi Đô Đốc quan tâm, chính là cường đạo mà thôi, không coi là cái gì. Triệu Thần khoát tay cười nói. Vi Đĩnh trên mặt gật đầu, trong nội tâm lại cảm giác vô cùng buồn cười. Ngày hôm trước Triệu Thần nói hôm nay chiết trùng phủ tướng sĩ ở cửa thành tập hợp, chuẩn bị ra khỏi thành tiêu diệt tặc. Có thể giờ phút này bọn hắn trước mắt mới đến bao nhiêu người? 1.200 người Toánh Châu chiết trùng phủ, đã đến chưa đủ 3 thành. Thưa thớt hơn 300 người, buồn bã ỉu xìu bộ dáng, đừng nói là đi tiêu diệt thành bên ngoài cường đạo. Vi Đĩnh cảm thấy, đoán chừng đều không cần đến Thiên Trụ Sơn phụ cận, những cái thứ này tự đều chạy trước. Không phải nói muốn đi Thiên Trụ Sơn tiêu diệt tặc ấy ư, như thế nào mới đến đây sao mấy người? Chiết trùng phủ hơn 1.000 người, tại đây chỉ có hơn 300 những người này a. Còn không phải sao, ta ngày hôm qua nghe nói, thiệt nhiều chiết trùng phủ tướng sĩ nghe xong muốn đi tiêu diệt Thiên Trụ Sơn cường đạo, lúc ấy tự ly khai chiết trùng phủ. Cũng thế, trước mấy lần tiêu diệt tặc, bọn hắn liền cường đạo bóng dáng đều không có chứng kiến, đã bị đánh chạy trối chết, mấy đảm nhiệm chết trùng đô úy đều đầu thân chỗ khác biệt. Vì đô đốc bên cạnh cái kia người hẳn là tân nhiệm chết trùng đô úy, có thể tuổi của hắn, thoạt nhìn giống như không thế nào đại. Đây không phải đi chịu chết mà. Có đồn đãi nói thành bên ngoài cường đạo là năm đó, ẩn thái tử cùng tề vương thủ hạ, vì đô đốc cũng là ẩn thái tử thủ hạ, các ngươi nói. Hư, lời này cũng không thể nói lung tung. Các dân chúng nhỏ giọng nghị luận, nói đến thành bên ngoài những cái kia cường đạo lai lịch, có thể cùng Vi Đĩnh có quan hệ. Lúc ấy liền có rất nhiều người biến sắc, không dám lại tiếp tục xuống. Vi Đĩnh sắc mặt hơi có chút biến hóa, cùng Triệu Thần cười nói, Triệu tiên sinh có thể đừng nghe bọn họ nói bậy, thành bên ngoài cái kia chút ít cường đạo là lai lịch ra sao, không có ai biết, nếu thật là năm đó phản tặc, mỗ ổn thỏa đưa bọn chúng cầm xuống, giao do bệ hạ xử trí. Ngu dân mà thôi, bọn hắn nói cái gì, ta tự nhiên là không quan tâm. Vi Đô Đốc, hôm nay liền tiễn đưa đến nơi đây, chờ ta lĩnh quân trở về, nhất định đến quấy rầy Vi Đô Đốc. Triệu Thần nhìn xem Vi Đĩnh, ý hữu sở chỉ. Vi Đĩnh cười cười, cùng Triệu Thần chắp tay, liền quay người ly khai. Triệu Thần còn muốn trở về. Làm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội này? Vi Đĩnh minh bạch, Triệu Thần vừa rồi trong lời nói, kỳ thật đã có hoài nghi ý của mình. Bất quá, đi tiêu diệt tặc còn muốn trở về. Trước khi cái kia mấy đảm nhiệm chết trùng đô úy cũng là nghĩ như vậy đến. Tướng quân, Toánh Châu truyền đến tin tức, nói cái kia Triệu Thần dẫn 300 người ra khỏi thành, hướng chúng ta Thiên Trụ Sơn tới. Thiên Trụ Sơn, nơi này địa thế hiểm trở. Trong đó trên sườn núi có hơi bằng phẳng chỗ, nơi này là được Thiên Trụ Sơn cường đạo nơi ở. Giờ phút này, một gã Thiên Trụ Sơn cường đạo cùng, trước mặt khuôn mặt lãnh lệ khôi ngô nam nhân nói. Nam nhân râu dài hoa râm, thái dương cũng có thể gặp bạch tí ti. 300 người. Khôi ngô nam nhân trên mặt trồi lên một tia cười lạnh. Đúng vậy, tướng quân, chiết trùng phủ người biết nói cái kia Triệu Thần muốn tới Thiên Trụ Sơn, đều dọa chạy. Những này đi theo tới, đều là chiết trùng phủ người già yếu, ly khai chiết trùng phủ sẽ không có sinh hoạt nơi phát ra. Tướng quân, không phải nói cái kia Triệu Thần là cẩu hoàng đế bên người người tâm phúc, làm sao lại như vậy điểm bổn sự? Cường đạo cùng trước mặt nam nhân hỏi. Vi Đĩnh rất đã sớm đem hoàng đế đến Toánh Châu tin tức truyền tới. Mà hoàng đế bên người Triệu Thần, khẳng định cũng là lại để cho người có chút chú ý. Dù sao tên Triệu Thần đã sớm truyền khắp toàn bộ đại đường, so về những người khác, Triệu Thần hiển nhiên càng thêm lại để cho bọn hắn chú ý. Thiếu niên đắc chí liền cản rỡ, nhiều người như vậy đi, đáng tiếc năm đó con ta cái chết quá sớm, bằng không thì hắn Triệu Thần. Nam nhân thở dài một tiếng, không có lại tiếp tục nói đi xuống. Cường đạo miệng chiếp ừ hai cái, tựa hồ có lời gì muốn đối trước mắt khôi ngô nam nhân nói. Ngươi theo lão phu nhiều như vậy năm, có lời gì nói thẳng là được. Khôi ngô nam nhân phất tay. Tướng quân, tiểu công tử đã ở tiêu diệt chúng ta trong hàng ngũ, nếu là thật sự đánh nhau. Cường đạo ngữ khí dừng lại, có, hay không đợi trước mặt khôi ngô nam nhân nói lời nói, là được chắp tay lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có khôi ngô nam nhân. Đột nhiên là được hung hăng một quyền nện ở trước mặt trên mặt bàn, cái bàn lên tiếng mà toái. Chi tiết, lần này thái tử cho người ta hai người lãnh binh, sợ không phải đơn giản như vậy. Bắc thượng trên đường, Tần Quỳnh cưỡi trên chiến mã, nhìn về phía một bên Trình Giảo Kim. Lần này xuất binh Cao Câu Ly, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Lý Thái vậy mà sẽ để cho Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người thống binh. Dùng đại đường quân đội hôm nay sức chiến đấu, muốn chiến thắng Cao Câu Ly, vậy hẳn là phí không thượng bao nhiêu khí lực. Đây cũng là Tần Quỳnh có chút không biết rõ địa phương. Chiến thắng Cao Câu Ly, vậy làm sao cũng là một cái công lớn. Lý Thái cứ như vậy đem công lao này cho mình hai người. Cái này cũng không giống như là Lý Thái tác phong. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng có nghi vấn như vậy, về sau vệ công nói với ta, cái này có thể là Lý Thái nghĩ đến tìm chúng ta làm người chết thế. Kẻ chết thay, Tần Quỳnh sắc mặt hơi đổi. Lần này xuất chinh, trên thực tế là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, bệ hạ phải biết rằng chuyện này còn không nhất định phải như thế nào căm tức. Thắng, tất cả đều vui vẻ, thái tử anh minh thần võ, đoạt ưu tiên cơ. Thua, đó chính là chúng ta thống soái tác chiến bất lợi, làm cho bại trận. Thái tử như thế nào không cho tướng quân khác xuất chinh, ngược lại để cho chúng ta lưỡng lãnh binh, không phải là lo lắng cái này sao? Trình Giảo Kim cười lạnh nói. Hắn cũng là Lý Tịnh tự nói với mình như vậy một khâu mới hiểu được. Bằng không thì Trình Giảo Kim còn thật không nghĩ tới như vậy một tầng. Lý Thái tuổi còn trẻ, tâm tư nhưng là như thế âm hiểm. Tần Quỳnh nhíu mày. Từ khi hoàng đế sau khi lên ngôi, hắn liền không có lại thống quân xuất chinh qua. Lần này thật vất vả đã có cơ hội, sau lưng nhưng lại cất giấu Lý Thái mưu tính. Bất quá cũng không cần lo lắng, đã đến biên cảnh, chúng ta đồn trú là được, Triệu Thần không phải nói, chỉ cần đợi Cao Kiến Vũ chết rồi, tự là cơ hội của chúng ta. Trình Giảo Kim cười nói. Tần Quỳnh lúc này mới gật đầu, lại trên mặt thần sắc lo lắng nói, cũng không biết Triệu thần bọn hắn hiện tại như thế nào. Triệu đại, vừa rồi ta hỏi qua đằng sau những binh lính kia rồi, chúng ta phía trước 5 dặm tự là Thiên Trụ Sơn cửa vào. Nhưng là bên trong hiện đầy 7 dập, nếu không phải coi chừng, rất dễ dàng chúng mai phục. Bọn hắn trước khi ngay ở chỗ này tổn thất qua không ít người. Trình Chỗ Mực chạy đến Triệu thần bên người, chỉ vào phía trước đã có thể chứng kiến Thiên Trụ Sơn phương hướng. Lại để cho bọn hắn tại chỗ nghỉ ngơi, đi tìm nhìn xem phụ cận có hay không thợ săn, bọn hắn quen thuộc chung quanh tình huống, nói không chừng có thể cố ý bên ngoài phát hiện. Triệu thần cùng Trình Chỗ Mực nói ra, chương 1008, cắt không thể khinh thị hắn. Đối với cái này loại núi rừng, địa phương thợ săn vĩnh viễn so với bọn hắn người ngoại lai muốn tinh tường nhiều. Bất quá cũng chỉ có thể là nếm thử một chút. Thiên Trụ Sơn cường đạo làm loạn Toánh Châu nhiều như vậy năm, đối với Thiên Trụ Sơn cái kia tất nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Thợ săn biết đến những cái kia đường, sợ là cũng bị phá hỏng. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đi tìm địa phương thợ săn, Triệu thần dựa dưới tàng cây nghỉ ngơi. Hơn 300 số chiết trùng phủ tướng sĩ ánh mắt đều là, thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu thần. Đối với cái này lần ra khỏi thành tiêu diệt tặc, hơn 300 người không có người nào coi được Triệu thần. Nếu là đãi gặp được nguy hiểm, những người này nhất định là quay đầu bỏ chạy. Rất nhanh Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người liền tìm đến một địa phương thợ săn. Thợ săn nhìn thấy nhiều như vậy tên lính, trên mặt không khỏi được khẩn trương lên. Đại nhân, thợ săn cùng Triệu thần quỳ gối. Ngươi là cái này thợ săn trong núi. Triệu thần mở miệng. Tiểu nhân xác thực là thợ săn trong núi. Thợ săn gật đầu, liền ngữ khí đều có chút run rẩy. Tầm thường dân chúng nhìn thấy quan quân, nào có không theo trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Mặc dù trước mắt Triệu thần thoạt nhìn cũng không ngoan lệ. Thiên Trụ Sơn cường đạo, ngươi có từng bái kiến? Triệu thần lại hỏi. Tiểu nhân, thợ săn ánh mắt có chút lập lòe. Hỏi ngươi lời nói, nếu là dám giấu giếm, mỗ sẽ giết ngươi. Trình Sử Mặc quát lạnh, sắc mặt hung ác. Trong tay đại đao đã là trước tiên gác ở thợ săn trên cổ. Thợ săn ở đâu trải qua trường hợp như vậy, thiếu chút nữa không có đã bất tỉnh. Nói Thiên Trụ Sơn tình huống. Triệu thần phất tay, Trình Sử Mặc đem đao thu hồi. Thiên Trụ Sơn địa thế hiểm yếu, có 2 con đường có thể vào núi. Bất quá từ khi cái kia trong núi cái kia hàng cường đạo đã đến, 2 con đường này liền bị người gác, bên ngoài còn bố trí xuống cơ quan. Như là lần đầu tiên đi người, tất nhiên sẽ chết ở trong cạm bẫy. Đại nhân, tiểu nhân biết nói ngài là đến tiêu diệt những cái kia cường đạo, có thể trừ phi ngài có thể theo dưới đỉnh núi đến sườn núi. Muốn lên núi, tuyệt đối không có khả năng. Thợ săn cùng Triệu thần nói xong, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi ta hỏi ngươi gặp chưa thấy qua trong núi cường đạo, thần sắc ngươi có chút không đúng. Nói a. Triệu thần tiếp tục hỏi. Với tư cách nơi này thợ săn, biết rõ trong núi cường đạo tồn tại, vậy mà không có một chút sự tình. Nếu nói là hắn không biết trong núi cường đạo, ai sẽ tin tưởng? Vâng, là trong núi cường đạo, bọn hắn mỗi tháng cần dầu muối những vật này, tự sẽ khiến tiểu nhân đi nội thành mua. Đại nhân, tiểu nhân cũng là bị bức phải không có cách nào, cường đạo nói không để cho bọn hắn làm việc, liền giết tiểu nhân cả nhà. Thợ săn cùng Triệu thần khóc lóc kể lể nói. Triệu thần phất tay, ý bảo đem người dẫn đi. Triệu đại, như là dựa theo cái này thợ săn theo như lời, không bằng đợi cái kia trong núi cường đạo xuống núi lại, để cho thợ săn đi mua dầu muối thời điểm, đưa hắn cầm xuống. Tần Hoài Ngọc đề ra ý nghĩ của mình. Triệu thần lắc đầu, cho dù bọn hắn bắt lấy cái kia cường đạo lại có thể thế nào. Những cái kia cường đạo có thể chiếm giữ tại Thiên Trụ Sơn mấy năm, tự nhiên là có bản lãnh của bọn hắn. Một cái cường đạo bị nắm, chộp, nơi nào sẽ đối với bọn họ có ảnh hưởng quá lớn. Nói không chừng đến lúc đó ngược lại là Triệu thần bọn hắn những người này, bước vào cường đạo trong cạm bẫy. Ưng chảo phi nỏ đều mang tại sâu thượng sao? Triệu thần cùng Tần Hoài Ngọc hỏi. Tần Hoài Ngọc gật đầu, vừa định theo trong bọc tìm đi ra, cũng là bị Triệu thần cho ngăn lại. Đội ngũ một cái ban ngày cũng không có nhúc nhích làm. Là được tại trên quan đạo nghỉ ngơi. Không chỉ là chết trùng phủ những, này các tướng sĩ cảm thấy kỳ quái. Một ít theo quan đạo lỗ quốc dân chúng cũng là một hồi kinh ngạc. Sắc trời bắt đầu tối. Toánh Châu nội thành đã đèn đuốc sáng trưng. Vi Đĩnh ngồi ở thư phòng, trước mặt là Vi Đĩnh thân tín. Đại nhân, trong đội ngũ truyền đến tin tức, nói hôm nay bọn hắn ngay tại Thiên Trụ Sơn ngoài 5 dặm trên quan đạo nghỉ ngơi, đoán chừng là còn chưa nghĩ ra như thế nào công lên núi. Thân tín cùng Vi Đĩnh chắp tay. Vi Đĩnh tại Toánh Châu thành nhiều như vậy năm, chiết trùng phủ dưới chôn thân tín cũng không chỉ có một. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đi theo Triệu thần tiêu diệt tặc trong những người này, hắn cũng an bài thân tín đi vào. Bất quá Triệu thần bọn hắn cả ngày cũng không có động tĩnh, cái này có thể thật là có chút kỳ quái. Vi Đĩnh biết nói Triệu thần bổn sự, hắn càng là không có động tĩnh, Vi Đĩnh liền càng là lo lắng. cho La tướng quân tin tức, xác định hắn nhận được. Vi Đĩnh nhìn qua lên trước mặt Thân Tín, lần nữa xác nhận nói. Xác định. Thân Tín gật đầu. Nhưng lại có nhiều như vậy lơ đễnh. Một cái tuổi còn trẻ triệu thần, còn có thể là vị kia La tướng quân đối thủ. Nếu không có năm đó, người đi xuống trước đi, lại để cho bọn hắn thời khắc chú ý triệu thần động tĩnh, một khi khác thường lập tức trở về bẩm. Thân Tín còn nghĩ đến sự tình, liền nghe Vi Đĩnh lại để cho chính mình ly khai. Thân Tín chắp tay rời đi, Vi Đĩnh nhìn qua lên trước mặt chập chờn ánh nến, thật dài thở dài. Tướng quân, nội thành gửi thư, đến tiêu diệt chúng ta những người kia ngay tại chúng ta chân núi quan đạo nghỉ ngơi. Đến trưa cũng không có nhúc nhích một chút. Thiên trụ sơn lên, cường đạo cùng cường đạo thủ lĩnh nói ra. Tất cả mọi người tại trên quan đạo. Cường đạo thủ lĩnh hỏi câu, lại nhìn về phía một bên Khôi Ngô nam nhân. La tướng quân, cái kia triệu thần nghe nói bổn sự không tệ, hôm nay vì sao nhưng lại một điểm động tĩnh cũng không có. Theo triệu thần dĩ vãng phong cách hành sự đến xem, hắn ưa thích nhất kích tất sát, càng là không có động tĩnh, càng là cần phải cẩn thận. Khôi Ngô nam nhân La tướng quân mở miệng nói ra. Phân phó xuống dưới, từ giờ trở đi, sở hữu tất cả giao lộ đều muốn phái người bảo vệ tốt, đồng thời cũng phải đề phòng trong chúng ta bộ, cái kia triệu thần bổn sự không nhỏ, cắt không thể khinh thị hắn. La tướng quân tiếp tục dặn dò lấy. Một bên cường đạo thủ lĩnh ngắm nhìn La tướng quân, cười nói, bất quá chính là một cái con nít chưa mọc lông tử, cũng có thể lại để cho đương nhiên uy trấn U Châu La tướng quân, như thế cẩn thận từng ly từng tí. Lên núi đường tựu như vậy hai cái kia triệu thần dù có bổn sự biết bay, cũng vào không được chúng ta Thiên Trụ Sơn. La tướng quân tuy nhiên thần sắc có chút rất xem, nhưng cũng không phản đối cường đạo thủ lĩnh mà nói. Liên tiếp hai ngày đi qua, triệu thần dẫn cái này hơn 300 người. Hay là tại Thiên Trụ Sơn chân núi quan đạo một điểm động tĩnh cũng không có. Là được chết trùng phủ những, này các tướng sĩ cũng là bắt đầu hoài nghi, triệu thần có phải hay không sợ. Lúc trước ta còn tưởng rằng, vị này mới nhậm chức chết trùng đô úy có bao nhiêu bổn sự, kết quả không nghĩ tới, liền sơn đô không thượng. So về trước mấy đảm nhiệm đô úy, đây chính là kém xa. Hắc, bất quá như vậy cũng tốt, không đi tiêu diệt tặc, ít nhất có thể đem mạng nhỏ cho bảo trụ. Còn không phải sao, tiểu tử kia coi như là có chút đầu óc. So về cái gì công lao, còn là tánh mạng của mình trọng yếu. Đoán chừng nhà của tiểu tử kia ở bên trong không nhỏ quan hệ, cho nên còn trẻ như vậy liền làm chết trùng đô úy. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, có thể sự thật luôn hội giáo hắn làm người. Chết trùng phủ binh sĩ nhỏ giọng nghị luận, nói ra được những lời kia cũng không phải như thế nào êm tai. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Có bản lĩnh lập lại lần nữa. Trình Sử Mặc chẳng biết lúc nào đứng ở nơi này những người này sau lưng. Hắn có thể không được phép người khác nói triệu thần nói bậy. Chiết trùng phủ tướng sĩ đều là chút ít lão lính dày dạn, lúc ấy liền có người đứng ra, diễu diễu nói, như thế nào, chúng ta nói sai rồi. Nếu là hắn không sợ chết, vậy xông lên Thiên Trụ Sơn đi, như thế nào còn ở nơi này đãi lâu như vậy. Muốn lão tử nói a, nếu sợ chết ta tự sớm đi trở về, dù sao ai cũng không tin chúng ta có thể tiêu diệt cường đạo. Hay là thành thành thật thật đi về nhà ôm con dâu hài tử đi, ha ha. Chiết trùng phủ binh sĩ nói xong. Sau lưng những binh lính khác cũng cùng theo một lúc cười ra tiếng. Chương 1009, hết thảy đều sẽ khá hơn. Trình Sử Mặc rất căm tức, lúc ấy tựu rút ra bên hông bội đao. Một đám chiết trùng phủ binh sĩ cũng là rút ra vũ khí, nhìn chằm chằm nhìn qua Trình Sử Mặc. Cho bọn hắn mà nói, bọn hắn nhiều người như vậy, còn sợ triệu thần bọn hắn mười mấy người. Thư viện đệ tử gặp đối diện đều rút đao rồi, lúc ấy liền vọt tới, đứng tại Trình Sử Mặc bên người. Các ngươi muốn làm gì? Triệu thần đi đến mọi người trước mặt, nhìn trước mắt một đám chiết trùng phủ binh sĩ. Vắt tay ý bảo Trình Sử Mặc bọn người thu hồi vũ khí. Trình Sử Mặc trên mặt hơi có chút tức giận bất bình, nhưng cũng là thu hồi vũ khí. Đô úy đại nhân không khỏi cũng quá thiên vị người một nhà đi à, rõ ràng là thằng này trước chủ động rút ra vũ khí. Chiết trùng phủ có tả hữu quả nghị đô úy, đầu lĩnh nói chuyện chính là chiết trùng phủ hiện tại duy nhất lưu lại quả nghị đô úy. Về phần những thứ khác tướng lãnh, lần này căn bản tựu cũng không đến. Đã ngươi minh bạch bản đô úy hội thiên vị bọn hắn, vì sao còn nếu như vậy làm? Là cảm thấy bản đô úy sẽ không giết các ngươi còn là như thế nào? Triệu thần ánh mắt xem kỹ lên trước mặt quả nghị đô úy, lạnh giọng nói ra. Quả nghị đô úy sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn hằm hằm lấy triệu thần. Hắn biết nói mới vừa cùng chính mình rằng co mọi người là triệu thần thân tín, có thể phía sau mình nhiều người như vậy. Trước mắt vị này chết trùng đô úy lại vẫn như thế bảo vệ cho hắn đám bọn họ. Tiêu diệt tặc, phải dựa vào bọn hắn mười mấy người này. Đô úy đại nhân uy phong thật to, đã như vậy, vậy thì mời đô úy chính mình đi tiêu diệt là được. Chúng ta liền không hầu hạ rồi. Đầu lĩnh chiết trùng phủ quả nghị đô úy nhìn hằm hằm triệu thần, nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Người lớn mật, Được rồi, đã bọn hắn muốn đi, lại để cho bọn hắn đi là được. Tần Hoài Ngọc vừa định đi lên ngăn lại trước mặt Quả Nghị Đô úy, liền bị Triệu Thần phất tay ngăn trở. Triệu đại, bọn hắn. Tần Hoài Ngọc nhíu mày. Bọn họ là đến tiêu diệt cái này Thiên Trụ Sơn cường đạo. Cái kia sơn tặc nhân số nghe nói là có 300-400 người, lại chiếm cứ lấy Thiên Trụ Sơn như vậy hiểm địa. Coi như là tăng thêm chiết trùng phủ những người này, bọn hắn có thể thành công tiêu diệt cường đạo khả năng đều là cực thấp. Hiện tại chiết trùng phủ người còn chạy. Cái này tiêu diệt còn thế nào tiêu diệt? Tần Hoài Ngọc cũng tin tưởng, những người ở trước mắt cũng là ỷ vào những này, cho nên mới dám ở Triệu Thần cái này chiết trùng đô úy trước mặt như thế cuồng vọng. Không có bọn hắn những người này vướng chân vướng tay, ngược lại là thuận tiện chút ít. Triệu Thần phất phất tay nói ra, lại nhớ tới dưới đại thụ, dựa tại thân cây. Chiết trùng phủ Quả Nghị đô úy ngắm nhìn Triệu Thần, thấy hắn kết nối với đến cầu chính mình lưu lại động tác đều không có. Lúc ấy trong nội tâm liền nổi giận. Chỉ bằng Triệu Thần bọn hắn như vậy mười mấy người, không có hỗ trợ của bọn hắn, còn muốn tiêu diệt cái kia mấy trăm Thiên Trụ Sơn cường đạo. Si tâm vọng tưởng. Chiết trùng phủ Quả Nghị đô úy hừ lạnh, quay người liền đi. Một đám chiết trùng phủ binh sĩ ngươi nhìn sang ta nhìn ngươi, cũng đi theo toàn bộ ly khai. Tiên sinh, thật sự lại để cho bọn hắn như vậy đi hả? Cái này Thiên Trụ Sơn lên, ít nhất cũng có hơn 300 tốt cường đạo, chỉ bằng chúng ta mười mấy người, sợ là... Nhìn qua chiết trùng phủ những binh lính kia nguyên một đám ly khai, Lý Khác có chút ngồi không yên. Bọn hắn tóm lại là muốn vào núi tiêu diệt. Vốn cũng không có bất luận cái gì tiên cơ, hiện tại càng là tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn hắn hạng nhất đều không có chiếm cứ đến. Cái này còn thế nào tiêu diệt? Các ngươi cảm thấy Vi Đĩnh như thế nào? Triệu Thần mở miệng, nhìn về phía Lý Khác. Vi Đĩnh? Lý Khác hơi sững sờ. Rất tốt, lão gia hỏa kia coi như là có công lao, đem Toánh Châu thống trị rất không tồi. Duy nhất chưa đủ, tự là tiêu diệt không được thành bên ngoài cường đạo, bất quá cái này cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Đều là mấy đảm nhiệm chiết trùng phủ đô úy làm việc bất lợi mà thôi. Lý Khác nói xong. Hắn cũng chưa phát giác ra lấy Vi Đĩnh có cái gì sai, ngược lại rất coi được hắn. A, Triệu Thần cười nói, nhìn qua Lý Khác, như ta cho người biết, cái này Vi Đĩnh cũng là trong núi này cường đạo một thành viên, mấy đảm nhiệm chiết trùng đô úy đã chết, đều là hắn một tay an bài, người sẽ như thế nào muốn? Vi Đĩnh cũng là trong núi cường đạo một thành viên, làm sao có thể? Lý Khác sắc mặt khẽ biến. Còn lại thư viện đệ tử cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại nhân, cái kia Triệu Thần thủ hạ những người kia, hôm nay cùng chiết trùng phủ tướng sĩ nổi lên xung đột. Song phương náo tan rã trong không vui. Hiện tại tự Triệu Thần bọn hắn mười mấy người tại trên quan đạo nghỉ ngơi. Xem bộ dạng như vậy, cái này tiêu diệt sự tình, hẳn là không có bên dưới. Toánh Châu phủ đô đốc, Vi Đĩnh thủ hạ thân tín cùng hắn bẩm báo lấy tình huống bên ngoài. Nổi lên xung đột. Vi Đĩnh ngược lại là ngẩn người, nhìn qua lên trước mắt thân tín. Vi Đĩnh có chút không biết rõ. Vốn cũng không sao phần thắng tiêu diệt chiến. Triệu Thần hắn bất an phủ cái kia còn sót lại mấy trăm chiết trùng phủ binh sĩ. Như thế nào còn theo chân bọn họ cãi nhau mà trở mặt hả? Hơn 300 người tất cả đều đã đi ra. Vi Đĩnh nhíu mày. Cái kia hơn 300 trong đám người, có mấy cái hắn xếp vào ở bên trong nội ứng. Cái này nếu đi hết, cái kia Triệu Thần kế tiếp có cái gì động tác, hắn chẳng phải là hoàn toàn không biết. Tất cả đều đã đi ra, đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ bằng cái kia Triệu Thần mười mấy người mà thôi, liền Thiên Trụ Sơn đều không thể đi lên. Thân tín gật đầu, lại quyền uy Vi Đĩnh một câu. Vi Đĩnh nghĩ đến cũng xác thực là đạo lý này. Chỉ bằng Triệu Thần cái kia mười mấy người, dù là hắn Triệu Thần có thiên đại bổn sự, còn có thể bay đến Thiên Trụ Sơn đi không được. Truyền tin đi qua, cáo chi trên núi là tướng quân bọn hắn dưới núi tình huống. Tuy nhiên Triệu Thần chỉ có mười mấy người, nhưng vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Vi Đĩnh cùng thân tín dặn dò. Triệu Thần gần đây thanh danh lên cao thật sự có chút nhanh. Vi Đĩnh cũng không khỏi không coi chừng. Bằng không thì bị Triệu Thần phát hiện bí mật của mình, vậy hắn chẳng phải là... Cũng không biết Triệu Thần tiểu tử kia hiện tại thế nào, Thiên Trụ Sơn mấy trăm cường đạo, lại có Thiên Trụ Sơn như thế nơi hiểm yếu, Triệu Thần bọn hắn lại là công phương. Trẫm thật sự là có chút yên lòng không dưới. Trên xe ngựa, Lý Lão Đầu cùng Ngụy Trinh nói ra, trên mặt cũng là mang theo thần sắc lo lắng. Ngày hôm trước hai người bọn họ liền từ khách sạn ly khai, hướng Lư Giang phương hướng đi. Lý Lão Đầu trong lòng là lo lắng. Đi thành bên ngoài tiêu diệt, thực lực của hai bên vốn tự không đúng đợi. Hơn nữa Triệu Thần bọn hắn lại không có mấy người thật sự trải qua như vậy, công đoạt chiến. Giờ phút này hoàng đế có chút hối hận. Ít nhất, hắn cái lúc này có lẽ ở lại nơi đó. Bệ hạ không cần sầu lo, Triệu Thần bổn sự, chúng ta đều là nhìn thấy qua. Đối phó những cái kia cường đạo, không có kinh nghiệm Triệu Thần bọn hắn, ngược lại dễ dàng làm cho đối phương tê liệt chủ quan. Thần cảm thấy bệ hạ giờ phút này có lẽ cân nhắc chính là, nhìn thấy Lư Giang quận vương, muốn nói cái gì đó. Còn có, mọi sự cẩn thận là hơn. Ngụy Trinh nhìn về phía Lý lão đầu, chậm rãi nói ra. Hoàng đế nhíu mày, Ngụy Trinh cái này mọi sự coi chừng, thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy một tia kỳ quái. Quản chi chính mình cùng Lý Thừa Càn xác thực không có bất kỳ huyết thống quan hệ. Có thể dù sao mình nuôi hắn 17 năm. Hắn còn dám khó xử chính mình hay sao? Nếu không có Triệu tiểu tử vội vã hồi trở lại Trường An, trẫm cũng sẽ không biết cùng hắn phân lộ mà đi. Lần này nếu là vận khí tốt, tìm được Nguyên Cát tung tích, như vậy chúng ta liền có thể lên đường trở về. Thái tử giám quốc cũng không thiểu cho trẫm làm ra náo tâm sự tình đến. Hoàng đế khoát tay. Nghĩ đến Lý Thái đối với Cao Câu Ly bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sự tình, hoàng đế trong nội tâm tựu là một hồi căm tức. Nếu là thắng, cái kia cái gì cũng tốt nói, có thể nếu bị thua, bệ hạ yên tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ngụy Trinh cũng nghĩ không ra nói cái gì tới khuyên hoàng đế, chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Chương 1010, không cần thiết không nỡ một cái hậu bối. Triệu đại, bây giờ nên làm gì? Chúng ta còn muốn đi tiêu diệt cái này Thiên Trụ Sơn cường đạo sao? Có thể chúng ta tự mười mấy người, nghe nói cái này Thiên Trụ Sơn thượng không còn có 300 cường đạo, trên đường còn khắp nơi đều là cơ quan. Như vậy đi qua, chẳng phải là chịu chết. Nếu không chúng ta về trước đi, nghĩ đến biện pháp tới nữa a. Chiết Trùng phủ cái kia chút ít hỗn đản cũng thật sự là đủ cũng được, đối đãi chúng ta trở về, nhất định đem bọn họ tất cả đều thu thập. Thiên Trụ Sơn ở dưới trên quan đạo, thư viện cả đám nhao nhao giận dữ mắng mỏ vứt, bỏ bọn hắn ly khai Chiết Trùng phủ tướng sĩ. Xem lên trước mặt hiểm trở Thiên Trụ Sơn, rồi lại là lộ ra vẻ làm khó. Thiên Trụ Sơn hiểm trở, địa phương thợ săn cũng nói, chỉ có hai con đường có thể đi thông đỉnh núi. Hai con đường này lại che kín các loại cơ quan. Muốn thần không biết quỷ không hay lên núi, đây tuyệt đối là không có khả năng. Vốn có Chiết Trùng phủ cái kia chừng 300 người, bọn hắn còn có chút giúp đỡ, nhưng bây giờ, không có việc gì, người quá nhiều ngược lại ảnh hưởng hành động của chúng ta. Trong những người này, có không ít là Vi Đĩnh phái tới giám thị chúng ta động tĩnh. Nếu thật muốn thu thập trong núi những này cường đạo, cũng không thể lại để cho bọn hắn đi theo. Triệu thần khoát tay, ý bảo mọi người im lặng. Cái kia Vi Đĩnh thật sự. Lý Khắc nhíu mày. Hắn một mực cảm thấy Vi Đĩnh cũng không tệ lắm. Đối với hắn Lý Khắc cũng là tôn kính có ra. Có thể Triệu thần nói. Bất quá chính là 300 cường đạo mà thôi, nếu thật muốn tiêu diệt bọn hắn, liền xem như Toánh Châu Chiết Trùng phủ 1.200 người không được, phụ cận còn có Định Châu Chiết Trùng phủ, Tề Châu Chiết Trùng phủ. Phạm vi năm trong vòng trăm dặm, có Thượng Chiết Trùng phủ 3 cái, Trung Chiết Trùng phủ 3 cái, Hạ Chiết Trùng phủ 5 cái. Như hắn thật muốn tiêu diệt, như thế nào hội chỉ làm cho Toánh Châu Chiết Trùng phủ đây? Mấy đảm nhiệm Chiết Trùng đô úy còn tất cả đều đã bị chết ở tại cái này, mấu chốt còn không thấy có bất kỳ tấu. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Triệu thần cùng mọi người giải thích. Chẳng lẽ cái kia trong núi chi nhân, thật là ẩn thái tử cùng Tề Vương bộ hạ cũ? Vi Đĩnh một mực đang âm thầm giúp của bọn hắn. La Thông nhíu mày. Giờ phút này lại là đang nghĩ, muốn thật sự là ẩn thái tử cùng Tề Vương bộ hạ cũ, vậy bọn họ thì là ai? Muốn thực theo như tiên sinh theo như lời, bọn hắn thật sự là ẩn thái tử cùng Tề Vương bộ hạ cũ, vậy bọn họ đều sẽ là ai chứ? Lý Khác cũng là truy vấn. Lúc trước ẩn thái tử dưới trướng văn có Vương Khuê, Vi Đĩnh, hôm nay bọn hắn một người tại Trường An, một người tại Toánh Châu. Nhất định không phải hai người bọn họ. Võ tướng mà nói, có Tiết Vạn Quân, Phùng Lập, Đinh Tiết, còn có tựu là La Thông tổ phụ La Nghệ. Lý Khác nói xong, lại ngắm nhìn La Thông. Gặp La Thông mặt không biểu tình, liền là tiếp tục nói, Tiết Vạn Quân tại Từ Mậu Công nguyên soái thủ hạ lãnh binh. Năm đó đột quyết phía Nam, thẳng bức Vị Thủy. Phùng Lập trấn thủ Trường An cửa Tây, gương cho binh sĩ, cuối cùng nhất chiến tử. Đinh Tiết phản loạn, cùng ta đại đường là địch, bị hầu quân tập chém giết. Bất quá tựu là La Nghệ tướng quân, bị hắn thủ hạ Dương và mưu hại. Lúc trước ẩn thái tử cùng Tề Vương dưới trướng, chết thì chết, hàng hàng. Cái này trên núi cường đạo, còn có thể là ai? Lý Khác là Thục Vương, đối với chuyện năm đó, cũng đều là theo trong nội cung tàng thư xem ra. Mà cái này Thiên Trụ Sơn cường đạo rốt cuộc là ai? Hắn thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ. Nhiều khi, có ít người đã chết, đều chỉ là chúng ta nghe được, hoặc là tại trong sách chứng kiến. Chỉ nhớ năm đó, những người kia, ai có thể tin tưởng những cái kia vốn người bị chết, có phải là thật hay không chết hả? Triệu thần nói xong, là được phất tay. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, tối nay, tập kích bất ngờ Thiên Trụ Sơn. La tướng quân, thủ lĩnh nói ngày gần đây La tướng quân vất vả, cho nên tại trong doanh thiết yến, thỉnh La tướng quân dự tiệc. Thiên Trụ Sơn lên, một gã cường đạo cùng La tướng quân nói ra. Thiết yến. La tướng quân sắc mặt hơi trầm xuống. Hôm nay Toánh Châu Chiết Trùng phủ tấn công núi sắp tới. thủ lĩnh hắn còn có tâm tư thiết yến. Cái kia Triệu Thần tuyệt đối không phải người bình thường, hay là coi chừng một ít thì tốt hơn. Cái này Yến lão phu tự không đi. La tướng quân khả năng còn không biết, vừa rồi trong thành đã đến tin tức, cái kia Triệu Thần cùng hắn dẫn đầu đi, ra cái kia hơn 300 chiếc trùng phủ binh sĩ cãi nhau mà trở mặt. Cái kia hơn 300 người, giờ phút này đã phản hồi Toánh Châu Thành. Hôm nay cái kia Triệu Thần chỉ có mười mấy người, bọn hắn ngay cả chúng ta bố trí xuống bảy dập đều không qua được, còn nói gì công lên núi đến. Thủ lĩnh nói, lần này mới La tướng quân dự tiệc, cũng là muốn đàm nói chuyện cái kia La Thông tình huống. La Thông, La tướng quân sắc mặt trầm xuống. Đúng, La Thông hôm nay đi theo cái kia Triệu Thần bên người, sâu Triệu Thần tín nhiệm, liền huyền giáp quân như vậy tinh nhuệ đều giao cho hắn thống soái. Nếu là La Thông có thể cùng chúng ta một đạo đập nồi dìm thuyền, vô cùng có khả năng đem Cẩu Hoàng đế giết chết. Về sau chúng ta liền nghênh hồi trở lại Tề Vương, đến lúc đó chúng ta đều là công thần. Cường đạo cùng La tướng quân nói ra, trên mặt đã là lộ ra vẻ chờ mong. La Thông sự tình, bổn tướng quân quản không được, cũng sẽ không biết đi quản. Dùng huyền giáp quân giết hoàng đế, cũng thiệt thòi hắn Lý Viện nghĩ ra được. La tướng quân phất tay, ý bảo cường đạo rời đi. Cường đạo cũng không ly khai, sắc mặt đã là bất mãn, nói, thủ lĩnh là thái thượng hoàng cháu trai, trợ giúp thái thượng hoàng tiêu diệt nghịch tử, vốn là đạo nghĩa chỗ. Nghênh hồi trở lại Tề Vương, càng là nhân tâm chỗ hướng. La tướng quân, thiên hạ đại sự, không cần thiết không nỡ một cái hậu bối. Thủ lĩnh nói, sẽ ở trong doanh chờ La tướng quân. Cường đạo nói xong, quay người liền đi. La tướng quân đứng tại trong doanh trướng, trên mặt lộ ra phẫn sắc. Lý Viện là đã qua đời thái thượng hoàng Lý Viện cháu trai, năm đó U Châu đô đốc đảm nhiệm lên, cùng Lý Kiến Thành thông đồng, ý đồ đối với Lý Thế Dân ra tay. Huyền Vũ môn chi biến về sau, Lý Kiến Thành đã chết, Lý Viện sợ hãi, khởi binh tạo phản, kết quả bị bộ hạ bắt giữ, giao do Lý Thế Dân xử trí. Hoàng đế xem tại Lý Uyên trên mặt, chỉ đem Lý Viện giáng chức là dân, lột bỏ tông tịch, cũng không lấy tính mệnh của hắn. Mà hôm nay, La tướng quân trầm mặc tốt một hồi, đi ra doanh trướng, hướng thủ lĩnh Lý Viện nơi trú quân mà đến. Giờ phút này, cảnh ban đêm rơi xuống, gió núi phật qua, lại để cho người không khỏi có chút lạnh cả người. Triệu Thần bọn người cũng không theo Thiên Trụ Sơn, chỉ vẹn vẹn có hai con đường lên núi. Trên đường che kín cơ quan, tự bọn hắn mười mấy người, lại là bầu trời tối đen đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia. Tùy tiện dẫm một cái đằng trước cơ quan, đều có thể lại để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Giờ phút này, bọn hắn đang đứng tại một mặt thạch bích trước mặt. Thạch bích có hơn 30 mét cao, trên mặt bóng loáng vô cùng, nếu là muốn tay không từ nơi này leo đi lên, tuyệt đối ngã cái phấn thân toái cốt. Bình thường dây thừng cũng ném không được khoảng cách xa như vậy. Cho nên muốn từ nơi này trèo leo đi lên, nhất định phải có ưng chảo phi nỏ loại này leo lợi khí. Lúc trước làm ra đến vật này, hay là đại đường cùng dân tộc thổ phiên luyện binh đối kháng chung. Lý Nhược Xương cùng nương tử của nàng quân dụng thứ này, đối phó dân tộc thổ phiên binh sĩ, cả đám như thần binh trời giáng, đem dân tộc thổ phiên đánh cho trở tay không kịp. Về sau liền cực nhỏ dùng đến. Không nghĩ hôm nay ngược lại là có thể phái thượng công dụng. Tiên sinh, đây không phải lúc trước chị dâu dùng để đánh dân tộc thổ phiên cẩu cái kia vũ khí, mà... Lý Khắc nhìn xem Triệu Thần trên tay ưng chảo phi nỏ. Lúc kia hắn vẫn còn đất thục, không có nhìn thấy cái kia màn. Bất quá về sau cũng là nghe người ta nói qua. Mấu chốt nhất là, hắn Lý Khắc trong bao quần áo không có thứ này. Mà Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, thậm chí là La Thông, đều có thứ này. Vâng, Triệu Thần gật đầu, đem ưng chảo phi nỏ dây thừng bộ đồ lao, bóp cò, ưng chảo liền bắn ra. Một mực quấn quanh tại hơn 30 mét phía trên cành cây. Chương 1011, tên kia không phải cái gì loại lương thiện. Tiên sinh, ta làm sao bây giờ? Lý Khắc giật giật Triệu Thần góc áo, nhỏ giọng hỏi. Tại đây nhiều người như vậy, tự một mình hắn không có cái này ưng chảo phi nỏ. Cũng không thể đem một mình hắn mất ở nơi này. Ngươi ở tại chỗ này tiếp ứng chúng ta. Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn Lý Khắc, nói. Lý Khắc kỳ thật cũng không thích hợp tham dự lần này tiêu diệt hành động. Dù sao cũng là hoàng thất đệ tử, nếu là có cái gì sơ suất, vô luận là Lý lão đầu chỗ đó, hay là Dương Phi, hắn cũng không tốt nhắn nhủ. Lý Khắc nhíu mày, một tay túm lấy phòng di ái ưng chảo phi nỏ. Dựa vào cái gì ta ở tại chỗ này, tiên sinh tự cảm thấy ta như vậy sợ chết sao? Lý Khắc nhìn qua Triệu Thần. Cái này trên mặt thần sắc có chút không muốn. Hắn đến đều đã đến, lập tức tự là lâm môn một cước sự tình. Triệu Thần vậy mà không định lại để cho hắn lên. Đây không phải hay nói giỡn nha. Tiên sinh, muốn nói nhất có lẽ lưu ở nơi đây, hẳn là ngươi. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ lo lắng nhất còn hẳn là ngươi. La Thông mở miệng, cùng Triệu Thần nói xong. La Thông tin tưởng thân phận của Triệu Thần. Triệu Thần cái này tương lai thái tử, tại hoàng đế trong nội tâm, có thể so sánh Lý Khác cái này Thục Vương trọng yếu hơn. Triệu Thần muốn là đã xảy ra chuyện gì, hoàng đế còn không nhất định như thế nào điên. La Thông nói không sai, không, nhất có lẽ mạo hiểm giả, là được tiên sinh chính ngươi. Nếu là tiên sinh không nghĩ ta đi, vậy cũng thỉnh tiên sinh lưu ở nơi đây. Lý Khác theo La Thông mà nói tiếp. Tuy nhiên hắn rất không rõ vì sao La Thông lại đột nhiên nói lời như vậy. Chính mình đứa con trai này chết rồi, hoàng đế không có lẽ càng thêm thương tâm. Những người còn lại đều là không nói lời nào. Cái này cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, một vầng trăng cong soi sáng nhưng lại đọng ở chân trời. Triệu Thần nhìn chung quanh một vòng, hắn vốn là muốn lại để cho Lý Khác lưu ở nơi đây. Cũng là vì tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng liền cái báo tin người đều không có. Thiên Trụ Sơn hiểm trở, cường đạo đám bọn họ lại trên chân núi kinh doanh hồi lâu. Nếu là bọn họ không thể đối với cường đạo nhất kích tất sát, sợ là muốn xuất hiện thương vong. Theo Triệu Thần trong lòng mình mà nói, cũng không nguyện ý tiến hành lần này tiêu diệt tặc. Có thể nếu không phải tiêu diệt cái này cường đạo, Lý Nguyên Cát tung tích, còn không biết muốn lề mề tới khi nào mới có thể tìm được. Như thế, ngươi liền đi theo đi. Phòng Di Ái, ngươi lưu ở chỗ này, phụ trách tiếp ứng. Triệu Thần phất tay nói ra. Lý Khác trên mặt vui vẻ, nhắm chúng trên thạch bích đại thụ, ưng chảo phi nỏ kích xạ mà ra. Thủ lĩnh, là tướng quân đi vào Thiên Trụ Sơn cường đạo thủ lĩnh Lý Viện doanh trướng. Liền gặp Lý Viện ngồi ở thượng thủ, chung quanh là mấy cái cường đạo tiểu đầu mục. La tướng quân, bổn vương còn tưởng rằng ngươi đừng tới, nhanh mau mời ngồi. Thủ lĩnh Lý Viện cười nói, là được lúc trước bị Lý Thế Dân phế bỏ tước vị, lột bỏ tông tịch, Lý Viện cũng là thường xuyên dùng bổn vương tự xưng. Nhìn thấy La tướng quân nhập sổ, Lý Viện đứng dậy, lôi kéo La tướng quân ngồi tại bên cạnh mình. Thủ lĩnh đêm khuya thiết yến, cần làm chuyện gì? La tướng quân ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, liền cùng Lý Viện trực tiếp hỏi. Lý Viện trên mặt treo dáng tươi cười, nói, sự tình ngược lại là không có gì quá chuyện đại sự, tự là muốn cùng La tướng quân uống một chén. Những năm này toàn bộ lại La tướng quân giúp đỡ, bằng không thì chúng ta tại đây Thiên Trụ Sơn cũng sinh tồn không đi xuống. Uống rượu thì không cần, hôm nay cảnh ban đêm chính sâu, nếu là say, bị người đánh trộm, hay là coi chừng thì tốt hơn. Còn nữa, tại hạ cũng không có giúp đỡ cái gì, nếu không phải là Vi Đĩnh tương trợ, Thiên Trụ Sơn sớm đã bị san bằng không biết bao nhiêu lần. La tướng quân khoát tay, cũng không giơ lên trước mặt chén rượu. Lý Viện sắc mặt có chút khó coi. Mình cũng như thế mời trước mặt La tướng quân rồi, có thể hắn lại là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cái này Thiên Trụ Sơn người đó định đoạt, hắn không biết sao. La tướng quân, bổn vương chỉ là muốn thỉnh La tướng quân uống chén rượu mà thôi, La tướng quân như thế không để cho bổn vương mặt mũi sao? Lý Viện nhìn qua La tướng quân, sắc mặt có chút lãnh lệ. Thủ lĩnh cần phải nhiều đem tâm tư hoa dưới chân núi cái kia Triệu Thần trên người. Tên kia không phải cái gì loại lương thiện. Đến lúc đó bị người bắt giặc bắt vua, có thể phải hối hận không kịp. La tướng quân đứng dậy, cùng Lý Viện nói xong, liền muốn lấy ly khai. La Nghệ, ngươi cho bổn vương đứng lại. Lý Viện hét lớn, là được gọi ra La tướng quân tính danh. La tướng quân dừng một chút. 10 năm rồi, đã khoảng chừng 10 năm không có người lại kêu lên tên của hắn. 11 năm trước, La Nghệ tại Thái tử Lý Kiến Thành dưới trướng hiệu lực, trấn thủ U Châu. Huyền Vũ môn chi biến, La Nghệ đập vào là Lý Kiến Thành báo thù cờ hiệu, quân tiên phong trực chỉ Trường An. Không làm gì được là đối thủ, là bộ hạ sinh ra bán. Nếu không có trùng hợp, thi thể của hắn cũng đã nát thành xương khô, như thế nào còn có thể đứng ở chỗ này. Năm đó uy trấn U Châu La tướng quân, hôm nay cũng tại cái này Thiên Trụ Sơn là giặc. La Nghệ cả người đều có chút run rẩy. La Nghệ, người chớ để đã quên, lúc trước là ai cứu ngươi tại nguy nan tầm đó. Nếu không có Tề Vương, ngươi sớm đã chết ở Trường An. Hôm nay đúng là chúng ta tích góp từng tí một lực lượng, cho cẩu hoàng đế một kích chí mạng thời điểm, ngươi nhưng chớ có cô phụ Tề Vương điện hạ. Ngày mai, theo bổn vương xuống núi, đem cái kia thư viện mười mấy người toàn bộ thắt cổ, xoắn giết. Bổn vương ngược lại muốn nhìn, chết nhiều như vậy người, hắn Lý Thế Dân phải làm như thế nào? Lý Viện nhìn qua La Nghệ phía sau lưng, tức giận nói ra. Tề Vương điện hạ khi nào đã từng nói qua, muốn tiếp tục cùng hoàng đế là địch. La Nghệ quay đầu lại, nhìn về phía Lý Viện. Hắn tinh tường nhớ rõ, Lý Nguyên Cát cùng bọn họ đã từng nói qua, nếu có kiếp sau, chỉ cầu là một người bình thường. Chưa bao giờ đề cập đến, muốn cùng hoàng đế báo thù sự tình. Lý Viện nói như thế, sợ cái là chính bản thân hắn, trong nội tâm không bỏ xuống được bị hoàng đế lột bỏ tông tịch hận ý, mà thôi. Tề Vương điện hạ trước đó vài ngày hồi trở lại Giang Nam rồi, truyền tin tại bổn vương, chỉ có điều cái này tín, không thể cho ngươi xem mà thôi. La Nghệ, bổn vương lại hỏi ngươi, ngày mai, có đi hay là không? Lý Viện quát. Bên người cường đạo thủ lĩnh liền đem La Nghệ vây lại. Nhìn chằm chằm, tựa hồ chỉ muốn La Nghệ nói một chữ không, liền muốn đem hắn giết chết tại chỗ. À, có địch nhân. Hai đạo hoảng sợ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. La Nghệ biến sắc, trước tiên xông sắp xuất hiện đi. Lý Viện càng kinh hãi hơn thất sắc, liên tục không ngừng rút ra vũ khí, mấy cái cường đạo tiểu đầu mục huống chi đem hắn bảo hộ tại sau lưng. La Nghệ ngắm nhìn sau lưng Lý Viện, còn chưa chờ hắn xốc lên doanh trướng, liền gặp một đoàn người trực tiếp hướng chính mình đi tới. Năm tuổi đều là không lớn, cầm đầu một người, khuôn mặt vậy mà cùng năm đó hoàng đế cực kỳ tương tự. Tần Vương. La Nghệ nhìn qua người tới, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Tổ phụ. La Nghệ trước mặt, đột nhiên nhảy lên đi ra một người, là được đứng ở trước mặt của hắn. Cho đã mắt đều là không dám tin bộ dáng. La Thông nhìn trước mắt La Nghệ, thần sắc biến ảo tốt một hồi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Trinh Quán 2 năm liền bị giết chết tổ phụ, vì sao giờ phút này lại đứng ở trước mặt mình. La Thông còn chưa xuất thế, phụ thân của mình La Thành là được chiến tử. Gặp tổ phụ La Nghệ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể La Thông y nguyên nhớ rõ La Nghệ tướng mạo. Trước mắt người này, tất nhiên là tổ phụ của hắn La Nghệ. Nhưng năm đó, hắn không phải đã bị chết sao? Thông Nhi. La Nghệ nhìn qua lấy người trước mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người tới, mau tới người. Còn chưa chờ La Nghệ nói chuyện, Lý Viện là được cao giọng hô. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, Trình Sử Mặc bọn người quyết định thật nhanh, thẳng đến Lý Viện. Mấy cái cường đạo tiểu đầu mục rút đao ra kiếm muốn ngăn trở, lúc ấy liền bị giết chết phía trước. Chương 1012, đợi sở hữu tất cả bí mật bị vạch trần. Lý Viện trong lòng là một mảnh bối rối. Hắn làm sao lại nghĩ đến, triệu thần bọn hắn vậy mà mò tới hắn nơi chú quân đã đến. Hơn nữa cứ như vậy mười mấy người. Thậm chí là liền một điểm động tĩnh đều không có. Cái kia hai cái đi thông trên sơn đạo bảy dập, bọn hắn chẳng lẽ tất cả đều phá giải hay sao? Bằng không thì, chẳng lẽ lại bọn họ là từ phía trên thượng bay tới. Trên cổ bị Trình Sử Mặc dùng đao mang lấy. Lý Viện thậm chí đã cảm giác được rõ ràng tử vong khí tức. Triệu thần ngắm nhìn trước mặt La Nghệ. Trước khi hắn cũng là tại hoài nghi, cái này thiên trụ sơn thượng cường đạo rốt cuộc là ai? Vương Khuê, Phùng Lập, Đinh Kiệt, những người này hắn cũng hoài nghi qua. Mà La Nghệ, triệu thần cũng chỉ là suy đoán. Ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà thật sự sẽ là hắn. Năm đó La Nghệ tại U Châu giơ lên cao phản loạn đại kỳ, ý đồ đối kháng Lý Lão Đầu, cũng là bị bộ hạ mình bắn đứng. Tất cả mọi người cho là hắn binh bại bị giết, không nghĩ tới nhưng lại tại Thiên Trụ Sơn trở thành sơn tặc. Đưa hắn áp đi ra ngoài. Triệu thần phất tay, lại để cho Trình Sử Mặc đem Lý Viện mang đi ra ngoài. Lại mắt nhìn La Thông, nói, ta dưới chân núi chờ ngươi. Doanh trướng bên ngoài, Thiên Trụ Sơn cường đạo đám đông bao bọc vây quanh. Nhìn qua Trình Sử Mặc đè nặng Lý Viện đi ra, một đám cường đạo sắc mặt hơi có chút bối rối. Bọn hắn ai có thể nghĩ đến, mình cũng không thấy rõ những ngưỡng người này từ chỗ nào lên núi đến. Chính mình thủ lĩnh đã bị tại chỗ bắt được. Làm sao bây giờ, thủ lĩnh đều bị bắt rồi. Những người này thật đúng biết bay, phía trước phụ trách cảnh giới các huynh đệ căn bản tự không thấy được bọn hắn lên núi. Những người này quả nhiên là thật là đáng sợ, mười mấy người tự dám xông chúng ta Thiên Trụ Sơn, thủ lĩnh còn bị bọn hắn cho bắt được. Là tướng quân, nếu là tướng quân tại mà nói, cái kia khẳng định. Cường đạo đang nhìn mình bị bắt thủ lĩnh, trong ánh mắt tràn đầy bối rối chi sắc. Không ít người càng là lui về sau, tựa hồ là muốn cướp đường mà trốn. Lại để cho bọn hắn bỏ vũ khí xuống. Triệu thần nhìn về phía Lý Viện, nhàn nhạt nói ra. Lý Viện vốn không muốn lên tiếng, nhưng cái này trên cổ đại đao đã cắt vỡ da của hắn. Phóng! Bỏ vũ khí xuống. Lý Viện thanh âm đều đang run rẩy. Hắn thật sự không rõ, vì sao bọn hắn có thể lên tới đi lên. Cứ như vậy mười mấy người, dĩ nhiên cũng làm đem mình cho khống chế được rồi. Không có nghe thanh thật sao? Sau lưng Tần Hoài Ngọc quát, chùy thủ trong tay cắm vào Lý Viện đùi. Ngao Lý Viện đau thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Phóng! Món vũ khí buông, các ngươi những, này hỗn đản! Lý Viện có chút khàn cả giọng. Kịch liệt đau nhức lại để cho cả người hắn đều đang phát run. Cường đạo đám bọn họ nguyên bản còn nghĩ đến cứu Lý Viện, giờ phút này gặp triệu thần bọn hắn vậy mà không hề cố kỵ, đối với Lý Viện động tay. Một đám cường đạo trong nội tâm là được không có lực lượng, giúp nhau nhìn quanh vài lần, là được vứt bỏ vũ khí. Quay người tựu sau này phương chạy tới. Ngươi! Các ngươi! Lý Viện nhìn qua đào tẩu một đám cường đạo, trên mặt tràn đầy phẫn sắc. Hắn vẫn chờ những người này cứu chính mình, kết quả tất cả đều chạy đi. Ngươi tên là gì? Triệu thần quay đầu lại nhìn về phía Lý Viện, hắn còn không biết trước mặt người kia là ai. Bản! Bổn vương chính là Lư Giang Vương Lý Viện, ngươi! Các ngươi dám! Lý Viện! Ngươi lúc trước không phải cũng đã chết sao? Triệu thần nhìn qua Lý Viện, nhíu mày! Hắn nhớ rõ chính mình đã từng đọc qua đến một đoạn này sự tình. Lý Viện lúc trước đảm nhiệm U Châu Đô Đốc, thủ hạ có một đại tướng Vương Quân Khuếch, vốn tưởng rằng là cái trợ thủ đắc lực, nhưng lại không nghĩ khởi binh phản loạn thời điểm, bị Vương Quân Khuếch bán đứng. Ngược lại là cùng La Nghệ không sai biệt lắm. Lại cũng như La Nghệ bình thường, vậy mà sống đến hôm nay. Lý Viện không nói lời nào, mà là chằm chằm vào Triệu Thần. Ngươi là được Triệu Thần. Lý Viện đột nhiên nói một câu. Triệu Thần nhíu mày. Lý Nguyên Cát ở nơi nào? Triệu Thần cũng không trả lời Lý Viện. Giờ phút này Triệu Thần muốn nhất nghe được là được Lý Nguyên Cát hạ lạc. Tề Vương. Các ngươi quả nhiên biết nói Tề Vương còn sống sự tình. Trách không được Hoàng đế hội nổi bật tuần Giang Nam. Lý Viện sững sờ chỉ chốc lát, tiếp theo mặt lộ vẻ lãnh ý. Nói ra Lý Nguyên Cát hạ lạc, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu Thần nhìn qua Lý Viện, nhàn nhạt nói ra. Đối với Triệu Thần mà nói, giết hay không Lý Viện đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Hắn hiện tại chỉ cần biết rằng Lý Nguyên Cát hạ lạc tự đủ. Tìm được Lý Nguyên Cát, trận này Giang Nam chi đi cũng tự chấm dứt. Triệu Thần có thể mau chóng trở lại Trường An. Nói không chừng chính dễ dàng vượt qua Lý Nhược Xương sinh nở. Lý Viện nhìn qua Triệu Thần, lại nhìn xem một bên Lý Khác, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn đột nhiên minh bạch, vì sao bên ngoài khắp nơi đều tại chuyện Triệu Thần là hoàng đế Lý Thế Dân chuyện của con. Hai người tuổi trẻ thời điểm như thế tương tự, còn có thể có giả sao? Tề Vương tung tích rất nhiều người đều muốn biết, ngươi nếu là muốn biết mà nói, dù sao cũng phải trước cho bổn vương một ít chỗ tốt. Lý Viện cười nói, là được giờ phút này đùi không ngừng chảy máu, hắn cũng có thể cười ra tiếng. Chỗ tốt? Ngươi nếu không phải muốn nói, ta bất quá là tốn nhiều chút thời gian, vì đĩnh những năm này, một mực không ít cho các ngươi truyền lại tình báo a. Bằng không thì Toánh Châu mấy đảm nhiệm chết trùng đô úy vì sao liên tiếp chết thảm. Triệu Thần cười cười, là được ở một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Viện sững sờ chỉ chốc lát, hắn cho là mình nắm giữ lấy bí mật này, đầy đủ lại để cho Triệu Thần phóng chính mình ly khai. Lại không nghĩ, Triệu Thần nói không giết chính mình, có thể không có nghĩa là Hoàng đế không giết chính mình. Lúc trước Hoàng đế đã thả chính mình một con ngựa, nếu là lại bị bắt chặt, cái kia chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Viện hy vọng chính là, Triệu Thần có thể cho chính mình ly khai. Nhưng lại không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà đầu mâu trực chỉ Vi Đĩnh. Nếu là Vi Đĩnh bị cầm xuống, nhất định sẽ đem Lý Nguyên Cát tung tích lộ ra. Đến không bằng, ta có thể nói cho ngươi biết Tề Vương hạ lạc, nhưng là ngươi được cam đoan bổn vương tánh mạng. Sau một lát, Lý Viện cùng Triệu Thần nói ra. Trong doanh trướng, La Thông nhìn qua tổ phụ của mình La Nghệ, thật lâu không nói gì. Những năm này chuyện của ngươi, tổ phụ cũng đều nghe nói. Triệu Thần tên kia là cái có người có bản lĩnh, ngươi đi theo hắn, về sau sẽ có đường ra. Trầm mặc hồi lâu, La Nghệ cùng La Thông nói ra. Trong ánh mắt hiện lên áy náy, vẻ vui mừng. Tổ phụ liền chỉ biết cùng Tôn Nhi nói những. Này, lúc trước mẫu thân cái chết thời điểm, tổ phụ cũng biết Tôn Nhi đến cỡ nào oán hận. Nếu là lúc trước ngươi không tạo phản, Tôn Nhi gì về phần như vậy bất lực. Phụ thân là người trung nghĩa, tổ phụ nhưng lại phản tặc, mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Tôn Nhi ở trong lòng may mắn. May mắn tổ phụ năm đó chết rồi, có thể ngươi hôm nay không ngờ xuất hiện ở trước mặt ta. Còn chiếm giữ tại đây Thiên Trụ Sơn Thượng. La Thông nhìn qua La Nghệ, trong mắt hiện lên thống hận chi sắc. La Nghệ không nói chuyện. Hắn cũng không biết mình muốn tìm cái dạng gì lấy cớ mới có thể trả lời La Thông chất vấn. Cái kia Triệu Thần, có lẽ tự là như ngoại giới đồn đãi đồng dạng, là Hoàng đế nhi tử a. La Nghệ không có trả lời La Thông, ngược lại là hỏi Triệu Thần tình huống. Kỳ thật Phương mới nhìn đến cái kia Triệu Thần nhìn thấy đầu tiên, ta cái này trong nội tâm là được hiểu được. Hoàng đế chiêu thức ấy quả nhiên là hay lắm. Đem chính mình thái tử giấu ở bên người, và lập một người khác là thái tử. Cũng không biết, đợi sở hữu tất cả bí mật bị vạch trần thời điểm, sẽ là tình huống như thế nào? La Nghệ cười nói. Thông Nhi, ngươi đi đi, tổ phụ ta đã không có thể diện xuống lần nữa núi rồi, ngươi hảo hảo đi theo cái kia Triệu Thần. Nếu là có thể mà nói, không nên oán hận tổ phụ. Là tổ phụ xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi phụ thân ngươi. La Nghệ cười nói, một thanh dao găm thấu ngực mà qua. Chương 1013, Lý Nguyên Cát hạ lạc. Sáng sớm hôm sau, Toánh Châu thành phủ đô đốc, Vi Đĩnh nhìn trời bên cạnh chậm rãi bay lên mặt trời đỏ. Trên mặt toát ra một tia sầu lo. Hắn cũng không biết vì sao, đêm qua một mực lăn lộn khó ngủ, cả đêm đều không có ngủ một cái an ổn cảm giác. Cái này trời vừa sáng, Vi Đĩnh tự đứng lên. Giờ phút này đứng tại phủ đô đốc cửa lớn, nhìn qua xa xa mặt trời đỏ, Vi Đĩnh trong nội tâm không hiểu cảm thấy một chút hoảng hốt. Loại này bối rối, là được hắn cũng nói không rõ nguyên do. Đại nhân! Thân tín cùng Vi Đĩnh chắp tay. Vi Đĩnh xoay người, vội hỏi nói, Thiên Trụ Sơn có thể có tin tức truyền đến. Thiên Trụ Sơn. Thân tín hơi có chút ngây người. Thầm nghĩ cái này Thiên Trụ Sơn còn có thể có tin tức gì không? Chỉ bằng Triệu Thần như vậy mười mấy người, còn có thể đánh hạ Thiên Trụ Sơn hay sao? Đại nhân yên tâm, Thiên Trụ Sơn núi cao phong hiểm, tự Triệu Thần cái kia mười mấy người, như thế nào thượng được rồi núi? huống chi trên núi còn có La Nghệ tướng quân như thế đại tướng, còn thu thập không được cái kia 10 cái tiểu mao tặc. Thân Tín cùng Vi Đĩnh cười nói, hôm nay cũng không thu được trên núi tin tức, bất quá cái này cũng bình thường. Bọn họ cùng Thiên Trụ Sơn cũng không phải mỗi ngày đều liên hệ. Hôm nay không có tin tức, được phép không có động tĩnh gì. Nghe được Thân Tín nói như vậy, Vi Đĩnh trong nội tâm lúc này mới dễ chịu đi một tí. Cái kia Triệu Thần không phải cái nhân vật tầm thường, nếu không triều đình nhiều như vậy trọng thần, hoàng đế cũng sẽ không biết chỉ đem hắn mang theo trên người. Việc này, hay là coi chừng thì tốt hơn, bằng không thì ta và ngươi đều là tánh mạng khó bảo toàn. Cho trên núi đi cái tin tức, hỏi hỏi bọn hắn tình huống như thế nào. Vi Đĩnh vẫn là có chút không yên lòng, để cho thủ hạ Thân Tín truyền tin. Thân Tín ly khai, Vi Đĩnh dựa tại phủ đô đốc cửa ra vào trên cây cột, sắc mặt nhưng lại không thấy đến có bất kỳ hỏa hoãn. Theo Thiên Trụ Sơn xuống, tất cả mọi người không có chứng kiến La Thông tung tích. Triệu Thần mang theo thư viện một đám đệ tử, đi theo Thiên Trụ Sơn cường đạo sau lưng. Trên núi những, này cơ quan, hay là cường đạo đám bọn họ chính mình quen thuộc. Ai đều không có chủ động đề cập La Nghệ sự tình. Có thể mọi người cái này trong nội tâm cũng là cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. La Nghệ, cái này năm đó uy trấn U Châu lão tướng, vậy mà lưu lạc đến Thiên Trụ Sơn. Tiên sinh, La Thông đi đâu, hắn còn hội sẽ không trở về. Lý Khác cùng Triệu Thần hỏi. Hắn là chỉ vẹn vẹn có mấy cái nhìn thấy La Nghệ tự vận người. Giờ phút này Lý Khác cũng là lo lắng, La Thông có thể hay không đem chính mình tổ phụ chết, trách tội tại Triệu Thần trên người. Dù sao nếu không là Triệu Thần dẫn người tiêu diệt cường đạo, La Nghệ cũng sẽ không biết chết. Lá dụng về cội, La Thông mang theo hắn tổ phụ trở về U Châu. Triệu Thần cùng Lý Khác nói câu, phất tay ý bảo mọi người đuổi kịp. La Thông chỗ đó Triệu Thần cũng không phải quá lo lắng, ngược lại là cái này Toánh Châu thành Vi Đĩnh, cũng không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Vi Đĩnh tại Toánh Châu kinh doanh 10 năm lâu, nội thành thành bên ngoài khắp nơi đều có nhãn tuyến của hắn. Nếu là mình những người này bắt lấy Lý Viện tin tức bị Vi Đĩnh biết được, hắn há có thể không có chỗ chuẩn bị. Dưới núi tình huống như thế nào đây? Triệu Thần cùng một bên Trình Sử Mặc hỏi. Vừa rồi nhận được tin tức, có một đội nhân mã theo quan đạo trải qua, tìm tòi một hồi, lại gãy quay trở lại. Đoán chừng là trở về bẩm báo Vi Đĩnh lão gia hỏa kia. Trình Sử Mặc đáp trả, cầm trong tay đại đao đừng tại trên lưng. Triệu Thần biết nói Trình Sử Mặc thằng này vừa rồi động tác là có ý gì. Tám phần là muốn lấy trở lại Toánh Châu Thành, thuận tay sẽ đem Vi Đĩnh cho chém. Lại để cho mọi người tại chỗ nghỉ ngơi một chút, gọi hai người cảnh giới. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói câu. Quay người liền tới Lý Viện tại đây. Giờ phút này Lý Viện sắc mặt tái nhợt, không biết là bị dọa đến, hay là cả đêm không ngủ cho mệt mỏi. Bất quá Triệu Thần không thèm để ý những, này. Hiện tại hắn được theo Lý Viện trong miệng hỏi lên về Lý Nguyên Cát hạ lạc tin tức. Ngươi tự là Triệu Thần. Giờ phút này Lý Viện rối bù, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy Triệu Thần đứng ở trước mặt mình, không khỏi cái này trong nội tâm bình sinh một chút hoảng hốt. Lý Viện đến bây giờ đều không nghĩ tới, Triệu Thần bọn họ là như thế nào lên tới trên núi. Rõ ràng cái này Thiên Trụ Sơn núi cao phong hiểm, hai nơi lên núi đường, hắn đều bị người bố trí đại lượng cơ quan. Như thế nào bọn hắn hết lần này tới lần khác nhanh như vậy tự đã giết tới. Lý Nguyên Cát ở đâu? Triệu Thần xem kỹ lấy Lý Viện, mở miệng hỏi. Không biết. Lý Viện ngắm nhìn Triệu Thần, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lý Viện chỉ biết là Triệu Thần rất là tuổi trẻ, này sẽ chứng kiến Triệu Thần mặt, trong mắt vẻ kinh nghi càng là chợt lóe lên. Trước mắt Triệu Thần, rõ ràng tự là năm đó Lý Thế Dân lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Lý Viện trong nội tâm giờ phút này đã là đang suy đoán, cái này bên ngoài lời đồn đãi, có phải hay không tự thật sự. Triệu Thần cùng Hoàng đế, thực đúng là theo như đồn đãi cái kia dạng. Lý Viện, ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là nói ra Lý Nguyên Cát hạ lạc, giữ được tánh mạng. Hoặc là, hiện tại tự chết ở chỗ này. Ta tin tưởng, Vi Đĩnh cũng hẳn là biết nói Lý Nguyên Cát hạ lạc. Triệu Thần đứng tại Lý Viện trước mặt, chỉ hoãn vừa nói. Đối với lần này Giang Nam xuất hành, Triệu Thần thủy chung là cảm thấy không có ý gì. Hắn hiện tại tự muốn trở lại thành Trường An, cùng Lý Nhược Sương, đợi nàng đem hài tử sinh hạ. Về phần Lý Viện sinh tử, Triệu Thần là tuyệt không quan tâm. Giờ phút này, một thanh dao găm đã gác ở Lý Viện trên cổ. Lý Viện ở đâu thụ ở như vậy bức hiếp, lúc ấy người tự hoảng loạn lên. Hắn cũng là muốn bày làm ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng. Có thể Triệu Thần trong tay dao găm đã đem hắn trên cổ làn da đều vạch phá. Hơn nữa Triệu Thần nói rất đúng, Vi Đĩnh cũng biết Lý Nguyên Cát hạ lạc. Chính mình không nói, Vi Đĩnh khẳng định cũng sẽ nói. Chẳng, Triệu Thần, ta nói. Nói Lý Nguyên Cát xuống. Hạ lạc, ngươi muốn thả ta một con đường sống. Lý Viện cùng Triệu Thần nói xong, cái này ra mặt đều đang run rẩy. Triệu Thần không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn xem Lý Viện. Trong tay dao găm chẳng những không có thu hồi, ngược lại hướng đi tới một bước. Lúc ấy Lý Viện trên cổ thì có máu tươi chảy xuống. Ta nói. Lý Viện thật sự sợ, giờ phút này tử vong khí tức đã bao phủ tại trên người hắn. Lý Nguyên Cát, hắn tự. Ngay tại Lư Giang. Triệu Thần thu hồi dao găm, mắt thấy Lý Viện. Vâng, tự là Lư Giang, hắn tại Lư Giang thành đông ngoài 10 dặm có một chỗ tòa nhà, là Vi Đĩnh Ngô được đưa cho hắn an thân. Trước khi chúng ta còn đã gặp qua ở đâu một mặt. Lý Viện cũng là không có cách nào. Phàm là trước mắt Triệu Thần biểu hiện không phải ác như vậy lệ, hắn cũng sẽ không đem Lý Nguyên Cát tung tích cho bị để lộ. Hắn nguyên bản còn chỉ vào mượn Lý Nguyên Cát danh nghĩa, tương lai một ngày kia có thể trở lại thành Trường An. Nhưng bây giờ tánh mạng của mình đều cho Triệu Thần niết trong tay. Giữ được tánh mạng trọng yếu nhất. Triệu Thần nhìn xem Lý Viện, gặp trên mặt hắn cũng không có dấu giếm lừa gạt thần sắc của mình, lông mày không khỏi nhăn cùng một chỗ. Lý Nguyên Cát ngay tại Lư Giang. Hoàng đế cùng Ngụy Trinh lần này đi địa phương cũng là Lư Giang. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không đụng với. Triệu Thần, người đã đáp ứng, ta nói Lý Nguyên Cát hạ lạc, sẽ tha ta một mạng. Lý Viện cùng Triệu Thần hô. Ta sẽ không giết ngươi, về phần xử trí như thế nào, đợi Hoàng đế chính mình quyết định. Triệu Thần mắt nhìn Lý Viện, quay người ly khai. Triệu Thần, ngươi gạt ta. Lý Viện ở sau lưng giống to. Hắn biết nói mình rơi vào Hoàng đế trong tay, sẽ là cái gì kết cục. Tại Toánh Châu Thành bên ngoài, liên tục chiếm diện tích là giặc mấy năm, trong lúc cướp bóc thương đội, sát hại mấy đảm nhiệm chết trùng giáo úy. Hoàng đế nếu không giết chết chính mình, Lý Viện cũng không tin. Nhưng hôm nay, chương 1014, không thể để cho bọn hắn còn sống vào thành. Bệ hạ, phía trước tự là Lư Giang Thành. Nhìn thấy Lư Giang quận vương, bệ hạ chuẩn bị nói cái gì đó. Lư Giang cửa thành, Hoàng đế cùng Ngụy Trinh đứng ở chỗ này, nhìn qua phía trước nối đuôi nhau mà vào dân chúng. Ngụy Trinh cùng Hoàng đế hỏi. Ngụy Trinh là có chút bận tâm, dù sao cũng là Hoàng đế nhìn xem lớn lên hài tử, nếu Hoàng đế đột nhiên tâm địa mềm nhũn, lại để cho Lý Thừa Càn hồi trở lại thành Trường An. Sợ là muốn hoành sinh sự đoan. Một cái Lý Thái cũng đã đem Trường An quấy đến chướng khí mù mịt. Đối với Cao Câu Ly chiến tranh càng làm cho người trở tay không kịp. Hiện tại nếu sẽ đem Lý Thừa Càn cho làm cho trở về, cái kia Trường An còn không lật trời. Nói cái gì? Hoàng đế thoáng sửng sốt một chút. Có thể nói cái gì? Trẫm bất quá là thay Hoàng hậu đến xem hắn. Hoàng đế khoát tay, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới Lư Giang Thành. Ngụy Trinh nhìn xem Hoàng đế bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, là được đuổi theo. Toánh Châu Thành, Vi Đĩnh giờ phút này đã luống cuống. Thân tín đến tin tức cùng hắn nói. Thiên Trụ Sơn đối với bọn họ đi tín không có một điểm đáp lại. Phái đi tìm Triệu Thần bọn người tung tích người cũng trở về đến bẩm báo, cũng nói không có phát hiện Triệu Thần tung tích của bọn hắn. Hai phe người tốt giống như lại đột nhiên mất tích bình thường. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vi Đĩnh nghe nói qua không ít về Triệu Thần sự tình, trong lòng biết Triệu Thần không phải cái gì nhân vật đơn giản. Triệu Thần bọn hắn không thấy tung tích, nói không chừng tựu là lên Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn lại không có đáp lại. Nói không chừng tựu là đã bị Triệu Thần cho cầm xuống. Một khi Thiên Trụ Sơn thật sự bị Triệu Thần đánh hạ, vậy hắn Vi Đĩnh tận thế cũng đã tới rồi. Triệu Thần còn có thể hỏi không ra Lý Viện quan tại chuyện của mình. Người đi đem chiết trùng phủ người của chúng ta tụ tập lại, tại trên quan đạo đi mai phục Triệu Thần những người kia. Cái muốn nhìn thấy Triệu Thần, lập tức đem bọn hắn giết chết bất luận tội. Vi Đĩnh cảm thấy hung ác, cùng bên người thân tín nói ra. Thân tín sửng sốt một chút, cùng Vi Đĩnh hỏi. Đại nhân, cái kia Triệu Thần thế nhưng mà bệ hạ nhất tin một bể người, như hắn tại chúng ta Toánh Châu xảy ra chuyện, chúng ta còn có những thư viện đó đệ tử, tất cả đều là Trường An trung quan lại quyền quý con nối dõi. Đem bọn họ tất cả đều giết, chúng ta như thế nào lời nhắn nhủ đi qua. Thân tín thật là lo lắng. Coi như là giết một cái Triệu Thần, bọn hắn còn không đến mức thế nào. Cần phải là đem những thư viện đó đệ tử tất cả đều giết, đây không phải là tương đương với đắc tội toàn bộ đại đường huân quý. Chính là những người này, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Như vậy cùng chính mình trực tiếp thượng đi chịu chết có cái gì khác nhau? Bị thân tín vừa nói như vậy, Vi Đĩnh cũng là có chút ít do dự. Nhiều như vậy huân quý tử đệ, nếu tất cả đều chết ở chỗ này, hắn Vi Đĩnh tuyệt đối trốn thoát không khỏi liên quan. Vậy hãy để cho chết trùng phủ những người kia, đem Triệu Thần, còn có Lý Viện hai người bọn họ giết. Coi chừng, không thể để cho bọn hắn còn sống vào thành. Vi Đĩnh cùng thân tín dặn dò. Đại nhân yên tâm. Nếu là Triệu Thần không chết, thuộc hạ để đầu tới gặp. Thân tín nói xong, quay người liền đi ra gian phòng. Vi Đĩnh nhìn qua phía trước biến mất thân tín, cái này trong nội tâm cũng là không có một điểm buông lỏng. Việc này nếu là xử trí không tốt, hắn Vi Đĩnh nhất định phải chết. Tiên sinh, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta bây giờ hồi trở lại Toánh Châu Thành, chẳng phải là có chút tự tìm đường chết ý tứ. cái kia nếu không chúng ta trực tiếp đi Lư Giang a. Tìm được Lý Nguyên Cát, cái này Toánh Châu sự tình, tự lại để cho Phụ Hoàng về sau xử trí. Rơi xuống Thiên Trụ Sơn, Lý Khắc liền đuổi tới Triệu Thần bên người, cùng Triệu Thần nói xong lo nghĩ của mình. Theo Lý Khắc, cái này biết rõ nói Vi Đĩnh sẽ phái người vòng vây chính mình, còn muốn hướng Toánh Châu thành đi. Đây không phải là không có đầu óc sự tình nha. Nói cái gì cũng không có lẽ xa hơn Toánh Châu đi. Đi hướng Lư Giang, nhất định phải trải qua Toánh Châu khu vực, tự như vậy mấy cái đường, Vi Đĩnh nơi nào sẽ để cho chúng ta đơn giản ly khai. Cùng hắn bị hắn các loại từ một nơi bí mật gần đó bao vây chặn đánh, chẳng đem Vi Đĩnh trực tiếp cầm xuống. Triệu Thần nói xong, vất tay ý bảo mọi người đứng dậy. Triệu Đại, phía trước đã đến không dưới 100 người. Mọi người vừa đứng dậy, Trình Sử Mặc liền nhanh chóng chạy tới. Đoán chừng là Vi Đĩnh phái tới. Lý Khắc cùng Triệu Thần nói ra, trên mặt có chút ít sốt ruột. Bọn hắn còn không có chuẩn bị cho tốt, Vi Đĩnh cũng đã phái người để đối phó bọn hắn. Hướng trên núi lui. Triệu Thần chỉ là trầm tư một cái chớp mắt, liền đặt chủ ý. Thư viện chỉ có mười mấy người, coi như là thân thủ dù cho, cũng không có thể bảo chứng ở chánh diện trong khi giao chiến không xảy ra chuyện gì. Những cái thứ này là mình mang đi ra, mình cũng có tất yếu đưa bọn chúng an toàn mang về. Mọi người đều là không nói chuyện, quay người tự hướng sau lưng núi rừng chạy tới. Lý Viện muốn kêu cứu, cũng là bị Lý Khắc một cái tát đập ngất đi. Đại nhân, không có nhìn thấy người, đoán chừng là bị phát hiện. Bất quá một lát, Vi Đĩnh thủ hạ thân tín, liền dẫn người tới vừa rồi Triệu Thần bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Một bình dân trang phục chiết trùng phủ binh sĩ cùng thân tín bẩm báo lấy. Thân tín nhìn xem phía trước rừng cây, ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết nói Triệu Thần những người kia phát hiện chính mình những người này. Cũng minh bạch chính mình những ngưỡng người này tới giết hắn đám bọn chúng. Cho nên lúc này mới chạy nhanh như vậy. Bất quá, muốn chạy, ở đâu có dễ dàng như vậy. Bọn hắn tiến vào rừng cây, truy vào đi, nhất định phải đem cái kia Triệu Thần, còn có Lý Viện giết chết. Bằng không thì, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Thân tín cùng thủ hạ chiết trùng phủ binh sĩ nói ra. Đại nhân yên tâm là được, tự bọn hắn mười mấy người, còn có thể là chúng ta cái này trăm người đối thủ. Huống hồ bọn hắn còn có mấy người một điểm thân thủ đều không có. Giết bọn hắn, dễ dàng. Thủ hạ chiết trùng phủ binh sĩ cười nói. Thân tín không nói gì. Triệu Thần nếu dễ dàng như vậy bị thu thập, Thiên Trụ Sơn vài trăm người, tất cả đều là heo hay sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều chiếm cứ không nói. Lại vẫn thật sự bị Triệu Thần dẫn người nhổ hà. Lại để cho tất cả mọi người coi chừng một ít. Thân tín cùng thủ hạ chiết trùng phủ binh sĩ nói câu. Liền phất tay lại để cho mọi người đi lên phía trước. Chiết trùng phủ binh sĩ trêu tức cười cười, đi đầu tự hướng rừng cây đi đến. Rừng cây lâm sâu cây mật, không bao lâu tự thật giống đi vào một chỗ mê cung. Nếu không có, trên đầu thái dương quang tuyến có thể theo diệp ở giữa ánh hạ 2-3 tinh quang, sợ là nơi này liền muốn như là đêm tối. 100 chiếc trùng phủ binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi tới rừng cây. Chưa có chạy bao lâu, là được rốt cuộc tìm không được phía trước có bất kỳ người đi qua tung tích. Coi như Triệu Thần cái kia vài chục năm, đột nhiên tự tất cả đều biến mất không thấy bình thường. Đại nhân, ném đi tung tích. Chiếc trùng phủ binh sĩ cùng Vi Đĩnh thân tín hồi bẩm. Trăm người mỗi người đều là cầm trong tay vũ khí, không ít nhân thủ ở bên trong còn có cung nỏ. Là được ôm tất sát Triệu Thần tâm tư tới. Giờ phút này lại không thấy Triệu Thần tung tích của bọn hắn, thân tín không khỏi nhăn nổi lên không. Vi Đĩnh cùng hắn nhiều lần đã thông báo, ngàn không được khinh thường Triệu Thần. Cái này cũng khiến cho thân tín vạn phần chú ý cẩn thận. Nhưng trước mắt, liền người tung tích cũng bị mất. Nghĩ đến nếu là Triệu Thần trở về Toánh Châu Thành, đem Thiên Trụ Sơn sự tình cùng dân chúng nói ra. Mình cũng phải chết tại dân chúng trong tay. Thân tín trong nội tâm liền là có chút nóng nảy. Lại để cho người phân tán ra đến, đi tìm Triệu Thần tung tích của bọn hắn. Coi chừng, cẩn thận một chút. Thân tín cùng chết trùng phụ các binh sĩ dặn dò lấy. Đại nhân ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần cái kia Triệu Thần dám hiện thân, chúng ta có thể đưa hắn cầm xuống. Đến lúc đó đô đốc chỗ đó, mong rằng đại nhân nhiều hơn nói ngọt. Chiết trùng phủ binh sĩ cười nói, mang theo cả đám tứ tán mở đi ra, tại trong rừng rậm tìm kiếm Triệu Thần bọn người tung tích. Chương 1015, hội không phải là Nguyên Cát. Thân tin cũng là cảm thấy, Triệu Thần bất quá là chính là mười mấy người mà thôi, tại gặp phải bọn hắn trăm người bao bọc dưới tình huống, còn có thể lật trời hay sao? Huống chi, Triệu Thần cái kia mười trong mấy người, còn có mấy người là một điểm thân thủ cũng không có. Triệu Thần tuyệt đối không dám cùng chính mình nhiều người như vậy cứng đối cứng. Nhìn qua, lên trước mắt một đám tiến lên sưu tầm Triệu Thần bọn người tung tích chiết trùng, phủ binh sĩ, thân tín trên mặt trồi lên nhàn nhạt vẻ đắc ý. Hôm nay chỉ cần cầm xuống Triệu Thần, Vi Đĩnh nhất định đối với hắn rửa mắt mà nhìn. Ngày sau một bước lên mây, cái kia tất nhiên là không nói chơi. Dễ Thân Tín cái này vui sướng trong lòng còn không có một lát, phía trước rừng cây ở chỗ sâu trong liền truyền đến hét thảm một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Thiên, có bầy dập. Chạy mau. Vài đạo thất kinh thanh âm, lại để cho một đám chiết trùng phủ binh sĩ như là chim sợ cành cong. Thân Tín thậm chí còn không có kịp phản ứng, hơn 10 chiết trùng phủ binh sĩ liền trên mặt kinh hãi chạy về cạnh mình. Đại nhân, trước. Phía trước có bầy dập. Một chiết trùng phủ binh sĩ cùng Thân Tín hô. Thân Tín sắc mặt hơi trầm xuống. Triệu Thần bọn người bất quá mới tiến núi rừng, cái kia có thời gian bố trí bầy dập. Đây rõ ràng là trong núi con mồi đi săn sở thiết ở dưới bầy dập. Đám người kia quả nhiên là rất sợ chết nhanh. Đó là trong núi thợ săn bầy dập, không phải cái gì Triệu Thần bọn hắn bố trí. Bọn hắn mới lên núi lâm bao lâu, làm sao có thể như thế nhanh chóng bố trí nổi lên bầy dập. Phiền toái các ngươi đa dụng dùng các ngươi đầu óc heo suy nghĩ một chút tốt sao? Thân Tín rất là căm tức. Như vậy khẽ kéo dài, đợi tí nữa Triệu Thần cái kia mười mấy người đều không nhất định phải chạy, đến địa phương nào đi. Bị Thân Tín răn dạy, một đám chiết trùng phủ binh sĩ giận mà không dám nói gì. Vì đĩnh thế nhưng mà đem quyền chỉ huy lợi giao cho trước mắt Thân Tín, nếu là hắn muốn xử trí ai, đây còn không phải là dễ dàng. Mọi người đều là cúi đầu, không dám trả lời. Thân Tín nhìn chung quanh một vòng, khoát khoát tay, nói, đi phong tỏa các nơi vào thành đường, vô luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn vào thành. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trong núi rừng, nhìn qua một đám thối lui chiết trùng phủ binh sĩ, Lý Khắc nhẹ giọng cùng Triệu Thần hỏi. Lý Khắc thật là muốn lao ra, đem những này chạy vào trên núi đến chiết trùng phủ binh sĩ tất cả đều giết chết tại đây. Vừa vặn bên cạnh phòng di trực mấy người này đều không có thân thủ. Một khi thật sự đánh nhau, có thể sẽ làm bị thương bọn hắn. Cho nên Lý Khắc ý nghĩ này, ngay từ đầu đã bị Triệu Thần cho bác bỏ. Giờ phút này nhìn về phía trước những chiết trùng phủ đó, binh sĩ hướng ngoài bìa rừng đi đến, Lý Khắc trong nội tâm cũng muốn biết Triệu Thần kế hoạch tiếp theo. Bọn hắn ra khỏi núi lâm, nhất định sẽ phong tỏa vào thành đường. Toánh Châu Thành là Vi Đĩnh kinh doanh 10 năm địa bàn. Nếu là vào thành, chúng ta căn bản không biết ai là hắn Vi Đĩnh ánh mắt. Giờ phút này hồi trở lại Toánh Châu Thành đã không thể làm. Lý Khác, ngươi cùng trưởng tôn trùng hai người, đi Định Châu Thành. Lại để cho Định Châu Đô Đốc mang Định Châu chiết trùng phủ tướng sĩ tới. Đúng rồi, đem chúng ta đã biết được Lý Nguyên cắt hạ lạc tin tức cáo chi tiết vạn triệt. Triệu Thần cùng Lý Khác giao cho nói. Lý Khác có chút ngây người. Đi Định Châu Thành chuyển viện binh, hắn còn có thể hiểu được. Nhưng này lại để cho Tiết Vạn Triệt biết nói Lý Nguyên Cát sự tình. Đây là cái gì thuyết pháp? Tiên sinh, Tiết Vạn Triệt là Lý Nguyên Cát ngày xưa bộ hạ cũ. Nếu là hắn biết nói chúng ta đã tìm được Lý Nguyên Cát hạ lạc, chẳng phải là muốn từ đó cản trở. Lý Khác cùng Triệu Thần nhắc nhở lấy. Hắn tổng cảm giác Triệu Thần ý nghĩ này có chút kỳ kỳ quái quái. Ít nhất người bình thường đều không có lẽ có thể như vậy làm. Ngươi chỉ để ý đi làm là được. Triệu Thần phất tay, cũng không cùng Lý Khác giải thích. Lư Giang Thành. Hoàng đế cùng Ngụy Trinh tiến vào thành. Lư Giang quận vương phủ đệ còn thật là tốt nghe ngóng. Không đến nửa canh giờ, hai người liền đã đến Lư Giang quận vương phủ bên ngoài. Nói là Lư Giang quận vương phủ, trên thực tế cũng so bình thường dân cư lớn hơn không được bao nhiêu. Với tư cách bị giáng chức khiển trách lúc này quận vương, quan viên địa phương cũng không định bợ Lý thừa càn. Thậm chí còn bởi vì lo lắng bị đại thần trong triều, hoàng đế trước mặt người tâm phúc. Thí dụ như Triệu Thần ghét hận mà mượn cớ chèn ép Lý Thừa Càn. Đương nhiên, đây là địa phương đám quan chức ý nghĩ của mình. Có thể quan trường từ xưa giờ đã như vậy, bất kể là ai, một khi thất thế, thời gian này tất nhiên sẽ không sống khá giả. Trưởng quầy, ta đi thông bẩm. Ngụy Trinh quay đầu lại mắt nhìn hoàng đế, hỏi. Gặp hoàng đế không nói lời nào, Ngụy Trinh cái này trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Lý Thừa Càn sinh hoạt không tốt, đó cũng là hắn tự tìm. Liền xem như không có Triệu Thần, hắn Lý Thừa Càn như vậy tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được hắn. Giờ phút này Ngụy Trinh tự lo lắng, hoàng đế bay lên lòng trắc ẩn, do đó đối với Lý Thừa Càn mở một mặt lưới. Không cần, cứ như vậy đi vào. Hoàng đế khoát khoát tay, trên mặt cũng không thấy lo hỉ chi sắc. Ngụy Trinh ngắm nhìn phía trước Lư Giang quận vương phủ, trong nội tâm không hiểu dâng lên một tia bất an. Hai người tiến vào chỗ ở phủ, chỉ có Lãnh Lãnh Thanh Thanh mấy tên người hầu ngồi trong sân phơi nắng lấy mặt trời. Địa phương rơi lả tả lấy lá cây, cũng không có ai nhúc nhích một chút. Lý Thừa Càn. Hoàng đế quét mắt cảnh vật chung quanh, liền cùng trước nhất dân một gã người hầu hỏi Lý Thừa Càn tung tích. Ngươi là người phương nào, dám gọi thẳng chúng ta vương gia tính danh. Người hầu sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên là, đối với hoàng đế gọi thẳng Lý Thừa Càn danh tự cử động rất là bất mãn. Làm càn, lại để cho Lư Giang quận vương đi ra tương kiến. Ngụy Trinh cùng người hầu quát. Tuy nhiên hắn là không muốn làm cho hoàng đế cùng Lý Thừa Càn tương kiến. Nhưng này Lư Giang quận vương phủ người hầu, sợ không phải điên rồi, liền hoàng đế cũng dám quát lớn. Ngụy Trinh cái kia một tấm mặt mo này vốn là uy nghiêm vô cùng, giờ phút này như vậy một quát lớn, ngược lại là đem trong quận vương phủ người hầu cho lại càng hoảng sợ. Người hầu hiển nhiên cũng là biết đạo nhãn trước hai người không phải tốt trêu chọc, là được tranh thủ thời gian chắp tay nói, nhị vị, nhà của ta quận vương ra khỏi thành đi, đoán chừng hôm nay hẳn là sẽ không hồi phủ, không bằng nhị vị ngày mai lại đến. Ra khỏi thành, hắn đi nơi nào? Hoàng đế nhíu mày. Chính mình hai người mới từ thành bên ngoài tiến đến, Lý Thừa Càn tự ra khỏi thành. Như thế nào, chẳng lẽ mình vấn an một chút Lý Thừa Càn, còn muốn tới cái mấy lần? Hoàng đế cũng lo lắng Triệu Thần tình huống bên kia. Tiêu diệt Thiên Trụ Sơn cường đạo, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chính mình cũng không thể lúc này chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu là hết thảy thuận lợi mà nói, bọn hắn còn muốn tiếp tục đi tìm Lý Nguyên Cát tung tích. Ngày mai lại đến, hoàng đế cũng không có cái này tâm tư. Thành đông ngoài 10 dặm một cái thôn nhỏ, quận vương điện hạ là hôm qua thu được một phong thơ, hôm nay mới quá khứ đích. Người hầu sở không rõ hai người lai lịch, tất nhiên là không dám đắc tội, liền đem Lý Thừa Càn đích hướng đi cùng hai người nói ra. Thành bên ngoài, thu được một phong thơ. Hoàng đế tại trong miệng lẩm bẩm người hầu mà nói. Nhưng trong lòng thì tại hiếu kỳ. Đến cùng ai cho Lý Thừa Càn đã viết phong thư, còn có thể làm cho Lý Thừa Càn ra khỏi thành tương kiến. Trưởng quầy, việc này sợ là không đơn giản, Lư Giang quận vương chứng kiến chi nhân, chỉ sợ cũng có thân phận gì. Hai người ra Lư Giang quận vương phủ, Ngụy Trinh cùng hoàng đế nhỏ giọng nói xong. Lư Giang cái chỗ này, không có gì người là cùng Lý Thừa Càn quen thuộc. Cho nên cũng hẳn là, không có người có thể cho Lý Thừa Càn tự mình ra khỏi thành tương kiến. Mà bây giờ, Lý Thừa Càn thật đúng là đi. Vậy hắn gặp người, đến cùng sẽ là ai? Ngụy Trinh vừa rồi ý tứ trong lời nói, hoàng đế trong nội tâm rất là tinh tường. Có thể làm cho Lý Thừa Càn ra khỏi thành tương kiến người, tuyệt đối không phải là cái đơn giản mặt hàng. Huyền Thành, ngươi nói, Thừa Càn ra khỏi thành tương kiến người, hội không phải là Nguyên Cát. Hoàng đế đột nhiên không hiểu đã đến một câu như vậy. Thẳng đem Ngụy Trinh hỏi một đầu mộng. Chương 1016, lại để cho hắn đi trong nước tĩnh táo một chút. Đại nhân, không có phát hiện Triệu Thần những người kia tung tích. Toánh Châu Thành, Phủ Đô Đốc, Thân Tín đang cùng Vi Đĩnh bẩm báo lấy tình huống bên ngoài. Bọn hắn hôm nay tại các nơi giao lộ trông một cái ban ngày, cũng không có nhìn thấy Triệu Thần bọn hắn bất luận cái gì một người tung tích. Mắt thấy trời đã tối rồi, Thân Tín đành phải trở về cùng Vi Đĩnh bẩm báo tình huống trước mắt. Thiên Trụ Sơn, chỗ đó bây giờ là tình huống như thế nào? Vi Đĩnh nhíu mày. Mặc dù là đến bây giờ, hắn cũng vẫn còn không biết Thiên Trụ Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Viện có phải thật vậy hay không rơi vào Triệu Thần trên tay? La Nghệ lại đi nơi nào? Đại nhân, người của chúng ta đi Thiên Trụ Sơn nhìn. Khắp nơi đều là Thiên Trụ Sơn cường đạo thi thể. Cũng không nhìn thấy Lý Viện, còn có Triệu Thần bọn hắn những người kia tung tích. Mà La Nghệ trong doanh trướng, không có gặp giao chiến dấu vết, nhưng lại có huyết tích ở bên trong. Tiểu nhân cảm thấy, La Nghệ có thể là chết rồi. Lý Viện mà nói, hẳn là bị cái kia Triệu Thần bắt được. Cũng không biết bọn hắn hiện tại trốn ở cái đó rồi. Thân Tín cùng Vi Đĩnh giải thích. Cái này sắc mặt cũng là có chút ít sốt ruột. Với tư cách Vi Đĩnh Thân Tín, hắn biết nói rất nhiều Vi Đĩnh bí mật. Thiên Trụ Sơn sự tình, hắn cũng là tinh tường. Cũng biết, Thiên Trụ Sơn sự tình một khi bộc lộ ra đến, hắn cũng phải đi theo Vi Đĩnh cùng chết. Cho nên hắn mới sẽ như thế đem hết toàn lực cũng muốn bắt được Triệu Thần bọn người. Thế nhưng mà, hiện tại căn bản tự không thấy được Triệu Thần tung tích của bọn hắn. La Nghệ chết hả? Vi Đĩnh biến sắc, nhưng lại không có xuống chút nữa nói. Vi Đĩnh như thế nào cũng không nghĩ ra, Triệu Thần bọn người là như thế nào tập kích Thiên Trụ Sơn. Liền La Nghệ giả như vậy đem điều gặp hắn nói. Chỉ là hôm nay hắn Vi Đĩnh chuyện trọng yếu nhất tình, là tìm đến Triệu Thần, sau đó giết hắn đi. Tìm không thấy người cứ tiếp tục tìm, không dùng được biện pháp gì, tuyệt đối không thể để cho Triệu Thần bọn hắn ly khai Toánh Châu khu vực. Điều tất cả huyện phủ binh, đem sở hữu tất cả quan đạo, đường nhỏ, tất cả đều phong tỏa. 12 thời cơ mọi thời tiết bố khống. Đối ngoại tự nói Thiên Trụ Sơn cường đạo có tập kích Toánh Châu thành dấu hiệu, cần phải đem việc này phong tỏa tại ta và ngươi tầm đó. Vi Đĩnh cùng Thân Tín nói xong. Giờ phút này đã đến sống chết trước mắt. Vi Đĩnh biết rõ, một khi Triệu Thần bọn người ly khai Toánh Châu. Cái kia kế tiếp chính là hắn Vi Đĩnh tận thế. Vâng, đại nhân. Thân Tín lên tiếng, nhưng lại không có lập tức ly khai. Còn có chuyện gì? Vi Đĩnh nhíu mày. Đại nhân, hoàng đế không phải đi Lư Giang. Ngươi nói Triệu Thần bọn hắn có thể hay không nghĩ đến đi hướng Lư Giang. Thân Tín cùng Vi Đĩnh nói ra. Vi Đĩnh trầm mặc, một câu cũng không nói. Là được phất tay lại để cho Thân Tín ly khai. Thân Tín đi ra phủ đô đốc, liền còn lại Vi Đĩnh một người đứng ở đằng xa. dưới tay mình thân tín nói không phải là không có đạo lý. Triệu Thần bắt được Lý Viện, nhất định có thể Lý Viện trong miệng biết được Lý Nguyên Cát hạ lạc. Mà Lý Nguyên Cát ngay tại Lư Giang Thành. Cái kia Triệu Thần có thể hay không trực tiếp đi hướng Lư Giang, đem Thiên Trụ Sơn sự tình cáo chi Hoàng đế. Nghĩ đến đây, Vi Đĩnh trong nội tâm bỗng nhiên mát lạnh. Một khi Hoàng đế biết nói chính mình cùng những cái kia bản tự người đáng chết, tại Thiên Trụ Sơn vào rừng làm cướp là giặc, còn có thể buông tha chính mình hay sao? Nếu là Triệu Thần thật sự đem tin tức này cáo chi Hoàng đế, hậu quả kia có thể cũng không phải là hắn Vi Đĩnh một người gặp nạn. Hắn toàn cả gia tộc. Người tới, truyền lệnh xuống, chiết trùng phủ đô úy Triệu Thần cấu kết Thiên Trụ Sơn cường đạo, ý đồ công kích Toánh Châu Thành. Tất cả mọi người, phát hiện Triệu Thần bọn người tung tích, phàm báo cáo người, tiền thưởng một quan, phàm bắt Triệu Thần người, tiền thưởng trăm quan. Vi Đĩnh âm thanh lạnh như băng theo phủ đô đốc trung truyền ra. Triệu Thần bọn người là muốn đi hướng Lư Giang Thành. Thế nhưng mà không đợi bọn hắn xuất phát, cái này Toánh Châu nội thành bên ngoài, các nơi giao lộ, cũng đã dán hồ tốt rồi Triệu Thần bức họa. Tuyên bố Triệu Thần cấu kết Thiên Trụ Sơn cường đạo. Cổ vũ Toánh Châu dân chúng cung cấp Triệu Thần bọn người manh mối. Chiết trùng phủ binh sĩ cũng là từng cái giao lộ không ngừng tuần tra. Căn bản tự không có cơ hội đi ra ngoài. Triệu đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần hỏi. Vi Đĩnh như thế gióng trống khua chiêng đối phó bọn hắn, hiển nhiên là chuẩn bị theo chân bọn họ cá chết lưới rách. Trình Sử Mặc có chút bận tâm. Bọn hắn dù sao chỉ có mười mấy người, còn muốn tăng thêm Lý Viện cái này vướng víu. Làm sao có thể theo như thế trong vòng vây chạy ra tìm đường sống? Triệu Thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng vùng vẫy, các ngươi trốn không đi ra. Nếu muốn mạng sống, chỉ có đem bổn vương thả, bổn vương đi đến Vi Đĩnh chỗ đó, còn có thể cùng các ngươi nói vài lời hữu ích. Nói không chừng a, cái mạng nhỏ của các ngươi tự bảo trụ. Triệu Thần còn chưa kịp mở miệng, một bên Lý Viện là được một hồi âm dương quái khí. Triệu Thần cũng không có phản ứng đến hắn. Cùng Trình Sử Mặc nói ra, trước chờ một chút, Lư Giang mà nói, chúng ta tạm thời không có cách nào đi, trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Giải quyết nguy cơ trước mắt. Triệu Thần, ngươi là nói cười sao? Bên ngoài hiện tại khắp nơi đều là Vi Đĩnh người, từng giao lộ đều chắn được chật như nêm cối. Muốn đi, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Lý Viện nói xong, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lý Viện nghĩ đến, Triệu Thần bọn hắn không chỗ có thể trốn. Nhất định muốn trước đem mình thả. Đến lúc đó, mình cùng Vi Đĩnh một hồi hòa, liền đem Triệu Thần những người này tất cả đều giết. Về sau liền đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều giao cho Thiên Trụ Sơn cường đạo. Dù sao Hoàng đế lại tra không được những này, lời của ngươi quá nhiều. Triệu Thần quét mắt Lý Viện, nhàn nhạt nói ra. Hắc, bổn vương mà nói nhiều. Bổn vương. Triệu đại cho ngươi cầm miệng, ngươi nghe không hiểu thật sao? Lý Viện còn chưa nói xong, liền bị Trình Sử Mặc một cái tát tai rút té trên mặt đất. Lý Viện nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng đều cho một cái tát rút liệt. Cho đã mắt lộ vẻ không dám tin nhìn qua Triệu Thần. Lại để cho hắn đi trong nước tĩnh táo một chút. Triệu Thần phất tay. Tần Hoài Ngọc đi tới, đơn thủ kéo lấy nửa chết nửa sống Lý Viện hướng mặt trước trong sông đi. Triệu Thần. Ngươi. Bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. A. Ọt ọt ọt ọt. Triệu đại, dứt khoát đem tên kia trực tiếp giết được rồi. Trình Sử Mặc ngắm nhìn bị Tần Hoài Ngọc ân trong nước Lý Viện, cùng Triệu Thần nói ra. Lý Viện đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên tự là cái vướng víu. Thư viện mười mấy người này, có vài người một điểm thân thủ đều không có. Một khi phát sinh xung đột, nhóm người mình vốn là phân thân thiếu phương pháp, hiện tại còn nhiều thêm cái Lý Viện. Mấu chốt cái này Lý Viện còn một chút cũng không phối hợp. Toánh Châu có đường thủy nối thẳng Lư Giang, đường thủy chỉ có một cửa khẩu, khách quan tại quan đạo, lại càng dễ để cho chúng ta thông qua. Triệu Thần nhìn qua phía trước đường sông, đột nhiên nói một câu như vậy. Đường nước chảy cửa khẩu là chỉ có một. Có thể nếu là chúng ta bị phát hiện, cái kia trốn đều không có chỗ trốn. Chúng ta rất nhiều người đều là vịt lên cạn, căn bản tựu cũng không nước. Trình Sử Mặc nói xong trong nội tâm lo lắng. Đường thủy đương nhiên là biện pháp tốt. Chỉ cần đã qua lâm kiểm cửa khẩu, đây chẳng qua là một đường thông suốt. Chỉ khi nào tại cửa khẩu bị phát hiện, bọn hắn chạy đều không có địa phương chạy. Đến lúc đó thật sự trên thuyền chờ chết. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng là duy nhất một con đường. Triệu Thần nói xong, trên mặt biểu lộ đã bình tĩnh. Lại để cho Tần Tam đem người kéo lên, đừng ân chết rồi. Tìm thuyền, xuất phát. Triệu Thần sẽ cùng Trình Sử Mặc phất tay. Trình Sử Mặc hơi có chút chần chờ, nhưng cũng là nghe theo lấy Triệu Thần an bài. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, hơn nữa, bọn hắn không thể một mực ở lại cùng một chỗ. Nếu không, không rõ chân tướng Toánh Châu dân chúng, rất dễ dàng thì đem bọn hắn cho cử động báo. Chương 1017, chiến sự lên, biên quan cấp báo. Quân sư, hôm qua Cao Câu Ly quân đội lại có dị động. Bọn hắn suốt đêm tại biên cảnh tuyến thượng lũy thế đất thạch, còn có bọn hắn không biết từ chỗ nào lấy được sằng nỏ, cũng đều bày tại lưỡng quân trước trận. Như thế hình thức, cái kia Uyên cái Tô Văn, sợ là muốn chính thức cùng ta Đại Đường khai chiến. Đông Bắc Đại Đường biên cảnh, biên quân thống soái, Vân Quốc công Trương Lượng cùng quân sự, Từ Thế Tích nói xong hôm qua Cao Câu Ly quân đội động tĩnh. Trương Lượng năm hơn 50 tuổi, râu tóc chập choạng bạch, hơi có vẻ già nua trên mặt, tràn đầy thần sắc lo lắng. Cao Câu Ly cùng Đại Đường biên quân rằng co, đã 2 tháng có thừa. Thêm chi Trường An đột nhiên truyền đến tin tức, sẽ đối Cao Câu Ly khai chiến, càng làm cho Trương Lượng một hồi trở tay không kịp. Cao Câu Ly từ trước đến nay là Đại Đường nước phụ thuộc. Dùng mẫu quốc hướng nước phụ thuộc chủ động khai chiến, Trương Lượng chưa phát giác ra lấy trận chiến tranh này có gì đạo nghĩa chỗ. Hôm nay hai nước biên quân ma sát càng lắm, song phương cũng đã đem tên nỏ, công thành xe mang lên trận địa. Chiến tranh, nhất xúc tức phát. Từ Thế Tích là biên quân quân sư, trước kia là cái đạo sĩ, về sau đi theo hoàng đế bên người bày mưu tính kế. Hôm nay cũng là tại biên quân nhâm quân sư chức. Gặp Trương Lượng như thế sầu lo, Từ Thế Tích cũng là trong nội tâm thở dài. Thái tử Lý Thái bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, lại để cho bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Một hồi mất đi đạo nghĩa chiến tranh, thắng bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt, thua, đã có thể tất cả đều là trách nhiệm của bọn hắn. Trương Suất, hôm qua mỗ cũng nhận được tin tức, nói Hầu Quân Tập đi Cao Câu Ly. Hầu Quân Tập vốn là binh bộ thượng thư, cái này binh khí giam vũ khí, hắn đều là tinh tường. Những cái kia sảng nỏ, được phép Hầu Quân Tập giao cho Uyên cái Tô Văn. Không muốn, chúng ta Đại Đường dùng tiền nghiên cứu vũ khí, nhưng lại trở thành đối phó tự chúng ta lợi khí. Từ Thế Tích cùng Trương Lượng nói vài câu, liền ở một bên ngồi xuống. Dựa theo tư lịch, Hầu Quân Tập so hai người bọn họ còn muốn lão. Nhưng lại không có người nghĩ đến, Hầu Quân Tập vậy mà đi Cao Câu Ly, còn cầm Đại Đường nghiên cứu ra đến vũ khí, đối phó Đại Đường quân đội. Đây cũng là ta lo lắng, lần trước bộ binh đưa tới Bát Ngưu Nỗ bản vẽ, ai biết Hầu Quân Tập có hay không đem tới tay. Nếu là Cao Câu Ly cũng có, cái kia. Trương Lượng trên mặt khuôn mặt u sầu càng hơn trước khi. Nghĩ đến chính mình trước khi chứng kiến Bát Ngưu Nỗ uy lực, giờ phút này Trương Lượng trong nội tâm cũng là phát lạnh. Thái tử cử động lần này hồ đồ, cũng không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào, lại để cho thái tử giám quốc. Trương Lượng lại là thở dài. Từ Thế Tích không nói lời nào. Trương Lượng mà nói có vọng nghị hoàng đế ý tứ, thế nhưng mà không thể chuyện sắp xuất hiện đi. Trương Suất, thánh nhân tâm tư, chúng ta không cần phỏng đoán, hôm nay chi mà tính, hay là trước phòng bị lấy Cao Câu Ly. Báo. Đại soái, quân sư, Cao Câu Ly biên quân đột nhiên hướng ta trước quân phát động tập kích, song phương đã hỗn chiến cùng một chỗ. Từ Thế Tích mà nói vẫn còn bên miệng, liền có một gã Đại Đường binh sĩ xông vào doanh trướng. Tả hữu lưỡng quân nhanh chóng trợ giúp. Trương Lượng biến sắc, cùng Từ Thế Tích liếc nhau, lập tức hạ lệnh. Trinh quán 11 năm đầu tháng 4 mới sáng sớm, Cao Câu Ly tập kích Đại Đường biên quân. Đại Đường biên quân thống soái Trương Lượng trước tiên hạ lệnh đánh trả. Hai nước biên quân giao chiến một ngày, song phương đều là chết tổn thương thảm trọng. Ngày thứ hai giữa trưa, Cao Câu Ly binh mã đại nguyên soái Uyên cái Tô Văn, thay Cao Câu Ly quốc vương Cao Kiến Vũ tuyên bố. Đại Đường thừa dịp Cao Câu Ly quốc vương bệnh nặng, ngang nhiên đối với Cao Câu Ly phát động chiến tranh. Cao Câu Ly thần dân đều là oán giận. Ngày hôm đó, cùng Đại Đường không chết không ngớt. 5 ngày về sau, Cao Câu Ly cùng Đại Đường tuyên chiến tin tức rơi vào tay thành Trường An. Lẽ nào lại như vậy, chính là Cao Câu Ly cũng dám tập kích ta Đại Đường biên quân, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cao Câu Ly tính toán cái gì đó, cũng dám cùng ta Đại Đường tuyên chiến. Năm đó nếu là ta Đại Đường bệ hạ đáng thương bọn hắn Cao Câu Ly, đã sớm phái binh đưa bọn chúng diệt quốc. Còn có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn nhảy đáp đến hôm nay. Đáng hận trận này tập kích, để cho ta Đại Đường đàn ông huyết rơi vãi chiến trường. Nếu không có bệ hạ hôm nay không tại Trường An, làm sao dễ dàng tha thứ chính là Cao Câu Ly như thế hung hăng càn quấy. Thái tử điện hạ cũng không biết suy nghĩ cái gì, viện quân đều không có đến, tự sớm cùng Cao Câu Ly tuyên chiến. Lão hủ thật không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thái tử giám quốc đến nay, làm việc vẫn luôn là cực kỳ kỳ quái. Trước khi cái kia dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch, chẳng phải chết từ trong trứng nước, nghe nói Ngụy Tương cũng là bởi vì việc này, lúc này mới từ quan. Ai, Đại Đường giống như này thái tử, Đại Đường nguy vậy. Trong thành Trường An, khắp nơi đều là về biên cảnh chiến sự cùng Lý Thái cái này thái tử nghị luận. Không ít người nâng lên Lý Thái, đều là một cái kính lắc đầu. Thái cực điện ở bên trong, Lý Thái thần sắc rất là khó coi. Hắn không có nghe được bên ngoài dân chúng nghị luận, nhưng là hắn rất rõ ràng, một khi trong tay mình tin tức này truyền đi. Hắn cái này thái tử, liền chính là tràn đầy nguy cơ. Điện hạ, biên quan thất bại một chuyện, cắt không nhưng lúc này truyền tin. Phòng Huyền Linh đứng ra, cùng Lý Thái nói ra. Phòng Huyền Linh cũng là không nghĩ tới, chỉ là một lần tập kích, Đại Đường biên quân xem như càng như thế thảm trọng. Biên quân trước quân hơn 5.000 người, chỉ là một hồi chiến tranh, liền còn lại chưa đủ 3.000 người. Ở trong đó còn kể cả còn có một hơi thương binh. Cùng Cao Câu Ly rằng có biên quân, tổng cộng bất quá mới hơn 3 vạn người. Như thế xuống dưới, không điều chỉnh Giảo Kim cùng Tần Quỳnh trợ giúp đến, đại đường biên quân liền đã toàn bộ tuyến tan tác. Như thế thua trận, cái lúc này nếu là truyền đi, toàn bộ đại đường dân chúng nhất định sôi trào, đại đường nhất định dung chuyển. Lý Thái thở sâu thở ra một hơi. Lần này chiến bại, nhất định phải tìm được một người vì thế thừa gánh trách nhiệm. Nếu không, hoàng đế vừa về đến, vậy hắn Lý Thái tất nhiên sẽ gặp nạn. Truyền lệnh cho Trình Giảo Kim, làm hắn trong vòng 10 ngày, phải đuổi tới biên cảnh tiền tuyến. Lý Thái bóp bóp nắm tay, cùng đủ loại quan lại nói xong. Không có người nói chuyện. Liền xem như Trình Giảo Kim bọn hắn lãnh binh 10 ngày nội đuổi tới tiền tuyến, đại đường biên quân cũng không nhất định có thể trèo chống lâu như vậy. Tự dân tộc thổ dục hồn sau khi diệt quốc, đại đường đã có 2 năm thời gian không có đối với bên ngoài phát động qua chiến tranh. Nhưng chỉ có như vậy chính là Cao Câu Ly, trận chiến đầu tiên, liền lại để cho đại đường tổn thất thảm trọng. Bổn cung nghe nói, lần này Cao Câu Ly tập kích, ta đại đường biên quân phản kích, lại gặp Cao Câu Ly sàng nỏ, bát ngưu nỗ quét ngang, tổn thất thảm trọng. Nếu là bổn cung không có nhớ lầm, cái này bát ngưu nỗ, xuất từ cái kia Triệu Thần chi thủ. Hôm nay cái này bát ngưu nỗ, nhưng lại trở thành ta đại đường tướng sĩ chết hung khí. Cái kia Triệu Thần, được phép cùng Cao Câu Ly có mưu đồ bí mật. Chuyện bổn cung mệnh lệnh, phong tra Triệu Thần danh nghĩa sở hữu tất cả sản nghiệp, niêm phong tiền tài, toàn bộ xung công quốc khố. Dùng làm chiến sự tiền tuyến lương hướng. Về phần Triệu Thần bản thân, Lý Thái do dự một chút. Hắn là muốn mượn lấy lần này cơ hội, triệt để đem Triệu Thần cầm xuống. Nhưng bây giờ Triệu Thần cùng Hoàng đế cùng một chỗ, mình muốn cầm xuống Triệu Thần, sợ là rất không có khả năng. Đợi hắn trở về Trường An, đi thêm xử trí. Lý Thái cùng đủ loại quan lại hạ lệnh. Điện hạ, cái kia bát ngưu nỗ bản vẽ, một mực gửi tại bộ binh, mà theo tiền tuyến tin tức. Hầu quân tập giờ phút này đã đầu nhập Cao Câu Ly, cho nên cái này. Phòng tương, bổn cung biết được nhà của ngươi nhi tử cùng Triệu Thần quan hệ không tệ, có thể phòng tương ngươi là đại đường phương hướng. Không phải hắn Triệu Thần. Việc này bất quá vọng nghị người, bãi quan đi tước, phát quy quê nhà. Lý Thái nhìn qua Phòng Huyền Linh, ngưng giọng nói. Phòng Huyền Linh nhìn qua Lý Thái, trong nội tâm thở dài một tiếng, chắp chắp tay, trở về vị trí của mình. Còn lại đủ loại quan lại cũng đều là không có người nào dám mở miệng. Chương 1018, không thể lại để cho người biết nói việc này. Trưởng quầy, sở hữu tất cả cửa hàng đều bị phong lại, bên trong sở hữu tất cả tiền tài, cũng khích lệ đều cho dọn đi rồi. Ông chủ trở về, chúng ta muốn như thế nào cùng hắn nhắn nhủ. Vong Ưu thư cục trưởng quầy cùng Hoàng Chí nói xong, nhìn qua trống rỗng thư cục, trên mặt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Xế chiều hôm đó, Vong Ưu thư cục cửa hàng liền bị niêm phong. Bên trong sách vở, tiền tài tất cả đều bị một chuyển mà không. Giờ phút này, thư cục ở bên trong tất cả mọi người đều bị chạy ra. Hoàng Chí đứng tại thư cục bên ngoài, nhìn qua bị dán lên giấy niêm phong thư cục, trong mắt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hắn mới từ Vong Ưu Tửu Lâu đi ra. Cùng tại đây đồng dạng, sở hữu tất cả Vong Ưu Tửu Lâu, tất cả đều bị niêm phong. Trưởng quầy cùng tiểu nhị tất cả đều bị đuổi đến đi ra ngoài. Bên trong tiền tài, cũng bị từng cái sưu cạo sạch sẽ. Không có chuyện gì đâu, bọn hắn thì ra là thừa dịp chúng ta ông chủ không tại Trường An. Mới dám động tay mà thôi. Đợi ông chủ trở về, bọn hắn còn không phải giống như con chó đồng dạng. Hoàng Chí an ủi mọi người. Lần này tổn thất cực lớn, Vong Ưu thư cục tăng thêm Vong Ưu Tửu Lâu. Chỉ là bị bắt đi tiền tài, thì có trên 100 vạn quan. Bất quá may mắn, lúc trước Triệu Thần, một mực không có đem chính mình Giang Nam Ngân hàng tư nhân ông chủ thân phận, cho hấp thụ ánh sáng. Bằng không thì cái này Giang Nam Ngân hàng tư nhân bị niêm phong, cái kia có thể thật là muốn mạng già. Ôi! Cái này không phải chúng ta Vong Ưu thư cục trưởng quầy sao? Như thế nào, hôm nay không bán sách hả? À, đã quên, các ngươi Vong Ưu thư cục đều bị niêm phong rồi, bán không được sách. Ai, các ngươi không phải lợi hại ấy ư, không nghĩ tới từng có hôm nay à. Thái tử tự mình hạ lệnh, phần này ân sủng, thế nhưng mà dày rất nặng. Cửa hàng như chiến trường. Vong Ưu thư cục chiếm cứ tuyệt đại văn hóa thị trường, tự nhiên là có người đố kỵ. Hoàng Chí hướng một bên nhìn lại. Liền gặp một gã trưởng quầy mô hình người như vậy ở một bên châm chọc khiêu khích. Mà ở người này sau lưng, hồi lâu không thấy Đỗ Hà mặt lộ vẻ cười lạnh đang nhìn mình. Ngươi! Thư cục trưởng quầy vừa muốn phản bác, liền bị Hoàng Chí ngăn lại. Đỗ Hà đối với Triệu Thần cực kỳ cừu hận, hôm nay bọn hắn gặp không may này khó. Nếu là lần nữa tội Đỗ Hà, sợ là muốn ra đại sự. Vâng, ngài nói rất đúng, cái này Vong Ưu thư cục về sau nhưng là không còn. Chúng ta cũng muốn đi rồi, cáo tư. Hoàng Chí cùng trưởng quỹ kia nói hai câu, liền lôi kéo Vong Ưu thư cục trưởng quầy phải ly khai. lúc này đi rồi, cái kia Triệu Thần cũng là mắt bị mù, chiêu các ngươi nhiều như vậy người. Muốn ta là Triệu Thần, ta tự một đầu đâm chết tại trên tường, tổng giống vậy ngày sau bị. Im miệng, chúng ta ông chủ là ngươi hỗn đản này có thể xen vào. Hoàng Chí mặt nộ não sắc, nếu không phải là Triệu Thần năm đó giúp hắn, hắn Hoàng Chí nào có hôm nay phong quang. Đối với Triệu Thần, Hoàng Chí là từ trong nội tâm cảm kích, tất nhiên là không muốn lại để cho người vũ nhục. Giờ phút này nghe người này nói như thế Triệu Thần, Hoàng Chí lúc ấy liền nổi giận. Ô ôi, như thế nào, Triệu Thần là cha ngươi, còn không cho lão tử nói. Lão tử nói cho ngươi biết, cái kia Triệu Thần tự là cái phế vật, còn dám đắc tội điện hạ, lần này nếu không là hắn gặp may mắn, không tại Trường An, bằng không thì lão tử giết chết. Lão tử giết chết ngươi. Không đều người nọ nói xong, Hoàng Chí là được một quyền xông qua đi qua. Nhưng lại không đợi tới gần người nọ, Đỗ Hà là được một mực đưa hắn nắm đấm nắm. Hung hăng một cước, Hoàng Chí liền bay ngược đi ra ngoài. Hoàng trưởng quỹ ngươi thế nào? Thư cục trưởng quầy cùng thư cục tiểu nhị tranh thủ thời gian đi lên đỡ lấy Hoàng Chí. Hoàng Chí chỉ cảm thấy trong bụng một hồi bốc lên, vừa muốn nói chuyện, một ngụm máu tươi liền phụt mà ra. Hoàng trưởng quỹ, thư cục trưởng quầy hô, trên mặt tràn đầy sốt ruột chi sắc. Hoàng Chí há to miệng, thân thủ muốn phải bắt được thư cục trưởng quầy tay nhưng lại vô lực thả xuống dưới. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Giết Triệu Thần thủ hạ một người trưởng quỹ. Đông cung, Lý Thái nghe được bọn thủ hạ bẩm báo, chau mày. Lý Thái cũng không cho rằng, đây là một cái đem Triệu Thần triệt để đưa vào chỗ chết cơ hội. Tựa như Phòng Huyền Linh nói, bát ngưu nỗ bản vẽ là đặt ở bộ binh, hầu quân tập hôm nay làm phản tại Cao Câu Ly. Thứ này hiển nhiên là hầu quân tập cho Uyên cái Tô Văn. Chính mình chẳng qua là mượn lần này cơ hội, hung hăng thu thập một đoạn Triệu Thần mà thôi. Có thể Đỗ Hà đem Triệu Thần thủ hạ trưởng quầy cho đánh chết, chuyện này tự vị đạo tự không giống với lúc trước. Mặc dù chỉ là một người trưởng quỹ, vốn lấy Triệu Thần bao che cho con tính cách. Vì sao phải giết hắn? Lý Thái nhìn qua Đỗ Hà, chỉ hoãn vừa nói. Hồi bẩm điện hạ, trưởng quỹ kia muốn đối với người của chúng ta động tay, thuộc hạ nhất thời không có khống chế tốt độ mạnh yếu, cho nên... Đỗ Hà mặt không biểu tình cùng Lý Thái giải thích. Lý Thái híp mắt nhìn qua Đỗ Hà. Trong lòng của hắn tinh tường, Đỗ Hà bất quá là muốn báo thù Triệu Thần mà thôi. Một người trưởng quỹ sinh tử, hắn Lý Thái tự nhiên sẽ không để ý. Có thể nếu là bởi vậy, lại để cho Triệu Thần triệt để cùng chính mình không chết không ngớt mà nói. Mà thôi, tin tức này có thể phong tỏa tự phong tỏa, không thể phong tỏa, sẽ đem thư cục mấy người kia tất cả đều đã diệt khẩu. Vạn không được lại để cho người biết nói việc này. Lý Thái khoát tay, cùng Đỗ Hà giao cho lấy. Điện hạ yên tâm, lúc ấy chỉ có mấy người đăng tràng, chỉ cần đưa bọn chúng tất cả đều giết, việc này cũng không có người biết nói. Bất quá, cái kia Triệu Thần thủy chung sẽ là điện hạ đối thủ, thuộc hạ cảm thấy. Đi trước làm chuyện của ngươi tình. Lý Thái phất tay, đánh gãy Đỗ Hà mà nói. Vâng. Đỗ Hà chắp tay, quay người rời đi. Hỗn đản. Đỗ Hà vừa đi, Lý Thái là được một quyền nện ở trước mặt trên mặt bàn. Gì, gần đây Triệu Thần có hay không tin tức truyền về à? Lập chính điện, Lý Nhược Sương nâng cao bụng, cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Khách quan tại mấy tháng trước, Lý Nhược Sương cả người nở nang không ít. Nếu không có cái này bụng một ngày lỗi nặng một ngày, nàng cũng là ngồi không yên. Người đứa nhỏ này, lúc này mới đi qua vài ngày a, Triệu Thần tên kia cho dù mỗi ngày cho ngươi viết tín, cũng cần phải thời gian không phải. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Lý Nhược Sương ngồi xuống, cười nói. Ta đây không phải muốn biết hắn gần đây đang làm gì đó nha. Lý Nhược Sương lầm bầm nói. Vài ngày trước Triệu Thần không phải nói, chờ hắn bên kia sự tình vội vàng đã xong, lập tức sẽ trở lại Trường An. Còn cho ngươi hảo hảo nuôi thân thể, ngươi ngày hôm nay thiên ăn ít như vậy, cũng không sợ hồi trở lại tới thu thập ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Cái kia là coi ta là thành heo. Lý Nhược Sương oán giận nói. Nàng cùng Triệu Thần ở chung thời gian thật không có bao lâu. Nhận thức Triệu Thần lưỡng từ năm đó, nàng thực cùng với Triệu Thần thời gian, cũng không quá đáng mới mấy tháng mà thôi. Lần này đi hướng Giang Nam, lại không biết Triệu Thần khi nào mới có thể trở về. Nói là đem sự tình vội vàng xong, có thể vấn đề này lại phải vội vàng tới khi nào. Được rồi, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi, tôn thần y nói. Bất quá hơn tháng, ngươi đoán chừng muốn sinh ra. Ta đi cấp ngươi viết tín, thúc Triệu Thần sớm chút trở về. Trưởng tôn hoàng hậu khích lệ lấy Lý Nhược Sương. Cái kia gì ngươi giúp ta nói cho Triệu Thần, nếu là hắn không trở lại, về sau ta có thể không cho hắn vào cửa. Lý Nhược Sương nói xong, liền có thị nữ vị nàng rời đi. Ai Lý Nhược Sương ly khai, trưởng tôn hoàng hậu là được hít một tiếng. Tiểu Vũ, ngươi mới vừa nói đều thật sự. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía sau lưng rèm. Gì, thật sự. Ta tận mắt thấy hoàng trưởng quỹ bị cái kia Đỗ Hà một cước đạp trở mình, trên mặt đất. Sau đó tự. Võ Chiếu theo rèm đằng sau thò đầu ra đến, trong mắt còn mang theo vẻ kinh hoàng. Chương 1019, thật đúng là phải hào hào cảm ơn hắn. Võ Chiếu hôm qua là vốn định đi xem đi Triệu phủ tòa nhà, thay Lý Nhược Xương cầm xuống thứ đồ vật trở về. Ai từng muốn trên đường tựu xa xa chứng kiến Hoàng Chí bị Đỗ Hà đánh đã bị chết, ở tại Vong Ưu thư cục bên ngoài. Hoàng Chí đã từng tới trong nhà, Võ Chiếu là nhận thức hắn. Cũng biết ở đằng kia chút ít trưởng trong tủ, Hoàng Chí cùng Triệu Thần quan hệ là tốt nhất. Hôm nay Hoàng Chí bị Đỗ Hà đánh chết trên đường, Triệu Thần nếu biết được tin tức này, nhất định giận tím mặt. Đến lúc đó xuất hiện tình huống như thế nào, vậy cũng thực không phải ai đều có thể khống chế. Trưởng tôn Hoàng hậu giờ phút này cũng là khó xử. Đem tin tức này viết thơ cáo chi Triệu Thần A, Đỗ Hà dù sao cũng là con trai của Đỗ Như Hối, hơn nữa Lý Thái. Trưởng tôn Hoàng hậu không muốn gặp lại Triệu Thần cùng Lý Thái đối chọi gay gắt. Có thể nếu không phải đem việc này cáo chi Triệu Thần, tương lai Triệu Thần trở về Trường An, sớm muộn sẽ phát hiện chuyện này. Đến lúc đó Triệu Thần sẽ như thế nào xem nàng? Võ Chiếu, Hoàng Chí sự tình, vô luận như thế nào cũng không thể cùng Nhược Xương nói, ngươi tự xem như cái gì cũng không biết. Triệu Thần chỗ đó, ta sẽ cùng với hắn đi tín nói rõ. Trưởng tôn Hoàng hậu giao cho nói. Giờ phút này nàng đã có thể tưởng tượng đến, Triệu Thần một khi thu được tin tức của mình, hội là như thế nào nổi giận. Triệu Đại, đã liên hệ tốt rồi, chúng ta đợi tí nữa là được lên tàu cái này cái thương thuyền xuôi dòng mà xuống, hướng Lư Giang đi. Hai ngày về sau, Triệu Thần cả đám đứng tại một chỗ cập bờ vị trí, tại trước mặt bọn họ, là một cái chở đầy hàng hóa thương thuyền. Toánh Châu tiến về trước Lư Giang đường thủy. Tuy chỉ có một đạo cửa khẩu, nhưng Vi Đĩnh nhất định phái người lâm kiểm. Chúng ta sợ là rất khó lẫn mất đi qua, hơn nữa thằng này. Tần Hoài Ngọc ngắm nhìn Lý Viện. Bọn hắn rất khó bảo toàn chứng nhận, Lý Viện thằng này đến lúc đó sẽ không cho bọn hắn âm thầm khiến cho ngáng chân. Một khi bị Vi Đĩnh thủ hạ người phát hiện, bọn hắn ngồi trên thuyền, đến lúc đó thật đúng là chắp cánh tránh khỏi. Không, ta cái gì cũng không biết làm, ta cam đoan. Lý Viện cướp lời nói. Lần trước bị ân trong nước tỉnh táo. Thiếu chút nữa không có lại để cho hắn tại chỗ qua đời. Lý Viện tinh tường, chính mình nếu nói thêm gì nữa phản đối với bọn hắn mà nói, đoán chừng sẽ bị tại chỗ ném vào trong sông chết đuối. So sánh với cái gì tự do, giờ phút này hay là trước giữ được tánh mạng nói sau. Tần Tam ngươi đi theo Lý Viện bên người, phàm là chúng ta bại lộ, trước đã muốn mạng của hắn. Triệu Thần quét mắt Lý Viện, cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Tốt, Tần Hoài Ngọc gật đầu. Tần Hoài Ngọc nhìn qua, Lý Viện lúc ấy tâm đều nguội lạnh một nửa. Một canh giờ về sau, mọi người leo lên thương thuyền. Thương thuyền trưởng quầy chính là người Giang Nam, lui tới Trường An buôn bán. Cái này trên thuyền buôn vận chuyển Trường An lương thực. Nhiều như vậy năm qua, cho tới bây giờ đều là Giang Nam lương thực mang đến Trường An bán. Theo Trường An vận lương thực đến Giang Nam, cũng là lần đầu tiên gặp. Trưởng quầy họ Lưu, là cái thon gầy lão đầu. Mấy vị tiểu công tử uống nước A, nếu là say tàu, có thể đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Chủ thuyền Lưu trưởng quỹ cùng Triệu Thần mấy người nói ra. Đa tạ trưởng quỹ. Triệu Thần tiếp nhận ống trúc, đưa cho một bên Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc ngược lại là dứt khoát, cô một hơi tựu cho sạch sẽ. Công tử như thế nào cái lúc này đi Lư Giang, nhưng lại không đi đường bộ. Lưu trưởng quỹ ngồi ở Triệu Thần đối diện, xem kỹ lấy Triệu Thần. Lưu trưởng quỹ trong lòng mình không rõ ràng lắm. Triệu Thần cười tủm tỉm nói, từ trong lòng ngực lấy ra đến một quả khắc hoa ngọc bội. Vật này nhận thức sao? Hoàng gia hoa lan bội. Đây không phải Giang Nam Hoàng trưởng quỹ ngọc bội. Như thế nào sẽ ở tiểu công tử trong tay? Tiểu công tử cùng Hoàng trưởng quỹ hiểu biết. Lưu trưởng quỹ nhìn thấy Triệu Thần trong tay ngọc bội, thần sắc lộ ra có chút kích động. Tựa hồ trước mắt ngọc bội là như thế nào khó lường thứ đồ vật bình thường. Đây là Hoàng Chí cho ta đấy, nói tại Giang Nam có chút dùng. Triệu Thần cười nói. Lần này xuất hành Giang Nam thời điểm, Hoàng Chí cố ý đem này cái ngọc bội đưa đến Triệu Thần trong tay. Còn cùng Triệu Thần nói, chỉ cần cầm này cái ngọc bội, Giang Nam thương nhân nhất định sẽ cho Triệu Thần cung cấp trợ giúp. Triệu Thần cũng là đột nhiên nghĩ đến việc này. Nhưng cũng là không nghĩ tới, quả nhiên như Hoàng Chí nói có chút hiệu quả. Hoàng trưởng quỹ có thể là chúng ta Giang Nam danh nhân, nghe nói hắn cùng với thành Trường An Vạn Niên Quận Công giao hảo. Vạn Niên Quận Công, đây chính là Hoàng đế bệ hạ trước mặt người tâm phúc. Tiểu công tử yên tâm, đã Hoàng trưởng quỹ có thể đem ngọc bội kia cho tiểu công tử, tất nhiên là cùng tiểu công tử quan hệ vô cùng tốt. Như thế, tiểu công tử chỉ để ý an tâm ngồi mỗ thương thuyền, trên đường gặp được kiểm tra, hết thảy đều có mỗ là tiểu công tử ứng phó. Lưu trưởng quỹ cùng Triệu Thần vỗ lồng ngực nói. Vậy đa tạ Lưu trưởng quỹ, đãi gặp lại đến Hoàng Chí, nhất định đem chuyện hôm nay nói rõ cho hắn. Triệu Thần chắp tay cười nói. Dễ nói, tiểu công tử an tâm ngồi, mỗ lại để cho người đi chuẩn bị ăn chút gì thực. Lưu trưởng quỹ lòng tràn đầy vui mừng ly khai bong tàu. Triệu đại, cái này Hoàng Chí không phải là, cái kia chúng ta giúp hắn thu Chu Tước đại đạo qua đường phí thương nhân mà. Hắn còn có lớn như vậy năng lượng. Trình Sử Mặc nhớ tới tên Hoàng Chí. Nhớ mang máng lúc ấy Triệu Thần dẫn thư viện một đám đệ tử, tại Minh Đức Môn thu qua đường phí sự tình. Khi đó, cùng bọn họ cùng một chỗ thương nhân, liền gọi Hoàng Chí. Khá tốt, lần này cũng là may mắn mà có hắn này cái ngọc bội, bằng không thì cũng không dễ dàng như vậy. Hồi trở lại Trường An về sau, thật đúng là phải hào hào cảm ơn hắn. Triệu Thần cười nói, đây đúng là, đến lúc đó ngươi đem bọn ta cùng một chỗ mang lên, ta phải hào hào cùng hắn uống một chén. Trình Sử Mặc cười nói, nước sông nhộn nhạo, thương thuyền chạy chậm chậm, gió mát quét, mọi người đều không hề nói. Bệ hạ, đã qua 2 ngày rồi, cái này Lư Giang quận vương còn không có hồi phủ. Cái này thành bên ngoài người, rốt cuộc là ai? Lại để cho hắn liền ra đồ không trở về. Lư Giang nội thành, Ngụy Trinh cùng hoàng đế nói xong. Ngụy Trinh hôm nay lại đi Lư Giang quận vương phủ, lấy được tin tức nhưng lại Lý Thừa Cản đến bây giờ cũng không có trở lại phủ. Cái này cũng đã 3 ngày. Thành đông ngoài 10 dặm trong thôn, đến cùng có đồ vật gì đó, có thể làm cho Lý Thừa Cản 3 ngày đều không hồi phủ. Đã hắn không hồi phủ, cái kia đợi tí nữa chẫm đi thành bên ngoài nhìn xem. Lý lão đầu trên mặt có chút ít không khoái. Đợi Lý Thừa Cản 2 ngày, cũng không thấy hắn hồi phủ. Nếu không có đáp ứng trưởng tôn hoàng hậu, muốn nhìn Lý Thừa Cản đi, hoàng đế giờ phút này đã dẹp đường hồi phủ. Triệu Thần chỗ đó còn không biết là tình huống như thế nào. Lý lão đầu cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này. Nhưng Lý Thừa Cản một mực chưa từng hồi phủ, Lý lão đầu cũng không còn phương pháp, đành phải hướng thành đông ngoài 10 dặm thôn đi. Như thế cũng tốt, vi thần, mới vừa nghe đi ra bên ngoài có người nghị luận Toánh Châu thành tiêu diệt sự tình. Dân chúng nói, Toánh Châu chiết trùng phủ đô úy Triệu Thần, cùng Thiên Trụ Sơn cường đạo, ý đồ công kích Toánh Châu thành. Hôm nay Toánh Châu thành các nơi giao lộ, đều là dán lên Triệu Thần lệnh truy nã. Toánh Châu, sợ là xảy ra chuyện gì? Ngụy Trinh trầm mặc một lát, cùng Hoàng đế nói xong chính mình nghe tới tin tức. Lệnh truy nã. Lý lão đầu sắc mặt phát nhanh, ánh mắt có chút lãnh lệ. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, Triệu Thần sẽ cùng Thiên Trụ Sơn cường đạo là cùng. Toánh Châu thành dám dán ra như vậy lệnh truy nã. Chỉ có thể nói rõ Toánh Châu quan trường cùng Thiên Trụ Sơn cường đạo là cùng. Mà Toánh Châu đô đốc Vi Đĩnh mới được là người khởi xướng. Cho nên bệ hạ, Triệu Thần tình huống bây giờ rất là nguy cấp. Bệ hạ liếc mắt nhìn Lư Giang quận vương Thuận Tiện. Ngàn vạn không muốn hao phí quá nhiều thời gian. Ngụy Trinh cùng Hoàng đế khích lệ lấy. Ngụy Trinh tin tưởng Triệu Thần bổn sự, bất quá là chính là lệnh truy nã mà thôi, đối với Triệu Thần không có ảnh hưởng quá lớn. Có thể nếu là Hoàng đế tại Lý Thừa Cản tại đây lãng phí quá nhiều thời gian. Chương 1020, ta nói, lại để cho bọn hắn trở về. Đại nhân, đã qua suốt 2 ngày rồi, liền Triệu Thần bóng dáng của bọn hắn đều không có chứng kiến. Bọn hắn có thể hay không? 2 ngày đi qua, có thể bọn hắn hay là liền Triệu Thần bóng dáng đều không có nhìn thấy. Coi như cái kia hơn 10 người đột nhiên nhân gian bốc hơi bình thường. Toánh Châu phủ đô đốc ở bên trong, hiện tại đã không phải là Vi Đĩnh một người sốt ruột rồi, là được dưới tay hắn thân tín, giờ phút này cũng là lòng có hoảng sợ. Bọn hắn đều tin tưởng, nếu Triệu Thần bọn hắn đã đi ra Toánh Châu thành, cái kia đợi đợi bọn hắn, sẽ là triều đình một đạo muốn bọn hắn tánh mạng ý chỉ. Dưới mắt càng là liền Triệu Thần tung tích của bọn hắn đều không có một điểm, Vi Đĩnh bọn người tự nhiên là lòng tràn đầy sốt ruột. Sẽ không, cái này đi thông nước ngoài các nơi giao lộ, đều có người của chúng ta gác. Bọn hắn làm sao có thể trốn đi ra ngoài? Vi Đĩnh lắc đầu. Đại nhân, ngài đã quên, Thiên Trụ Sơn núi cao phong hiểm, có thể bọn hắn còn không phải đơn giản sẽ đem Thiên Trụ Sơn cường đạo, cho gì đã diệt. Ai cũng không biết bọn họ là như thế nào lên tới Thiên Trụ Sơn. Nếu là bọn họ còn có biện pháp khác ly khai. Thân tín nhìn qua Vi Đĩnh, trên mặt dâng lên vẻ lo lắng. Vi Đĩnh thần sắc âm trầm. Mặc dù là hiện tại, cũng không người nào biết Triệu Thần bọn họ là như thế nào lên tới Thiên Trụ Sơn. Nếu là Triệu Thần còn có những thứ khác biện pháp ly khai Toánh Châu. Vậy bọn họ, các nơi giao lộ đều gác tốt rồi. Làm được không sơ hở tí nào hả? Vi Đĩnh nhìn về phía thân tín, trầm giọng nói ra. Gác tốt rồi, Toánh Châu thành tổng cộng có 32 chỗ. Mỗi một chỗ đều có 10 người đã ngoài gác. Mỗi chỗ đều phân phối trợ giúp. Một khi phát hiện Triệu Thần tung tích của bọn hắn, 1 phút đồng hồ ở trong sẽ có chúng ta trợ giúp. Cam đoan là không sơ hở tí nào. Thân tín cùng Vi Đĩnh nói xong. Vì ngăn chặn Triệu Thần bọn hắn ly khai đường, Toánh Châu thành có thể nói là cao thấp một lòng. Không ít bị giấu kín thôn, đều phái ra thôn dân hỗ trợ gác các nơi cứ điểm. Đường thủy. Vi Đĩnh cùng thân tín hỏi. Đường thủy. Đại nhân, đường thủy chỉ có tiến về trước Lư Giang đội thuyền, không có hướng địa phương khác đi. Hơn nữa đường thủy mà nói, chúng ta cũng phái người gác. Đường thủy không có chỗ có thể chạy. cái kia Triệu Thần chắc có lẽ không ngốc đến hướng Tử Lộ thượng đi thôi. Thân Tín nghĩ nghĩ, mới cùng Vi Đĩnh nói xong. Đi đường thủy mà nói, cái kia một khi bị tra được, Triệu Thần bọn hắn thế nhưng mà liền chạy địa phương đều không có. Đây không phải tự tìm đường chết nha. Người biết cái gì, chúng ta nghĩ như vậy, nói không chừng vừa mới ở giữa này Triệu Thần mà tính toán. Người tự mình đi, dẫn người gác đường thủy cửa khẩu, nhất định phải bảo đảm Triệu Thần bọn hắn không có ly khai Toánh Châu khu vực. Vi Đĩnh cùng Thân Tín quát lớn, sắc mặt có chút hung ác. Việc này đang mang tánh mạng của bọn hắn, Vi Đĩnh thế nhưng mà tuyệt không dám sơ sẩy. Trước mắt thằng này, lại vẫn cảm thấy đường thủy cửa khẩu không trọng yếu. Một khi Triệu Thần bọn hắn thật sự theo đường thủy đào tẩu rồi, bọn hắn những người này chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu công tử, phía trước tự là Toánh Châu đường thủy cửa khẩu. Tiểu công tử xin yên tâm, cái này cửa khẩu thủ tướng, cùng lão Hù là nhiều năm hảo hữu. Sẽ không như thế nào điều tra buồng nhỏ trên tàu. Kính xin chư vị không muốn phát ra âm thanh. Thương thuyền đã thành nửa ngày, phía trước là được Toánh Châu đường thủy cửa khẩu. Thương thuyền lưu trưởng quỹ cùng Triệu Thần vừa cười vừa nói. Xem bộ dáng là đối với phía trước cửa khẩu lâm kiểm cũng không thế nào để ý. Lưu trưởng quỹ, đa tạ. Triệu Thần cùng lưu trưởng quỹ chắp tay, vất tay lại để cho Trình Sử Mặc lôi kéo Lý Viện rơi xuống buồng nhỏ trên tàu. Tần Tam, lệnh truy nã thượng không có ngươi, ngươi ở chỗ này chằm chằm vào điểm, nếu là sự tình không đúng, cho mọi người phát tín hiệu. Triệu Thần mắt nhìn Tần Hoài Ngọc, dặn dò. Triệu Thần chính mình nhất định là không thể ra hiện tại bong thuyền. Nếu không một mắt cũng sẽ bị lâm kiểm Toánh Châu binh sĩ phát giác. Lưu trưởng quỹ cũng nói, hắn cùng với cái này lâm kiểm cửa khẩu thủ tướng là nhiều năm lão hữu. Chính mình không lộ diện, thủ tướng còn có thể giả bộ như vô sự phát sinh. Nếu là mình lộ diện, thủ tướng cũng không có biện pháp giả bộ như không có chứng kiến. Mà Tần Hoài Ngọc tự không giống với lúc trước, lệnh truy nã thượng không có hắn. Cửa khẩu quân coi giữ đối với hắn cũng chưa quen thuộc. Tự nhiên sẽ tốt hơn không ít. Triệu đại ngươi yên tâm đi, bất quá ta cảm thấy, tốt hơn theo lúc đều muốn làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Cái kia Vi Đĩnh sẽ không muốn không đến chúng ta hội theo đường thủy qua. Tần Hoài Ngọc gật đầu, lại nhắc nhở Triệu Thần một câu. Triệu Thần cái là khẽ gật đầu, liền đem buồng nhỏ trên tàu bong tàu đắp lên. Bong thuyền, Toánh Châu đường thủy cửa khẩu thủ tướng đi tới. Bọn họ là Vi Đĩnh phái tới điều tra Triệu Thần hành tung. Lưu huynh, ngươi cái này thương thuyền, thế nhưng mà mấy ngày nay đến duy nhất một chiếc cỡ lớn thương thuyền. Mỗ Phụng Vi đô đốc mệnh lệnh, lúc này sưu tầm một đám tội phạm truy nã. Cái này buồng nhỏ trên tàu, Lưu huynh hãy để cho người cùng mỗ mở ra một chút. Cửa khẩu thủ tướng đứng tại ngoài khoang thuyền mặt, cùng Lưu trưởng quỹ nói xong. Trong khoang thuyền, Trình Sử Mặc đám người đã đem vũ khí nắm ở trong tay. Lý Viện trốn ở góc phòng, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần phát ra một điểm thanh âm, những người này trong tay lưỡi dao sắc bén nhất định sẽ trước bổ về phía hắn. Lý Viện nhìn về phía một bên ngồi không có bất kỳ động tác Triệu Thần. Đã thấy hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ chưa từng nghe tới bên ngoài nói muốn kiểm tra buồng nhỏ trên tàu mà nói. Lý Viện cái này trong nội tâm thật là rất hiếu kỳ. Thầm nghĩ hôm nay những thiếu niên này, tâm tính khi nào như thế kiên định. Trần tướng quân, trong lúc này đều là chút ít chân quý hàng hóa, thật sự không làm cho người đi vào sưu. Ngài đại nhân đại lượng, giúp ngu huynh một cái vội vàng. Bong thuyền, lưu trưởng quỹ cùng thủ đưa trong tay nhét vào một cái túi nhỏ. Cái túi tuy nhiên không lớn, nhưng Tần Hoài Ngọc một mắt đã biết rõ, bên trong lấy đều là vàng lá. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao lưu trưởng quỹ tại sao lại cùng Triệu Thần nói, mình cùng cái này cửa khẩu thủ tướng là lão hữu. Mỗi lần cũng như này hiếu kính, có thể không là lão hữu sao? Lưu huynh ngươi cái này khách khí. Cửa khẩu thủ tướng đem túi tiền bỏ vào trong ngực, tiếp theo nói, nếu là một ít vật chân quý, cái kia mỗ tự không nhìn. Gần đây Vi đô đốc tại trảo tội phạm truy nã, bằng không thì mỗ cũng sẽ không biết như vậy chăm chú. Lưu huynh, trên đường nếu là có phát hiện, có thể nhất định phải cùng mỗ bẩm báo. Yên tâm, ngu huynh ngày sau còn chỉ vào Trần tướng quân hỗ trợ, phàm là có phát hiện, khẳng định cùng Trần tướng quân bẩm báo. Lưu trưởng quỹ cười nói, cho đi. Trần tướng quân lên bờ, vung tay lên. Thương thuyền chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng Lư Giang phương hướng thủy vực tiến lên. Hồ Tần Hoài Ngọc ngồi ở bong thuyền, nhìn qua dần dần đi xa cửa khẩu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vi Đĩnh Thân Tín mang người một đường chạy chậm đuổi tới đường thủy cửa khẩu. Dương mắt tự chứng kiến một chiếc thương thuyền chính hướng Lư Giang phương hướng chạy tới. Cái này trong nội tâm không khỏi một hồi bối rối. Lớn như vậy một chiếc thương thuyền vận chuyển qua, nếu bên trong thật sự ẩn giấu Triệu Thần bọn người. Lại để cho cái kia chiếc thương thuyền dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Thân Tín cùng cửa khẩu quân coi giữ quát. Cửa khẩu thủ tướng Trần tướng quân đang tại trạm gác ở bên trong đếm lấy lưu trưởng quỹ nhét, cho mình vàng lá. nghe đi ra bên ngoài thanh âm, đem làm mặc dù là lông mày siết chặt. Đây chính là hơn 10 phiến vàng lá. Chính mình thu lưu trưởng quỹ tiền, cái này thuyền nếu cho ngăn lại, về sau còn thế nào lấy được chỗ? Cái kia thương thuyền bổn tướng quân đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Trần tướng quân đi ra chạm gác, sắc mặt không khoái cùng thân tín nói ra. Đô đốc có lệnh, phàm là theo Toánh Châu khu vực trải qua thương thuyền, phải do ta tự mình kiểm tra, lại để cho bọn hắn trở về. Thân tín sắc mặt lãnh lệ, một khi lại để cho Triệu Thần bọn hắn chạy, hắn cùng Vi Đĩnh có thể là chết chắc. Bọn hắn đã đi xa, ta nói, lại để cho bọn hắn trở về. Thân tín rút ra bội kiếm, gác ở Trần tướng quân trên cổ.